Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thanh Liên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã đạt được chiến tích Bách Thắng và được mời vào phủ thành chủ rồi, với đặc quyền khá nhiều, đó là có thể tự do đi lại được, còn lên được cả cái gì là gác cao, cái thổ tả gì đấy, và đặc biệt là được hai vị thống lĩnh cực kỳ là quan tâm. Hơn nữa, đúng như mình dự đoán đấy là con gái của Hắc Thằng thống lĩnh Tần Giao sau khi thua cho Lâm Phong thì đã gọi là hầm hè muốn đi theo Vương Trác với cả Lâm Phong. Thì mình nghĩ cô này sau này sẽ dính dáng với Lâm Phong, chỉ là không biết tác giả có viết theo ý mình không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lâm Phong huynh, tuy phủ thành chủ này gọi là phủ, thế nhưng nó cực kỳ rộng lớn, muốn đi chỗ nào thì cứ nói, ta sẽ dẫn đường. Vương Trác tỏ ra khách khí với Lâm Phong, mở miệng hỏi. Ta muốn đi Tảng Kinh Các nhìn một chút, cũng không biết nơi nào có cổ kinh cùng với công pháp thần thông. Lâm Phong trực tiếp hỏi một tiếng. Đã tới được cái minh giới mênh mông này thì đầu tiên hắn muốn biết xem kinh thư ở minh giới so với thế giới của mình có gì khác nhau. Người đã tu luyện công pháp mạnh mẽ kia cần gì phải đi nhìn công pháp cổ kinh khác? Tần Giao đứng một bên lãnh đạm nói. Vạn kiếp bất diệt thiên ma công của Lâm Phong dẫn động thiên ma kiếp lực, tuy rằng nàng cũng không biết công pháp đó cụ thể là gì, thế nhưng chỉ cần thấy uy lực đáng sợ thế kia thì nàng cũng có thể biết rõ công pháp tu luyện của Lâm Phong vô cùng cường đại. Phủ thành chủ là nơi nào chứ? Chắc chắn là sẽ có một ít kỳ kinh, ta muốn chiêm ngưỡng một phen thì có gì mà không thể. Đương nhiên nếu như không được thì thôi vậy. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, cũng không có nhìn Tần Giao. Nàng ta bại trong tay hắn, tựa hồ có ý kiến rất lớn đối với hắn nha. Ở thành ngoại cũng có vài tòa cung điện cất giữ cổ kinh cùng các loại lực lượng thần thông cường đại cung cấp cho đệ tử của phủ thành chủ tu luyện. Mà hôm nay, Lâm Phong người có thể tự do ra vào ngoại thành phủ chủ, tự nhiên là có thể tiến vào được. Từ đầu đến cuối, Vương Trác vẫn mang theo nụ cười ấm áp mà nói với Lâm Phong. Trong phủ thành chủ này có tới 108 quân đoàn, 36 quân đoàn là Minh Đế, 72 quân đoàn Minh Hoàng. Trong những người này có rất ít người là có tư phủ của chính mình, đại đa số đều chỉ có quyền hoạt động ở ngoại thành. Mà thân là quân đoàn dưới trướng của Tống Đế thì há có thể không có cổ kinh cùng với công pháp thần thông để tu luyện. Tốc độ của ba người Vương Trác rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã tiến sâu vào phủ thành chủ. Không bao lâu sau, bọn hắn tới một chỗ trong Tảng Kinh Các, giống như tòa bảo tháp hắc ám đứng sừng sững. Đám người Lâm Phong đi một mạch vào trong Tảng Kinh Các, lọt vào tầm mắt đều hiện ra sự hắc ám. Đây chính là điều đặc biệt của minh giới, cho dù là Tảng Kinh Các cũng không ngoại lệ, còn mấy cái khác thì cũng không quá khác so với đại lục Cửu Tiêu. Chỗ này của Tảng Kinh Các, cho dù là gia nhập quân đoàn phủ thành chủ cũng không cách nào dễ dàng đặt chân vào. Lâm huynh có thể đi vào là bởi vì có chiến tích chiến thắng liên tiếp kia, còn Tần Giao bởi vì nàng ấy có quan hệ với Hắc Thẳng thống lĩnh cho nên mới thuận tiện một chút. Vương Trác khẽ cười nói. Ừ, cái đặc quyền này ta sẽ đích thân tranh thủ. Huống hồ tuy cha ta là Hắc Thẳng thống lĩnh, nhưng mà ta chưa có thể tu luyện một ít cổ kinh cùng công pháp thần thông ra, cũng không có đặc quyền gì khác. Dù sao trong phủ thành chủ này vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Tần Giao vẫn lạnh mặt như cũ, khiến Lâm Phong cảm thấy có chút phiền muộn. Chỉ vì đánh bại nàng ấy thôi, mà không hiểu sao lại cảm thấy chính mình cứ như thiếu nợ cả họ nàng ấy vậy. Kiếm Manh, hắn lại cũng ở nơi này. Lúc này Vương Trác nhìn về một phương khác, chỉ thấy Kiếm Manh cũng đang đứng bên kia, đang lấy tay sờ mó một miếng ngọc giản. Bởi vì đôi mắt hắn bị mù cho nên cũng chỉ có thể đọc cổ kinh công pháp trong ngọc giản. Lâm Phong nhìn thoáng qua Kiếm Manh rồi thu hồi ánh mắt, cũng lấy một cái ngọc giản, xâm nhập thần niệm vào xem. U Minh Thiên Hỏa Kinh. Thần niệm Lâm Phong quét qua, bộ cổ kinh này thích hợp cho người có hệ hỏa pháp tắc tu luyện. Tu luyện tới U Minh Thiên Hỏa, làm cho uy lực của hỏa diễm tăng lớn vô cùng. Sau đó Lâm Phong lại nhìn Tần Giao một cái cười nói. Người nắm giữ địa ngục hỏa, công pháp này ngược lại thích hợp với ngươi. Có điều chắc hẳn công chúa đã có cổ kinh tu luyện tốt hơn. Vừa nói Lâm Phong vừa bỏ ngọc giản xuống, tiếp tục đi tới mấy miếng ngọc giản khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Phong cẩn thận nhìn những công pháp cổ kinh này. Hắn phát hiện cổ kinh thư ở minh giới phần lớn đều lộ ra minh lực, hơn nữa có không ít các thứ đều là các loại kinh thư u minh hỏa, còn có một ít kinh thư cường đại tu luyện lực lượng địa ngục, uy lực vô cùng. Còn thần thông thuật thì trăm hoa đua nở, nắm giữ minh lực thần thông, cũng có địa ngục thần thông, nhưng mà vẫn tương tự như cửu tiêu đại lục, đủ các loại thần thông, không thiếu cái nào. Dù sao thì người có thể chất khác nhau, nên yêu cầu thần thông thuật cũng không giống. Ngươi cũng thật rảnh rỗi. Qua một khoảng thời gian mà Lâm Phong vẫn còn ở chỗ này quan sát kinh thư, hơn nữa vô cùng chăm chú, có đôi khi dừng lại trước một miếng ngọc giản rất lâu, khiến Tần Giao có chút không kiên nhẫn nói một câu. Lâm Phong kiến thức nông cạn, tự nhiên là muốn thấy nhiều hơn. Lâm Phong ngược lại không thèm để ý, cười nói, nếu như Tần Giao công chúa ngại phiền có thể tự mình rời đi, ta cũng không bắt ép công chúa phải đi cùng ta mà. Tần Giao nghe được lời nói của Lâm Phong, thần sắc cứng đờ lại, lập tức lạnh lùng nhìn Lâm Phong nói, đi cùng, tự cho là đúng, ta chỉ muốn nhìn một chút, người may mắn đánh bại ta, đến cùng muốn làm những gì thôi. Đã như vậy thì kính xin Tần Giao công chúa chớ để bị quấy rầy. Lâm Phong nhàn nhạt nói, lập tức tiếp tục lấy thần niệm nhìn công pháp, thậm chí gặp được một công pháp lợi hại kỳ diệu, thì hắn sẽ thấy thần niệm hoàn toàn đọc hết để sao chép. Những công pháp cổ kinh này đối với người có thể tiến vào nơi đây cũng không phải là quá chân quý, thế nhưng nếu mang ra ngoài thì nó chính là chân bảo. Đương nhiên, người có thể tiến vào nơi này thì không phải người thường. Rất lâu sau, ngay cả Vương Trác cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, liền mỉm cười cáo từ Lâm Phong. Cuối cùng hắn cũng không có tiếp tục đi giới thiệu phủ thành chủ cho Lâm Phong nữa. Lâm Phong này rất có thể sẽ ở lại, chỉ trong tảng kinh các đã ngây người cả nửa ngày, hơn nữa còn không có dấu hiệu muốn đi. Vương Trác hắn cũng không thể kiên nhẫn một mực chờ đợi. Thế nhưng Tần Giao thì vẫn không rời đi, nhưng cũng không đi theo bên người Lâm Phong mà tìm kiếm một ít công pháp thần thông để xem một chút. Lâm Phong. Lúc này một đạo âm thanh thanh thúy truyền ra, Lâm Phong dương mắt lên nhìn thì thấy một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Thanh Thanh công chúa cũng ở đây sao? Lâm Phong khẽ mỉm cười. Hóa ra thiếu nữ này là con gái của Thanh Liên thống lĩnh tên là Thanh Thanh. Ta đến đây để tìm một bộ kinh thư. Thanh Thanh ôn nhu cười nói. Lâm Phong, ngươi đến được bao lâu rồi? Ta một mực ở chỗ này. Lâm Phong mỉm cười nói khiến cho Thanh Thanh sững sờ. Một mực ở đây, chưa đi những nơi khác ư? Đúng vậy, Lâm Phong gật đầu. Thanh Thanh nghe thấy lời nói của Lâm Phong thì cười khúc khích, cũng có vài phần mị ý, rồi lập tức nói. Hiện tại ngươi rảnh không? Không bằng đến Thanh Liên thống lĩnh phủ đi. Cha ta vô cùng thưởng thức ngươi, còn muốn dạy ngươi cách sử dụng cây thanh liên kia. Thanh Thanh công chúa đã tìm được cổ kinh thư mình cần rồi sao? Lâm Phong hỏi ngược lại. Thanh Thanh gã gật đầu, lập tức lại nghe Lâm Phong nói. Đã như vậy thì Lâm Phong cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy thì tốt, cha ta nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Còn nữa, ngươi đừng gọi ta là Thanh Thanh công chúa, cứ trực tiếp gọi Thanh Thanh là được. Hai người tươi cười rời khỏi chỗ này, hoàn toàn vứt bỏ Tần Giao cách đó không xa. Tần Giao nhìn theo bóng lưng hai người rời đi mà trong mắt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Hai người này khinh người quá đáng. Lúc Lâm Phong rời đi, còn nhìn thấy kiếm manh vẫn ở đó, không khỏi thầm than gia hỏa này đúng là một vũ si. Lâm Phong, ngươi trừ tiến vào tảng kinh các, cũng không muốn đi chung quanh nhìn một chút sao? Thanh Thanh quay ra hỏi Lâm Phong, nàng thật vô cùng tò mò, người này giống như rất lạ lẫm với phủ thành chủ, hơn nữa còn nhìn không ra hắn đã đạt đến trung vị minh hoàng. Ở đây trừ cổ kinh công pháp ra thì chỉ có quân đoàn, còn chiến đài bên ngoài thì cũng có rồi. Nơi đây còn cái gì có thể đi sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Trong phủ thành chủ vẫn còn có nơi kỳ lạ đó. Lâm Phong, à quên, Thanh Thanh nghe được lời nói của Lâm Phong thì khẽ cười. Có điều là người đi tới chỗ của ta giờ, cha ta rồi thì sẽ không thất vọng đâu. Hai người đi về phía bên trái của phủ thành chủ. Tư thành của phủ thành chủ chính là hai bên trái phải, chỗ đó đều là phủ đệ tư nhân, không thể tùy tí tiến vào. Đương nhiên nếu như có người dẫn đường thì khác. Lúc này Thanh Thanh dẫn Lâm Phong đến một nơi kỳ diệu, phủ của Thanh Liên thống lĩnh giống như nằm ở trong mảnh không gian khác vậy, khắp hư không tựa như bao trùm lên một tầng xương trắng giống như băng tuyết bị hòa tan, khắp thiên địa đều sạch sẽ xuất trần, hơn nữa không gian lớn như thế mà vô cùng an tĩnh. Lúc Lâm Phong tới, Thanh Liên thống lĩnh đang khoanh chân ngồi trước hồ nước nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong. Thanh Liên thống lĩnh mở to mắt, xoay người nhìn thấy Lâm Phong tới, không khỏi gật đầu cười. Mạo muội mà đến, thống lĩnh đại nhân không ngại bị ta quấy rầy chứ? Lâm Phong cảm thấy con người của Thanh Liên thống lĩnh này không tệ, bình dị gần gũi, hơn nữa Thanh Thanh cũng là như thế, nếu không thì hắn cũng sẽ không đi theo Thanh Thanh đến đây. Có người đến quấy rầy cũng là chuyện tốt. Thanh Liên thống lĩnh vẫn ngồi đó mà nói, đến đây cùng ta nhìn Thanh Liên trong hồ một chút. Lâm Phong đi đến bên cạnh hồ, thấy Thanh Liên trong hồ tràn đầy thai nghén vạn vật chi khí, lực lượng bao dung thiên địa, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức sảng khoái ùa về, giống như toàn thân lâng lâng như phê thuốc. Khí tức thật là kỳ diệu, Lâm Phong cảm thán một tiếng. Lập tức Thanh Liên thống lĩnh cười nói, đây là Thanh Liên chi đạo, ngươi lấy cây Thanh Liên kia ra nhìn một chút đi. Lâm Phong khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, lập tức một cây Thanh Liên đã xuất hiện trong tay. Phóng thích các hệ lực lượng pháp tắc của ngươi ra thử xem, Thanh Liên thống lĩnh nói. Lâm Phong phóng thích pháp tắc, trong nháy mắt hắn cảm thấy cả người được một cỗ khí tức huyền diệu bao phủ, mà các hệ pháp tắc kia lại giống như được Thanh Liên ý bao dung vậy. Thanh Liên chính là bổn mạng của Thanh Liên ta, nắm giữ và thai nghén vạn vật, bao dung vạn vật chi ý. Ngươi có bao nhiêu hệ lực lượng pháp tắc, nếu như lúc tu luyện mượn Thanh Liên chi ý lại mang pháp tắc giao hòa thần thông trong lúc công kích, chắc chắn chúng sẽ càng thêm cân đối hòa hợp. Thanh Liên thống lĩnh nói một tiếng khiến nội tâm Lâm Phong có chút chấn động, không ngờ là Thanh Liên lại có công dụng ghê gớm bậc này. Cùng lúc đó thì phân thân của Lâm Phong ở trong kiếm các đột nhiên mở mắt ra, ngay khi đó luồng khí tức mênh mông quanh người hắn dần nội liễm lại, mà sau lưng của Lâm Phong cũng đột nhiên xuất hiện một ông lão đang chậm rãi bước tới. Sắc mặt ông lão vô cùng hồng hào, uy thế bất phàm, không hề giống như một người sắp chết của nửa tháng trước. Lâm Phong, tu vi của ngươi lại đột phá sao? Vô Thiên Kiếm Hoàng chậm rãi bước tới bên người Lâm Phong mà nói, và lúc này trong mắt Lâm Phong lóe lên từng sợi tinh mang, khiến cho khí tức của hắn trở lên mạnh mẽ. Sau đó Lâm Phong lập tức đứng dậy, mỉm cười với Vô Thiên Kiếm Hoàng. Thần sắc của tiền bối hồng hào như vậy, nhất định đã thành công rồi. Vô Thiên Kiếm Hoàng khẽ gật đầu, Thiên Diễn Thánh Kinh kia Bác Đại Tinh Thâm là cổ kinh của thiên địa, nên phụ trợ ta tu luyện hư vô kiếm kinh, khiến ta lĩnh ngộ được hư vô kiếm kinh càng thêm thấu triệt, diễn hóa càng thêm hoàn mỹ. Hư vô kiếm kinh chính là chí bảo của kiếm sơn, chỉ truyền lại cho lịch đại trưởng môn, cho nên sư huynh thiết kiếm của hắn mới truy sát hắn, mà bây giờ hắn lại có được thiên diễn thánh kinh vô cùng kỳ diệu phụ trợ, cho nên tất nhiên là bước vào đại đế. Theo tình trạng trước mắt thì chắc không bao lâu nữa tiền bối có thể quay về kiếm sơn. Lời Lâm Phong nói vừa dứt, ánh mắt Vô Thiên Kiếm Hoàng nhìn về phương xa, ta chắc chắn sẽ về. Đúng lúc này đột nhiên có từng tiếng bước chân vang lên, khiến cho Lâm Phong và Vô Thiên Kiếm Hoàng chú ý. Bên ngoài kiếm chủng xuất hiện một bóng người, hắn khẽ khom người với Lâm Phong và Vô Thiên Kiếm Hoàng. Thiếu chủ, có người tìm ngài. Ai? Lâm Phong hỏi. Là Phượng Linh Nhi và Phượng Huyên của Tề Vượng Sơn. Sau khi nghe xong, Lâm Phong gật đầu, mau mời bọn họ vào. Vâng, ta sẽ an bài các nàng đến tiểu trúc ở giữa hồ. Vừa dứt lời, kiếm mộ khom người lui ra, sau đó Vô Thiên Kiếm Hoàng nhìn hắn mỉm cười. Kiếm mộ quả thật không tệ, chỉ tiếc là thiên phú hơi kém. Kiếm hoàng tiền bối, hôm nay kiếm các đã là bá chủ của Trung Hoang, nhưng trừ vãn bối và tiền bối ra, kiếm các lại không có vị vũ hoàng nào cả. Hay là tiền bối làm cho mấy người bước vào vũ hoàng cảnh đi, rồi vãn bối sẽ cho họ một chút hoàng khí và cổ kinh, như vậy kiếm các cũng có thể truyền thừa vạn năm. Vô Thiên Kiếm Hoàng chậm rãi nói, tiềm lực của kiếm các không tệ, mà hắn cũng chỉ cách vũ hoàng cảnh một bước, cho nên ta sẽ trợ giúp hắn. Còn đám người kiếm mộ ta chỉ có thể cho bọn họ luyện hóa mệnh cách, còn có thể trở hoàng vũ hoàng hay không thì phải dựa vào tạo hóa của bọn họ. Mà chỉ cần Bát Hoang Cửu U không bị ngoại giới xâm lấn, kiếm các có hoàng khí và cổ kinh cũng có thể truyền thừa vạn năm. Còn chuyện có thể lâu hơn hay không thì phải xem tạo hóa của họ. Nghe xong Lâm Phong gật đầu, hắn đã sáng lập được thiên đài ở khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Nên tiểu thế giới sẽ không gặp phải ngoại địch. Đã như vậy mà kiếm các còn không thể quật khởi thì đây cũng là do số phận thôi. Sau khi cáo từ Vô Thiên Kiếm Hoàng, Lâm Phong đến tiểu trúc giữa hồ. Vào lúc này trong đình viện đang có hai vị mỹ nữ kiểu diễm gợi cảm chờ hắn. Tuy Lâm Phong đã gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy đôi tỷ muội đẹp như hoa đó không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc này Phượng Huyên đang mặc một bộ trường bào màu đỏ rực, khiến cho nàng giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Mà bộ trường bào đó không những không thể che đi vóc dáng của nàng, mà còn tôn lên vẻ đẹp lung linh, cơ thể mỹ lệ, gợi cảm và khí chất xuất chúng của nàng. Đến hôm nay, Phượng Linh cũng đã sớm không còn tiểu nha đầu ngày xưa nữa. Bây giờ nàng đang mặc một bộ váy phượng vĩ, làm tôn lên vẻ đẹp cao quý và kinh diễm như một con phượng hoàng đích thực. Lâm Phong. Khi hai thiếu nữ thấy Lâm Phong đến, cả hai ngẩng đầu nhìn hắn. Đã lâu không gặp, Lâm Phong cũng nhìn cặp tỷ muội này bình thản nói. Người đúng là cái đồ xấu xa, đã trở về Bát Hoang mà lại không tới tìm chúng ta, còn muốn ta cùng tỷ tỷ phải tới tìm ngươi. Lúc đầu ta còn tưởng lầm ngươi là bạn tốt của tỷ muội chúng ta nữa chứ. Mặc dù Phượng Linh Nhi đã là Vũ Hoàng, nhưng nàng vẫn có tính khí lúc trước, bĩu môi nói với Lâm Phong. Sau khi trở về, ta cũng bận lắm, nên tiểu nha đầu ngươi đừng có so đo nữa. Lâm Phong cười nói với Phượng Linh Nhi. Ai là tiểu nha đầu? Vừa dứt lời, Phượng Linh Nhi ưỡn ngực lên phía trước, khiến Lâm Phong dở khóc dở cười, vươn tay định nhéo má Phượng Linh Nhi một cái. Thấy thế Phượng Linh Nhi liền né tránh, nhưng nàng lại không thể cử động được, bị Lâm Phong nhéo má. Ha ha, ngươi nhìn ngươi bây giờ có phải rất giống một tiểu nha đầu hay không? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hỗn đản, ngươi dám khi dễ ta. Sau khi thoát khỏi ma chảo của Lâm Phong, Phượng Linh Nhi hung hăng dẫm lên giày Lâm Phong một cái, hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng. Được rồi Linh Nhi, muội đừng quậy nữa. Phượng Huyên liếc hai người một cái tiếp tục nói. Đến Vũ Hoàng cảnh rồi mà lại như con nít vậy. Đúng đấy, ta chính là Vũ Hoàng của Tề Phượng Sơn, sao ngươi còn dám làm thế đối với ta? Ngươi định bắt nạt Tề Phượng Sơn sao? Vừa dứt lời trong mắt Phượng Linh Nhi lộ ra sát khí, nhưng Lâm Phong vẫn cười nói. Được rồi, ngươi là Vũ Hoàng, không còn là tiểu nha đầu. Lâm Phong, đại thế giới như thế nào? Phượng Huyên không để ý đến Phượng Linh Nhi mà hỏi Lâm Phong. Đúng đó, rốt cuộc thì đại thế giới như thế nào chứ? Thật sự là có thánh thành Trung Châu sao? Phượng Linh Nhi cũng tỏ ra rất hứng thú cười hỏi. Đại thế giới? Nói xong, Lâm Phong trầm ngâm rồi nói tiếp. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng ta sẽ cố gắng nói ngắn gọn cho ngươi hiểu tình hình của đại thế giới. Vừa dứt lời thì Lâm Phong liền kể một số chuyện của đại thế giới cho Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi. Dần dần nhị nữ nghe đến mê mẩn, hai nàng cũng biết Bát Hoàng Cửu U chỉ là một góc của đại thế giới, bị Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khống chế, mà Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo chỉ là thuộc hạ của Thanh Đế Sơn, mà trên đại thế giới thì thế lực như Thanh Đế Sơn nhiều như sao trên trời, và Thanh Tiêu Đại Lục còn có thập bát thiên chi chủ thành, mà Thánh Thành Trung Châu cũng chỉ là một tòa thiên chi chủ thành trong đó. Ở đó, cổ thánh tộc cường đại và vô số thế lực đáng sợ, đồng thời nó cũng là nơi tụ hợp của vô số học viên thiên tài, có vô số cổ kinh vang dội cổ kim khiến cho người ta hướng tới. Lâm Phong, ở Chiến Vương học viện của ngươi có rất nhiều cường giả trẻ tuổi sao? Nói xong trong đôi mắt xinh đẹp của Phượng Linh Nhi tràn ngập vẻ tò mò. Có rất nhiều, hạ vị Vũ Hoàng ở đó có thể đánh cho Đông Hoàng răng rơi đầy đất, mà còn có một số nhân vật thiên tài có thể khiêu chiến vượt qua một đại cảnh giới. Câu trả lời của Lâm Phong khiến Phượng Linh Nhi cả kinh. Hôm nay nàng cũng là cường giả Vũ Hoàng cho nên biết Đông Hoàng mạnh cỡ nào. Lâm Phong, hiện tại tất cả mọi người ở Bát Hoang đều biết ngươi phi thường lợi hại, cho nên ta cũng muốn biết ngươi mạnh cỡ nào. Lâm Phong nhìn Phượng Linh Nhi một cái, sau đó khẽ hô một tiếng, tù. Trong khoảnh khắc hư không xuất hiện một nhà tù, nó lập tức giam cầm Phượng Linh Nhi vào trong. Sau đó Phượng Linh Nhi công kích nhà tù đó nhưng nó vẫn lù lù bất động. Sau một lúc Lâm Phong khẽ phẩy tay một cái, nhà tù kia biến mất. Mà sau khi Phượng Linh Nhi thoát ra lại bĩu môi. Người lại khi dễ ta. Người bảo ta làm mà. Được rồi, Linh Nhi, Lâm Phong không phải là người mà muội có thể đánh bại. Ta nghe nói hắn ở đại thế giới đã gây dựng lại thiên đài, thống lĩnh cả khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Mà Vấn Gia và Dược Vương Tiên Cung đều bị hắn khống chế. Muội làm sao có thể so với hắn được. Sau khi nghe Phượng Huyền nói, trong đôi mắt Phượng Linh Nhi lóe lên vô số tia sáng. Linh Nhi. Khi thấy thế, ánh mắt Phượng Huyền lộ ra vài phần nghiêm túc, nhìn về hướng Phượng Linh Nhi. Tề Phượng Sơn có ta chấn giữ đủ rồi, muội hãy cùng Lâm Phong đi tới đại thế giới mà lịch lãm. Phượng Huyền rất chi là nghiêm túc nói. Khi nàng mang Phượng Linh Nhi đến đây thì đã có ý định phó thác muội muội của mình cho Lâm Phong. Dù Phượng Linh Nhi đã đến Vũ Hoàng cảnh nhưng vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ. Nếu để nàng một mình đến đại thế giới thì ai cũng chẳng yên tâm được. Sau khi Phượng Linh Nhi nghe xong, nàng ta lập tức sững sờ rồi nói. Muội đi đại thế giới để làm cái gì? Muội còn muốn tiếp tục làm nữ hoàng của Tề Phượng Sơn, mà ở Bát Hoang Cửu U cũng rất tốt mà. Phượng Huyền lập tức lắc đầu. Thiên phú của muội không nên lãng phí ở chỗ này. Ai nói lãng phí chứ? Bổn tiểu thư lợi hại như thế, cho dù mấy ngàn năm cũng sẽ không già. Phượng Linh Nhi tùy ý đáp, sau đó lập tức nhìn Lâm Phong, cười hì hì mà nói. Lâm Phong, chúng ta cũng tới gặp ngươi rồi, ngươi cũng phải cho tỉ muội bọn ta một chút lễ vật lưu làm kỷ niệm chứ. Lâm Phong gật đầu, được. Nếu như Phượng Linh Nhi tình nguyện lưu lại làm bạn với Phượng Huyên, thì hắn có thể nói gì? Thần niệm quán lóe lên, từng sợi tơ bay tới mi tâm của Phượng Linh Nhi. Mà khi Phượng Linh Nhi thấy động tác của Lâm Phong, nàng biết Lâm Phong muốn làm gì cho nên khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận một số ký ức mới xuất hiện trong thức hải. Sau một lúc Phượng Linh Nhi lại nghe Lâm Phong nói, lễ vật thì đã cho ngươi rồi, ngươi hãy đưa cho tỷ tỷ của ngươi đi. Coi như là ngươi có lương tâm, cho nên bổn tiểu thư sẽ để cho ngươi chiếm chút tiện nghi. Vừa dứt lời, Phượng Linh Nhi lập tức đi lên trước một bước, cơ thể mềm mại của nàng dán sát vào Lâm Phong, ôm Lâm Phong một cái, nói thầm bên tai hắn. Lâm Phong, ta nói cho ngươi biết một bí mật, tỷ tỷ của ta thầm mến ngươi. Nói xong, Phượng Linh Nhi nhanh chóng linh khai, kéo tay Phượng Huyền nói, tỷ, ngươi cũng ôm hắn một cái đi chứ. Lần này hắn đi đại thế giới, nói không chừng cả đời này không thể gặp lại. Nghe xong, Phượng Huyền liền có cảm giác buồn bã, thương hải tang điền. Trong nháy mắt mà tứ đại mỹ nữ và thập đại yêu nghiệt ở bát hoang cùng các thế lực vũ hoàng đã biến mất gần hết, khiến cho nàng có chút chạnh lòng. Khi thấy Phượng Huyền vẫn đứng tại chỗ, Lâm Phong lập tức mỉm cười đi lên, ôm nàng vào lòng. Lúc đầu Phượng Huyền còn có chút kháng cự nhưng cũng dần buông lỏng ôm lại hắn. Bảo trọng, Lâm Phong nói khẽ một tiếng. Vào lúc này trong lòng của hắn cảm thấy Phượng Linh Nhi nói rất đúng, lần hội ngộ này có lẽ là lần gặp cuối cùng của bọn họ. Sau đó không lâu thì Phượng Huyên mang theo Phượng Linh Nhi rời đi. Sau khi Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi ly khai không lâu thì phân thân của Lâm Phong liền rời khỏi kiếm các tiến về Nam Hoang. Khoảng thời gian ở Bát Hoang là khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời Lâm Phong. Ở nơi này hắn quen biết rất nhiều huynh đệ bằng hữu, nên khi thấy Phượng Huyên và Phượng Linh Nhi hắn cảm thấy hơi buồn. Và lúc này hắn muốn đi gặp một người, một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang, Tuyết Bích Giao của Thiên Khung Tiên Khuyết. Bây giờ Bát Hoang có không ít lời đồn về nàng, từ chuyện nàng ta mất trí nhớ cho đến chuyện suýt nữa bị gả cho con của Đông Hoàng, khiến cho Tuyết Bích Giao đã trở thành một nhân vật thần bí của Bát Hoang. Mà hình như Tuyết Bích Giao đang muốn phục hưng lại Thiên Khung Tiên Khuyết, vì đã từng có một hồi duyên nợ với nhau, cho nên Lâm Phong muốn đi gặp nàng một lần, coi như hoàn thành tâm nguyện. Khi Lâm Phong đến Thiên Khung Tiên Khuyết, hắn dễ dàng thấy Tuyết Bích Giao. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ dễ dàng tìm thấy nàng ở đây như vậy, nên bây giờ khá bất ngờ. Lúc này Thiên Khung Tiên Khuyết đang được vô số sương mù mờ ảo bao phủ, giống như một tòa tiên cung, mà trong một tiểu đình ở trên đỉnh núi có một vị tiên tử đang khoanh chân ngồi đó. Sau một lúc, Tuyết Bích Giao dường như cảm thấy cái gì, nàng lập tức mở mắt ra. Đôi mắt thâm thúy của nàng lúc này có vẻ tia nghi hoặc nhìn Lâm Phong, ngươi là ai? Nghe xong, nụ cười trên mặt Lâm Phong lập tức cứng lại nhìn Tuyết Bích Giao. Ngươi chưa từng gặp ta sao? Tuyết Bích Giao nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói. Hình như có chút quen thuộc, nhưng ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta quen nhau sao? Sau khi nghe Tuyết Bích Giao nói vậy, Lâm Phong rất kinh ngạc. Hắn nhớ là Tuyết Bích Giao đã từng gặp hắn trong hôn lễ của nàng và Tề Viêm. Làm sao Tuyết Bích Giao lại không nhận ra, trừ phi là nàng lại lần nữa mất trí. Ta tên là Lâm Phong. Lúc trước ta quen ngươi ở Thiên Khung Tiên Khuyết. Lúc đó do không chú ý nên ta đi nhầm vào khuê phòng của ngươi, rồi hai người chúng ta trở thành bằng hữu, ngươi còn nhớ không? Sau khi nói xong, Lâm Phong thấy Tuyết Bích Giao khẽ lắc đầu. Lâm Phong à, hình như ta đã nghe qua cái tên này nhưng không nhớ rõ. Nghe vậy, Lâm Phong trở nên trầm ngâm, hình như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc, hắn đột nhiên lao tới trước, một chưởng đánh về phía Tuyết Bích Giao. Thế vậy, sắc mặt của Tuyết Bích Giao lập tức trở nên lạnh lùng, hừ một tiếng, thân thể bay lên không trung, đánh ra một chưởng hóa giải đòn tấn công của Lâm Phong. Trong một chưởng kia của Tuyết Bích Giao có ẩn chứa một luồng tiên linh khí và hàn ý vô cùng kinh khủng, khiến cả hư không đều động lại. Oanh! Khi hai chưởng va chạm, Lâm Phong cảm thấy toàn thân rét lạnh, giống như đang trong mùa đông. Sau khi vận công xua tan hàn khí, Lâm Phong liếc nhìn Tuyết Bích Giao một cái, hắn không ngờ thực lực của Tuyết Bích Giao lại mạnh như vậy. Có thể so với hạ vị hoàng của đại thế giới rồi. Hừ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghe Tuyết Bích Giao hử lạnh, cả thiên địa đều bị băng tuyết bao phủ. Đủ rồi. Cái tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Lâm Phong quát lên một tiếng, khiến cho băng tuyết nổ tan, thiên địa khôi phục bình thường. Một tiếng quát của hắn cũng làm cho Tuyết Bích Giao đột nhiên cảm thấy có một luồng khí thế nguy hiểm khóa chặt nàng, khiến cho nàng không thể không dừng tay. Tuyết Bích Giao, trí nhớ của người đã xuất hiện vấn đề. Nếu như người nguyện ý đi theo ta, ta có thể thỉnh cường giả kiểm tra giúp ngươi. Nếu như người không muốn, ta sẽ rời đi, không quấy rầy ngươi nữa. Khi Lâm Phong dứt lời thì luồng khí tức kinh khủng đang khóa chặt nàng cũng biến mất. Tuyết Bích Giao cũng biết trí nhớ của nàng quả thực xảy ra vấn đề. Ngoại trừ Thiên Khung Tiên Khuyết thì nàng không nhớ được quá nhiều chuyện. Nên khi nghe Lâm Phong nói có thể tìm người kiểm tra giúp nàng, nàng cũng có chút động tâm. Sau đó Lâm Phong lại tiếp tục nói, đây không phải lần đầu tiên người mất trí nhớ, cho nên hãy đi cùng ta đi. Ta nhớ khi người mất trí nhớ lần đầu tiên, người đang làm lễ thành hôn với con trai của Đông Hoàng. Sau khi nghe Lâm Phong nói vậy, Tuyết Bích Giao cảm thấy trong lòng có từng cơn sóng lớn. Và lúc này nàng cũng không biết những lời Lâm Phong nói có thật hay không, bởi vì nàng đã quên toàn bộ chuyện trước kia. Ta đã gả cho con trai Đông Hoàng sau. Tuyết Bích Giao đột nhiên hỏi Lâm Phong. Không có, trước khi ngươi kịp gả đi, ta cùng mấy vị cường giả bát hoang đã phá hủy hôn lễ. Sau đó Lâm Phong lại nói tiếp. Nếu như Lâm Phong ta có mưu đồ với ngươi, thì lấy thực lực của ngươi, ngươi cũng không thể nào chống cự được. Ở đại thế giới có vô số cường giả, nên khi đi với ta, rất có khả năng tìm ra nguyên nhân mất trí nhớ của ngươi. Tuy Tuyết Bích Giao mất trí nhớ, nhưng nàng cũng không phải đồ ngốc, nên nàng biết, lấy thực lực của Lâm Phong, hắn muốn bắt nàng đi, thì nàng không thể chống nổi, cho nên những gì hắn nói rất có thể là sự thật. Sau khi nói xong, Lâm Phong nhìn chăm chú vào nàng, chỉ chốc lát sau, Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu, được, ta đi với ngươi. Sau một lúc hai người rời khỏi thiên khung tiên quyết, mà khi Tuyết Bích Giao đi theo sau lưng Lâm Phong, trong đôi mắt dịu dàng của nàng xuất hiện rất nhiều tâm sự. Ở bên minh giới, bản thể của Lâm Phong khi nhận được gốc thanh liên của thanh liên thống lĩnh, hắn lập tức bế quan. Và lúc này thần hồn và huyết dịch của hắn thấm vào thanh liên, khiến cho hắn và gốc thanh liên đó có một tia liên hệ. Chỉ cần hắn vừa động, gốc thanh liên lập tức khuếch trương bao phủ hắn. Lâm Phong, ngươi có thể khống chế được bao nhiêu loại pháp tắc vậy? Thanh liên thống lĩnh đột nhiên hỏi Lâm Phong một tiếng. Thập tuyệt. Lâm Phong lập tức mỉm cười đáp lại. Mà khi nghe xong, thanh liên thống lĩnh cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nếu như ngươi có thể cảm ngộ 10 loại pháp tắc đó đến một loại cảnh giới nhất định, thanh liên hóa đạo của ngươi chắc chắn đại thành. Lâm Phong nghi hoặc hỏi lại, thanh liên hóa đạo là cái gì vậy? Thanh liên thống lĩnh liền giải thích, ta đã nói với ngươi, thanh liên đạo có thể dưỡng dục vạn vật, bao dung vạn vật, mà thanh liên hóa đạo rất phức tạp cho nên ta sẽ làm mẫu cho ngươi. Vừa dứt lời, thanh liên thống lĩnh đánh ra một trưởng vào hướng hư không. Trong một trưởng này hình như có ẩn chứa băng pháp tắc cho nên đã làm cho hư không hóa thành băng xương. Nhưng ngay sau đó băng pháp tắc lại hóa thành tử vong pháp tắc, thôn phệ hướng phiến hư không đó. Một màn này để cho đồng tử Lâm Phong co lại, chấn kinh nhìn thanh liên thống lĩnh. Một trưởng này không phải là một loại công kích có ẩn chứa nhiều loại pháp tắc, mà là do pháp tắc biến ảo. Người hiểu chưa? Thanh liên thống lĩnh đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ như lời tiền bối nói, thanh liên ý có khả năng bao dung pháp tắc, cho nên có thể dùng nó vào trong công kích? Lâm Phong hỏi lại. Đây chẳng qua chỉ là thanh liên ý mà thôi. Sau khi nghe Lâm Phong nói xong, Thanh Thanh lập tức nở nụ cười nói. Thanh liên đạo có thể bao dung pháp tắc, cho nên nó vừa giống như một loại pháp tắc, nhưng lại giống tất cả pháp tắc. Một loại pháp tắc, tất cả pháp tắc, Lâm Phong hỏi tiếp. Thanh Thanh, ý của ngươi là ta chỉ cần tu luyện một loại pháp tắc, mà khi loại pháp tắc đó thăng lên, thì những loại pháp tắc khác cũng tăng lên theo sau. Đúng vậy. Cái gật đầu của Thanh Thanh khiến Lâm Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Đại thiên thế giới quả nhiên là không gì không thể. Vì ta tu luyện 10 loại pháp tắc cho nên muốn tăng tất cả lên là rất khó, nhưng nếu có thể khống chế được thanh liên đạo, chẳng phải ta chỉ cần chuyên tu một loại pháp tắc là có thể khống chế cả 10 loại hay sao? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Pháp tắc càng nhiều thì uy lực càng lớn, thanh liên thống lĩnh khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta lại chiếu cố ngươi chưa? Lúc ngươi ở trên chiến đài đã thể hiện ra rất nhiều loại pháp tắc nên ta đã chú ý tới ngươi. Nhưng ta lại tu thanh liên đạo, lấy thanh liên làm gốc, cho nên người khó có thể đi theo ta. Chỉ cần người lĩnh ngộ được thanh liên ý đã là rất quý rồi. Ta tạ tiền bối đã chỉ giáo, Lâm Phong ghi nhớ trong lòng. Lâm Phong rất cảm kích thanh liên thống lĩnh, hắn thân là thống lĩnh của một phương địa ngục mà có thể đối tốt với Lâm Phong như thế, cho nên Lâm Phong cảm kích là điều đương nhiên. Đây cũng là cơ duyên của ngươi. Sau đó thanh liên thống lĩnh tiếp tục cười nói. Lâm Phong, ngươi công thú gia nhập vào quân đoàn của phủ thành chủ hay không? Nếu không thì tạm thời đi theo ta đi. Lâm Phong mỉm cười nói. Lâm Phong quấy rầy thống lĩnh rồi. Nếu như thanh liên thống lĩnh muốn bồi dưỡng hắn, hắn tất nhiên sẽ đi theo đối phương. Mà đi theo thanh liên thống lĩnh thì tốt hơn gia nhập quân đoàn của phủ thành chủ chứ. Sau này cũng dễ dàng tiếp xúc với tống đế hơn. Vào lúc này Lâm Phong đang khoanh chân ngồi trong một cái ao tràn đầy thanh liên. Toàn thân hắn được thanh liên bao bọc. Mà gốc thanh liên bao bọc hắn chính là gốc mà thanh liên phóng lĩnh tặng cho. Giờ phút này nó đã trở thành thanh liên bổn mạng của hắn, mà cái ao này cũng thai ngén ra gốc thanh liên đó, cho nên khi Lâm Phong ngồi vào trong, hắn cảm thấy nó rất thân thiết. Cùng lúc đó trong thế giới vũ hồn, một cái phân thân khác của Lâm Phong đang đứng nhìn thiên trạch cổ thụ. Thanh liên đạo có thể dựng dục bao dung vạn vật, mà thiên trạch cổ thụ lại có thể thông liên vạn pháp, cho nên Lâm Phong mơ hồ cảm thấy hai thứ này có liên quan với nhau. Sau một lúc ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn phiến thế giới này, mặc kệ cơn gió thổi qua cơ thể. Đây là thế giới của ta, nhưng tại sao ta lại không thể làm được tất cả mọi chuyện? Lâm Phong đột nhiên thầm nghĩ trong lòng, Nếu như thế giới này thực sự khiến cho người khác không thể sử dụng pháp tắc, thì những người sống trong thế giới này làm sao mà trở thành vũ hoàng? Nếu như hắn có thể sử dụng lực lượng huyền hoàng sáng tạo vùng thiên địa này, khiến cho thiên địa tự động diễn hóa, tại sao hắn không thể trở thành chúa tể tuyệt đối của vùng thiên địa này? Vào lúc này đang có vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Phong, khiến hắn lâm vào suy nghĩ miên man. Đại ca. Ngay lúc đó bỗng nhiên có một giọng nói đánh vỡ dòng suy nghĩ của Lâm Phong. Ca, huynh nói cho đệ biết, có phải chúng ta đã không còn ở tuyết vực nữa phải không? Lâm Vô Thương lên tiếng hỏi. Từ trước tới giờ hắn luôn hoài nghi nơi đây không phải tuyết vực, mặc dù Hoàng Cung và Thành Dương Châu không có gì thay đổi. Nhưng khi hắn nghe nói, Lâm Phong có một mảnh không gian độc lập thì hắn đã hoài nghi, nơi này chính là phiến không gian ấy. Đệ nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Lâm Phong xoa đầu Lâm Vô Thương, mỉm cười nói. Đệ muốn ra ngoài xông xáo. Lâm Vô Thương ngẩng đầu nói với Lâm Phong. Khi nói xong, trong mắt quán lập tức toát ra một tia quật cường. Lúc đại ca Lâm Phong quán 15 tuổi thì đã ra ngoài xông xáo mới có được ngày hôm nay, mà hắn là đệ đệ của Lâm Phong, cho nên không muốn vĩnh viễn được Lâm Phong che chở. Đợi đệ đạt tới vũ hoàng cảnh, ta sẽ để đệ đi đại thế giới xông xáo một phen. Sau khi nghe được Lâm Phong nói vậy, Lâm Vô Thương liền chốt tốt, một lời đã định. Lâm Phong cũng gật đầu, một lời đã định. Sau khi Lâm Vô Thương rời đi, Tiểu Nhã cùng Liễu Phỉ mới đi tới bên cạnh hắn. Liễu Phỉ thì rúc vào người Lâm Phong, mà Tiểu Nhã cũng kéo cánh tay Lâm Phong nói, ca ca, huynh thực sự yên tâm để hỗn thế ma vương ra ngoài xông xáo sao? Lâm Phong cười nói, ta sẽ chú ý đến hắn chứ. Hắn cũng có thể vĩnh viễn chăm sóc Lâm Vô Thương, nên đến lúc cần cho Vô Thương tự lập thì hắn cũng sẽ cho tên kia ra ngoài xông xáo. Hiện tại thật tốt, ta có thể tùy thời bên cạnh các ngươi. Lâm Phong thở dài một tiếng, sau đó ôm chặt Tiểu Nhã cùng Liễu Phỉ. Khoảng thời gian này đối với hắn là khoảng thời gian hạnh phúc, cảm giác có người thân ở bên cạnh đúng là không gì sánh được. Ba ngày sau, khi Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Phong từ trong ao đi ra, nàng mỉm cười nói với hắn, tu luyện tốt chứ? Địa ngục hỏa kia thật lợi hại, ta phải luyện hóa rất lâu mới có thể hoàn toàn dung nhập vào trong ngọn lửa của mình. Sau khi nghe câu trả lời tùy ý của Lâm Phong, đôi mắt xinh đẹp của Thanh Thanh hiện ra vài tia ngỡ ngàng nhìn hắn chằm chằm. Làm sao vậy? Khi thấy thần sắc cổ quái của Thanh Thanh, Lâm Phong liền hỏi lại. Người đã hoàn toàn luyện hóa địa ngục hỏa sao? Khi nghe Thanh Thanh hỏi vậy, Lâm Phong cảm thấy có chút khác thường, nhưng hắn không hề phủ nhận, gật đầu. Có vấn đề gì sao? Không, không có gì. Thần sắc cổ quái của Thanh Thanh khiến Lâm Phong cảm giác là nàng đang che giấu hắn điều gì đó, nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm, lập tức chuyển mắt nhìn quanh. Khi không nhìn thấy Thanh Liên thống lĩnh, liền hỏi một tiếng, thống lĩnh tiền bối đâu rồi? Ở nơi này. Sau đó Lâm Phong liền thấy một bóng người đi về phía hắn, mà Thanh Thanh nhìn thấy Thanh Liên thống lĩnh liền hỏi, phụ thân, lần này Tống Đế triệu tập người về và hắc thẳng thống lĩnh về là có chuyện gì? Ở bên xích luyện phong chúng ta phát hiện ra một cái trung phẩm địa ngục, mà địa ngục này còn kéo dài qua lãnh thổ của năm tòa chủ thành, nên Tống Đế lệnh cho ta và hắc thẳng tới thăm dò trước, nếu được thì tranh đoạt quyền khống chế địa ngục đó với năm tòa chủ thành kia. Sau khi nghe Thanh Liên thống lĩnh dứt lời, Thanh Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu chiếm được thì địa ngục này sẽ cho ai? Là Vương Chấn, vì Tống Đế muốn giao cho Vương Chấn thống trị địa ngục đó, nên khi ta và Hắc Thẳng đi tranh đoạt cũng sẽ mang theo một quân đoàn của Vương Chấn. Vì Vương Chấn là hậu duệ của Tống Đế, cho nên chuyện hai vị thống lĩnh mang hắn đi lịch lãm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Các người chờ ta ở đây, ta đi có chút việc. Sau khi Thanh Liên thống lĩnh nói với Thanh Thanh và Lâm Phong một tiếng thì rời đi. Mà khi thấy Thanh Liên thống lĩnh rời đi, Lâm Phong mới hỏi Thanh Thanh. Thập đại chủ thành của minh giới còn có thể tranh đoạt địa ngục à? Tất nhiên, ta cũng không biết là minh giới đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng là rất lâu, và có rất nhiều cường giả vẫn lạc ở đây. Mà khi bọn họ chết thì một số người sẽ lưu lại tiểu thế giới của mình. Cường giả càng lợi hại thì thế giới họ lưu lại càng mạnh. Khi một tiểu thế giới phát triển đến trình độ nhất định, mọi người sẽ gọi nó là địa ngục. Những địa ngục này được phân tán ở rất nhiều trong minh giới, nên thỉnh thoảng lại đột nhiên phát hiện ra một cái, mà một khi đã bị phát hiện thì lập tức sẽ bị cường giả đến tranh đoạt, mà tài nguyên trong đó không chỉ là thiên tài địa bảo, còn là cả con người nữa. Cũng đúng, nhưng mà coi con người thành tài nguyên thì cũng hơi quá đáng. Lâm Phong gật đầu đồng ý. Hình như minh giới và Cửu Tiêu Đại Lục có sự bất đồng rất lớn. Ở Cửu Tiêu Đại Lục có vô số cổ tộc mạnh mẽ, mà võ giả cũng không ngừng theo đuổi lực lượng cường đại, quần hùng tranh bá. Còn ở minh giới, Thập Điện Diêm Vương dường như đã thống trị toàn bộ nơi này. Không bao lâu sau thì Thanh Liên thống lĩnh cũng trở về. Lúc này trên người thanh liên thống lĩnh khoác một bộ áo giáp bạc điêu khắc đồ án thanh liên, mà phía sau hắn còn có rất nhiều cường giả mặc thanh liên khải giáp vô cùng uy phong. Đây là thành viên của thanh liên quân đoàn. Anh Thanh mỉm cười giới thiệu với Lâm Phong. Lâm Phong, cùng đi chứ. Khi thanh liên thống lĩnh thấy Lâm Phong gật đầu lập tức mở miệng, vậy chúng ta xuất phát. Sau đó đoàn người rời khỏi phủ. Không lâu sau đó bọn họ đã hội họp với hai quân đoàn khác, mà hai quân đoàn này đúng là hai quân đoàn do Hắc Thẳng và Vương Chấn thống lĩnh. Hừ. Khi gặp mặt, Lâm Phong đột nhiên nghe một tiếng hừ lạnh. Hắn nhìn về hướng đó lập tức thấy Tần Giao đang lạnh lùng nhìn mình. Lâm Phong huynh. Đúng lúc này bỗng nhiên có giọng nói vang lên. Khi Lâm Phong rời mắt về phía đám người Vương Chấn thì thấy một người đang mỉm cười với mình, chính là Vương Trác. Hai vị thống lĩnh đều đến, chúng ta lên đường thôi. Vương Chấn khẽ chắp tay đối với hai người, cả ba quân đoàn lập tức xuất phát. Khi mà Lâm Phong lên thanh liên, hắn mới thấy Tống Đế Thành nó mênh mông đến cỡ nào. Tòa thành này vô cùng to lớn, cho dù phóng hết tầm mắt thì cũng không nhìn thấy điểm cuối. Dù tốc độ của thanh liên rất kinh khủng nhưng cũng phải rất lâu mới đến được đích. Đó chính là một tòa sơn mạch hùng vĩ, có hình dáng như một con rùa đang ngẩng đầu. Đây chính là thông đạo do Tống Đế tạo ra. Vương Chấn nhìn vào cái hạng mới đào được ở phần dưới bụng con rùa, sau đó cả đoàn người liền tiến vào động phủ. Địa ngục này do người của Sở Giang Thành phát hiện trước, nhưng tin tức lại bị truyền ra, nên cường giả Tống Đế Thành chúng ta lập tức bí mật xâm nhập tạo ra một thông đạo. Sau khi Vương Chấn dứt lời, cả đoàn người bước vào một cánh cửa. Sau đó Lâm Phong cảm thấy hắn như đến được một thế giới khác, một thế giới tràn đầy hỏa diễm, cả thiên địa nóng bỏng như đang ở trong một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đi mau! Khi thấy cảnh đó, Vương Chấn nhanh chân đi trước dẫn đường. Không lâu sau, đám người lại xuất hiện tại một cái phế tích trên thân núi. Trên mặt đất có vô số thi thể bị đốt cháy và dấu vết của những ngôi nhà tan hoang. Thế vậy, thân sắc Vương Chấn lập tức trở nên lạnh như băng. Bị người ta phá hủy sao? Hắc Thẳng thống lĩnh hỏi một tiếng. Phải, ta đã lệnh cho kiến tạo hành cung chỗ này làm trụ sở, nhưng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, và người của chúng ta đều bị giết hết. Câu trả lời của Vương Chấn khiến cho Lâm Phong thất kinh. Hắn không ngờ là thập đại chủ thành tranh đấu lại kịch liệt và tàn khốc đến mức này. Lâm Phong, những cuộc chiến ở biên giới phi thường máu tanh, nhất là khi tranh đoạt địa ngục. Chỉ chốc lát nữa thôi, thế lực khắp nơi sẽ cùng nhau tham gia, đánh nhau tới mức người chết ta sống. Câu nói của Thanh Thanh khiến Lâm Phong âm thầm gật đầu. Hắn nghe nói là sẽ có người của ngũ đại thế lực tới khu vực này. Thế cho nên trong lòng cũng phỏng đoán là sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Mà cư dân của phiến địa vực này chắc chắn cũng sẽ gặp phải tai ương. Trong lúc Lâm Phong còn đang nói chuyện với Thanh Thanh, bỗng nhiên có mấy bóng người phá không bay đến, khiến cho đám người thanh liên thống lĩnh lập tức cảnh giác. Sau đó một người liền bước lên nói to, thanh liên thống lĩnh, Hắc Thẳng thống lĩnh. Sau đó hắn nhìn một vòng chung quanh rồi tiếp tục nói, nếu như ngũ phương thế lực đã tề tựu đông đủ thì chúng ta cũng nên bàn bạc một chút về quy tắc của lần này. Nếu tứ đại thống lĩnh đều đã đến, vậy thì các người cứ nói trước đi. Hắc Thẳng thống lĩnh nói to. Đầu tiên là cường giả Minh Đế, không được động thủ với Minh Hoàng Cảnh. Ta nói như vậy chắc không có vấn đề gì chứ. Một tên khác chậm rãi mở miệng, mà thanh liên thống lĩnh cùng Hắc Thẳng thống lĩnh đều khẽ gật đầu. Quy định này tất nhiên là không có vấn đề, dường như còn rất công bằng. Tuy rằng các cuộc chiến tranh giành địa ngục khá là máu tanh và tàn khốc, nhưng nó cũng là sự rèn luyện cho các quân đoàn tham gia. Sau trận chiến này, tất cả những kẻ không hợp lệ đều sẽ bị đào thải, mà những người còn lại đều là cường giả tinh anh. Nên trong những cuộc chiến tranh giành địa ngục từ trước tới giờ, tất cả thế lực đều quy định Minh Đế không được ra tay với Minh Hoàng. Nếu như có người không chấp hành thì tất cả các thế lực đều sẽ dồn sức cho hắn một kèo mang tính hủy diệt, nên ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Điều này thì đương nhiên không thành vấn đề, còn gì nữa không? Hắc Thẳng thống lĩnh hỏi lại. Chiến trường sẽ được phân ra thành các khu vực chiến đấu khác nhau. Một bóng người mở miệng, mà Vương Chấn lúc này cũng lập tức lên tiếng, phân chia khu vực thế nào? Một giọng nói cuồn cuộn vang lên trả lời Vương Chấn. Chiến trường sẽ được chia ra làm ba khu vực, lần lượt là khu vực của hạ vị Minh Hoàng, trung vị Minh Hoàng và cuối cùng là thượng vị Minh Hoàng. Năm đại thế lực sẽ cử các quân đoàn đóng quân ở trong ba khu vực đó, xem ai có thể chiếm lĩnh được nó. Đến cuối cùng, nếu thế lực nào không chiếm được một trong ba đại khu vực thì phải rút lui khỏi địa ngục chiến lần này. Còn nếu hai phe hoặc là ba phe thì sẽ do Minh Đế quyết định. Người thấy thế nào? Vương Chấn lại hỏi. Như thế nào mới có thể tính là hoàn toàn chiếm lĩnh một khu vực? Chẳng lẽ là giết sạch đối phương sao? Mà thời hạn là bao nhiêu ngày? Có thể tăng binh hay không? Tất nhiên là không thể tăng binh. Chỉ cần Tống Đế Thành đồng ý, chúng ta sẽ lập tức phong tỏa cả năm cửa ra vào, và các thế lực cũng phải phái người giám sát tất cả cửa ra vào. Mà thời gian tranh đoạt sẽ là 3 tháng, còn chuyện làm sao được công nhận đã chiếm lĩnh được một khu vực thì rất đơn giản. Đến thời khắc cuối cùng, ai có thể chiếm cứ ưu thế, người đó sẽ được công nhận là kẻ thắng. Nếu có người không phục thì để cho hắn dùng tính mạng của mình ra mà chiến đấu. Đến lúc đó thì những người thất bại đương nhiên sẽ không thể biện minh. Mà còn có một điều kiện tiên quyết nữa, cường giả đế cảnh tuyệt đối không được xuất thủ. Sau khi chấm dứt, không được dị nghị gì nữa, cũng không được sử dụng đế binh. Những người không tuân theo quy định sẽ bị thế lực khắp nơi cùng nhau truy sát. Dù sao thì cũng có cường giả minh đế giám sát, cho nên ai cũng không dám mang cái mạng của mình ra đánh cược với quy định. Mà khi Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thẳng thống lĩnh nghe xong, trong ánh mắt họ cũng lộ ra một tia hy vọng, nhưng vẫn nhìn về phía của Vương Chấn. Vương Chấn, người nghĩ sao? Hắc Thẳng thống lĩnh hỏi một tiếng, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu lần này của họ là phụ tá cho Vương Chấn, cho nên phải nghe ý kiến của hắn. Có khả năng. Khi thấy Vương Chấn gật đầu thì năm vị cường giả trong hư không cũng nhao nhao gật đầu. Được. Từ giờ phút này chúng ta sẽ bắt đầu phong tỏa khu vực, và những chiến trường khác bọn ta cũng đã phân chia tốt. Khi người nọ vừa dứt lời, lập tức có từng đạo thần niệm phóng về phía Vương Chấn. Đây là bản đồ sơ lược của địa ngục này, những chỗ ta đánh dấu chính là các chiến trường khác. Tống Đế Thành, mau điều động người của các ngươi đi giám sát các cửa ra vào. Được. Vương Chấn khẽ gật đầu một cái, rồi bảo 4 người khác bay lên không trung. Sau đó hắn dùng thần thức truyền tấm bản đồ lại cho Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thẳng thống lĩnh, rồi nói: Hai vị thống lĩnh, chúng ta chia quân ra, đưa người đến các chiến trường. Khu vực chính giữa là chiến trường của Thượng vị Minh Hoàng, còn ở xa chúng ta nhất là chiến trường của Trung vị Minh Hoàng, cái gần nhất là chiến trường của Hạ vị Hoàng. Do chúng ta đến chậm nhất cho nên sẽ lọt vào bẫy của mấy thế lực kia, nhất là khu vực chiến trường của Trung vị Minh Hoàng, bởi vì nơi đó quá gần Sở Giang Thành, mà bọn họ cũng là những người phát hiện ra địa ngục này trước, cho nên hẳn là sẽ chuẩn bị rất kỹ, và bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu nhân vật tinh anh. Hắc Thẳng thống lĩnh phân tích chiến thuật. Ờ, có lẽ chúng ta nên từ bỏ chiến trường Sở Giang Thành để tập trung cho 2 chiến trường khác. Thanh Liên thống lĩnh tiếp lời của Hắc Thẳng thống lĩnh. Nếu như hai vị thống lĩnh đang nghĩ tới chuyện đó, tại sao vừa rồi không đề cập? Khi nghe vậy, Vương Chấn có chút không vui. Chúng ta đến chậm nhất, rơi vào thế yếu, mà người của 4 thế lực kia đã cùng nhau đến đây, cho nên bọn chúng nhất định là đã bàn bạc trước rồi. Ngươi cho rằng là chúng ta có năng lực chiếm được ưu thế trước mặt bọn họ sao? Hắc Thẳng thống lĩnh lãnh đạm nói một tiếng. Sau khi nghe xong, thần sắc Vương Chấn lập tức trở nên ngưng trọng, sau đó nở nụ cười xin lỗi. Hắc Thẳng thống lĩnh nói không sai, do ta suy đoán không có chu toàn. Hai vị thống lĩnh cho rằng chúng ta bây giờ tăng binh còn kịp hay không? Không còn kịp rồi, đối phương chắc chắn đã có bố trí tốt, cho nên khi chúng ta vừa vào thì sẽ lập tức phong tỏa chỗ đó. Nếu chúng ta mạnh mẽ tiến vào, bọn chúng sẽ chụp cái mũ là không tuân theo quy định. Cũng may lần này con gái Tần Giao của ta và Thanh Thanh chất nữ đi cùng, nên chiến trường của Hạ vị Hoàng chúng ta có thể tranh giành. Sau khi Hắc Thẳng thống lĩnh nói xong, Thanh Liên thống lĩnh liền cảm thán một tiếng. Đáng tiếc là Lâm Phong đã trở thành Trung vị Minh Hoàng, nếu không thì hy vọng của chúng ta ở chiến trường Hạ vị Hoàng sẽ càng lớn nữa. Tuy rằng Lâm Phong chiến lực đáng sợ, nhưng hắn chỉ mới vào Trung vị Hoàng, cho nên cũng không có bao nhiêu tác dụng ở chiến trường Trung vị. Lâm Phong có khả năng ẩn nấp rất tuyệt diệu, nếu như hắn có thể áp chế lực lượng ở Hạ vị Minh Hoàng thì sẽ không ai biết được đâu. Vương Trác đột nhiên mở miệng. Khi Lâm Phong nghe hắn ta nói thế thì khẽ lắc đầu. Ta sẽ đi chiến trường của Trung vị Minh Hoàng. Bên kia phân công nhân thủ xong, chúng ta lập tức chia nhau hành động. Khi thấy không khí căng thẳng giữa hai người, Vương Chấn liền nói ra. Tất cả những người đi chiến trường Thượng vị Minh Hoàng do ta quản hạt, còn người đi Trung vị Hoàng do Vương Trác quản lý. Người đi chiến trường của Hạ vị Minh Hoàng do Tần Giao và Thanh Thanh dẫn đầu. Sau khi Vương Chấn phân công nhân thủ xong, mọi người lập tức bắt đầu chia tay. Thanh Liên thống lĩnh sẽ dẫn người đi chiến trường của Trung vị Minh Hoàng, Hắc Thẳng thống lĩnh dẫn người đi chiến trường Thượng vị Minh Hoàng, còn Vương Chấn sẽ trấn thủ khu vực chiến trường của Hạ vị Minh Hoàng. Trình độ phát triển của địa ngục này cũng khá cao, ngay cả Bát Hoang Cửu U cũng không thể bằng nó, cho nên thực lực của cư dân ở đây cũng rất mạnh. Vì Thanh Liên thống lĩnh đã là minh đế cho nên tốc độ rất nhanh, nhưng Thanh Liên thống lĩnh cũng phải bay suốt một ngày mới đến được chiến trường của Trung vị Minh Hoàng. Thanh Liên thống lĩnh, chúng ta đã đến chiến trường rồi, nên ngài cứ giao mọi việc cho ta. Ngài đi giám sát cửa vào đi. Vương Trác đến gần Thanh Liên thống lĩnh nói một tiếng. Tốt, Vương Trác, trước khi thăm dò thực lực của đối phương rõ ràng thì không nên phân tán ra. Nếu thực sự không để chiếm cứ được chiến trường này thì cứ trực tiếp buông tha. Mà ngươi giúp ta chiếu cố Lâm Phong một chút. Thanh Liên thống lĩnh nhắc nhở một tiếng. Vâng, Vương Trác khẽ gật đầu rồi nói. Lâm Phong có thiên tư xuất chúng nên ta sẽ tận lực, không để cho hắn tham chiến, thống lĩnh cứ yên tâm. Nghe vậy Thanh Liên thống lĩnh gật đầu, rồi lập tức mang mấy người rời đi. Chúng ta có nên cởi áo giáp trên người ra trước không? Lâm Phong mở miệng nói. Sau đó Vương Trác nhìn Lâm Phong cười hỏi, vì sao? Nếu chúng ta mặc áo giáp thì không phải để lộ hành tung sao, mà bây giờ chúng ta lại không biết tình hình kẻ địch ra sao, có thể đối phương đang ở ngay bên người chúng ta cũng không biết chừng, Lâm Phong nói. Nếu bọn chúng dám đến, ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ, Vương Trác lớn tiếng cười nói. Sau đó không lâu, phía trước mặt đoàn người xuất hiện một cái hành cung, trong mắt Vương Trác hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, chiếm chỗ đó làm trụ sở tạm thời của chúng ta. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lâm Phong lập tức trở nên cứng đờ, nhìn Vương Trác nói, người muốn làm gì? Để có thể che giấu hành tung của chúng ta, tất cả những người ở đây đều phải chết, Vương Trác lạnh lùng nói, giết. Tất cả mọi người liền lặng lẽ hướng về tòa hành cung kia, sau một lát tiếng chém giết rung trời vang lên, và lúc này sắc mặt Lâm Phong không được tốt cho lắm. Tuy nói võ đạo tàn khốc vô tình, nhưng tùy ý giết người thì hơi thái quá. Khi Vương Trác thấy vẻ mặt Lâm Phong, hắn nở nụ cười nhàn nhạt nói, Lâm Phong, ngươi cho rằng hành động của ta là không đúng sao? Khi thấy Lâm Phong vẫn trầm mặc, Vương Trác lại nói tiếp, tuy người có thiên phú rất tốt, nhưng lại có lòng dạ đàn bà, sẽ không thể tiến xa trên con đường võ đạo được. Chỉ là một đám người của tiểu thế giới, giết đi thì thế nào? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Sau khi lạnh lùng nói một câu, Lâm Phong xoay người rời đi. Khi thấy như thế, sắc mặt Vương Trác lập tức trở nên rất khó coi, chăm chú nhìn Lâm Phong mà nói, người có ý gì? Ta sẽ đi riêng. Nghe vậy thần sắc của Vương Trác lập tức trở nên lạnh lẽo. Ta đã đáp ứng Thanh Liên thống lĩnh sẽ bảo hộ cho ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách ta. Ta chết hay sống không quan hệ gì đến ngươi. Sau khi dứt lời, Lâm Phong liền rời đi, khiến cho Vương Trác vô cùng tức giận. Sau đó không lâu thì Lâm Phong đã xuất hiện trên một bình nguyên rộng lớn. Trong cái bình nguyên này, ngoài trừ tòa hành cung kia, chỉ có trấn nhỏ cùng thôn xóm, nên có thể đoán được tòa hành cung đó là nơi quan trọng nhất của khu vực này, nhưng nó lại bị Vương Trác phá hủy. Điều này chứng minh cho số phận của những cư dân bản xứ trong cuộc chiến tranh giành địa ngục, nó thê thảm cỡ nào. Ngao! Khi Lâm Phong vừa mới đáp xuống một cái thôn nhỏ đã nghe thấy tiếng sủa, khi hắn nhìn về hướng đó thì thấy một con chó vàng đang sủa to. Nó chỉ là một con chó bình thường, không được tính là yêu thú. Ai ở bên ngoài? Sau đó một vị đại thúc khoảng 50 tuổi đi ra, đôi mắt hơi vẩn đục của ông ta nhìn Lâm Phong cười nói. Khi tiểu hoàng nhìn thấy người lạ thì nó sẽ sủa ầm lên, mong cậu bỏ qua cho, mời cậu vào trong nhà ngồi một chút. Vãn bối chỉ ngồi nghỉ chút thôi, không cần vào nhà đâu ạ. Vừa dứt lời, Lâm Phong trực tiếp ngồi xuống một cái ghế trước cửa, hỏi vị đại thúc kia. Đại thúc, tòa hành cung cách đây không xa là chỗ nào vậy? Chắc cậu từ xa đến cho nên không biết. Đại thúc kia vừa mang một cái ghế đặt xuống bên cạnh Lâm Phong, ngồi xuống rồi nói. Chúng ta chỉ là người sống ở vùng hoang vu, nên thực lực không thể so được với những võ tu trong thành. Điển hình như ta, dù đã sống hơn 100 tuổi, nhưng tu vi chỉ đến minh linh cảnh, một mực không thể bước vào minh huyền cảnh. Đại nạn của ta cũng sắp đến rồi. Lão nhân gia còn khỏe mạnh lắm mà, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Minh linh cảnh cùng với minh huyền cảnh trong miệng đại thúc đó chính là linh võ cảnh và huyền vũ cảnh, mà tu vi của đại thúc đó đích xác là linh võ cảnh sơ kỳ, quả thực là có hơi thấp. Chàng thanh niên, cậu đừng ăn ủi ta nữa, ta cũng sống hơn 100 tuổi, cho nên cũng không có nhiều dục vọng. Ta chỉ hy vọng đứa con trai của ta ở huyền minh tông có thể có được tiền đồ tốt một chút. À, suýt nữa thì quên, cái tòa hành cung cậu vừa hỏi tới chính là huyền minh tông. Trong khu vực ngàn dặm quanh đây, huyền minh tông là thế lực mạnh nhất, có cả minh tôn tọa chấn. Con trai ta chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng đã đến minh huyền cảnh đỉnh phong. Tương lai, nó nhất định có thể trở thành minh hoàng. Sau khi nghe xong, Lâm Phong trở lên trầm mặc. Sau đó hắn lại nghe đại thúc kia nói tiếp. Người trẻ tuổi, tu vi của ngươi hẳn là rất lợi hại, không kém hơn tiểu tử nhà ta bao nhiêu. Khi nói tới đây, đại thúc kia tỏ ra rất đắc ý. Sau đó Lâm Phong thấp giọng hỏi. Đại thúc, ngươi còn đứa con nào khác không? Còn có một đứa con gái, nó đang ở phía sau ngươi kia. Ngay lúc đó tiểu hoàng đột nhiên chạy ra ngoài. Khi Lâm Phong quay mặt ra phía sau, thì hắn thấy một thiếu nữ khoảng 18 tuổi đang đi tới. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên mặt nàng ta, làm cho nàng càng thêm vài phần sáng lạn. Con gái của đại thúc thật đẹp. Lâm Phong quay đầu lại nói với đại thúc kia. Mà khi Ngán nói vậy, trên mặt cô thiếu nữ phía sau xuất hiện một mảng đỏ bừng. Tuy nhà đầu này cố gắng nhưng lại không có được thiên phú như ca ca, nên tu vi cũng không khá mấy. Nên nếu như tìm được người thích hợp thì ta sẽ gả nó đi. Đại thúc này bình tĩnh nói. Có lẽ thiên phú của muội ấy chưa thức tỉnh. Sau đó Lâm Phong thuê một căn nhà đối diện nhà đại thúc kia, rồi thả Liễu Phỉ ra ngoài. Vào một buổi chiều khi những tia sáng gần tắt đầy bình yên, lúc này thân thể mềm mại của Liễu Phỉ đang gối lên người Lâm Phong, cười nói. Nếu như khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi thì tốt biết bao. Lâm Phong vươn tay vuốt ve gương mặt của nàng tựa như đang đáp lại. Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên chạy tới hỏi Liễu Phỉ. Liễu tỷ tỷ, tỷ quen Lâm Phong ca bao lâu rồi? Rất nhiều năm, Liễu Phỉ cười nói. Rất nhiều năm là bao nhiêu năm? Khoảng 10 năm hay 16 năm gì đó. Liễu tỷ tỷ định gạt muội à? Chẳng lẽ hai người đã quen nhau từ khi còn bé sao? Làm sao con có thể biết được Liễu tỷ tỷ hơn con bao nhiêu tuổi cơ chứ? Đại thúc kia đột nhiên đi ra, xoa đầu thiếu nữ mà nói. Nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên có hai thanh niên bình thường đi về hướng bên này. Khi thấy cảnh đó, đại thúc nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Từ khi Lâm Phong xuất hiện thì cái chấn nhỏ này liên tục xuất hiện không ít người lạ. Mà khi Lâm Phong nhìn thấy hai người đó, hắn có chút kinh hãi. Nhìn thì hai người này rất bình thường, nhưng tu vi đều đã đạt đến trung vị minh hoàng. Hình như ngoài tứ đại thế lực còn có một thế lực bí ẩn khác. Lâm Phong âm thầm nói nhỏ trong lòng một tiếng. Hắn đương nhiên cũng phát hiện trong chấn nhỏ này liên tục có người lạ xuất hiện. Rất có thể bọn họ cũng đến vì người của Tống Đế Thành. Đại thúc, ngươi còn nhà cho thuê không? Nhà trọ trong trấn đã đầy rồi. Hai người đi tới trước người của đại thúc khách khí hỏi một tiếng. Căn phòng đối diện đã có người ở, nếu như các ngươi muốn thuê thì chỉ có thể ở nơi này. Ta còn có hai gian phòng bỏ không? Đại thúc khách khí nói. Vậy cũng được, chúng ta xin quấy rầy mấy vị vài ngày. Hai người mở miệng nói, sau đó đại thúc liền mang họ vào trong phòng. Mà khi thiếu nữ kia thấy hai người đi khuất, lập tức tới bên cạnh Lâm Phong cùng Liễu Phỉ cười nói. Bọn họ cũng là người đi ngang đây như Lâm Phong đại ca, nhưng không biết tại sao muội lại cảm thấy Lâm Phong đại ca thân thiết hơn. Tiểu nha đầu thật là dẻo miệng, Lâm Phong vuốt má cô thiếu nữ rồi nói với nàng, nếu như họ đã là khách thì phải khách khí một chút. Mặc dù Lâm Phong không biết đối phương có mục đích gì, nếu chỉ đi ngang qua thì hắn cũng không muốn đắc tội với họ. Quả nhiên như dự đoán của Lâm Phong, hai ngày này đối phương rất an phận, thỉnh thoảng còn nói đùa với đại thúc. Một ngày kia đại thúc đi ra ngoài từ sáng sớm, nhưng đến lúc tối muộn mới trở về. Sau đó đại thúc nấu một nồi canh và thiếu nữ bưng hai chén cho Lâm Phong và Liễu Phỉ. Khi Lâm Phong nhìn thoáng qua chén canh đó, cánh tay hắn khá cứng đờ, nhưng ngay sau đó Lâm Phong uống sặc chén canh, liền hô một tiếng, Liễu Phỉ, sao? Liễu Phỉ nghi hoặc nhìn Lâm Phong, nàng cho ta chén canh này nha. Ờ, vậy huynh uống đi. Liễu Phỉ nhu hòa cười sau đó đưa chén canh còn lại cho Lâm Phong. Ngay lúc đó đại thúc liền xông vào la lớn, đừng uống, muốn chết. Ngay lúc đó tiếng hử lạnh vang lên, khiến cho sắc mặt của thiếu nữ kia biến sắc. Khi thấy cảnh đó, Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn thấy đối phương đánh ra một chưởng về phía đại thúc. Trong khoảnh khắc, cả người đại thúc tràn đầy tử khí. Sinh, Lâm Phong lập tức hét lớn một tiếng, khiến cho một lượng lớn sinh mệnh khí tức phủ xuống người đại thúc, khiến ông ta khôi phục sinh cơ. Phụ thân. Khi thấy cảnh đó, thiếu nữ hô to một tiếng, nước mắt giàn giụa chảy ra. Cùng lúc đó một ma chưởng hủy diệt trực tiếp đánh trúng cơ thể cô thiếu nữ. Không, Lâm Phong gầm lên một tiếng, sau đó ra tay cứu thiếu nữ, nhưng lần này hắn không kịp. Ngay khi thiếu nữ trúng một chưởng kia, cơ thể của nàng trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất khỏi nhân gian. Từ trước tới giờ Lâm Phong đã thấy rất nhiều người chết đi, và hắn cũng ra tay giết đi vô số người, nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy cái chết khiến hắn đau đớn đến mức này, phảng phất như trái tim bị bóp nát. Sau khi đưa Liễu Phỉ đến nơi an toàn, Lâm Phong lập tức đi tới bên cạnh đại thúc, điều khiển sinh mệnh lực lượng chữa trị cơ thể bị tàn phá của ông ta. Sau một lúc đại thúc mở mắt nhìn Lâm Phong, lộ ra nụ cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút bi thương. Không ngờ độc dược ta cất công tìm kiếm lại không thể độc chết được bọn họ, đại thúc tự giễu nói rồi lại nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong, ta xin lỗi, lẽ ra ta không nên cho các người uống độc. Người nói cho ta biết đi, cái chết của con trai ta không liên quan tới ngươi phải không? Không có. Khi Lâm Phong thống khổ lắc đầu, đại thúc liền nở ra nụ cười bi ai. Cuối cùng ta cũng không có nhìn lầm người. Lâm Phong, người có thể giúp ta báo thù không? Sau khi nghe vậy, Lâm Phong trở nên trầm mặc. Hắn cúi xuống nhìn đại thúc, lập tức thấy đại thúc vẫn mở mắt, nhưng trong đôi mắt ấy đã không còn cảm xúc. Đến lúc chết mà đôi mắt của đại thúc vẫn mở ra, nhìn Lâm Phong trừng trừng. Khi biết được đứa con trai cực kỳ có tiền đồ của mình bị giết và những người lạ trong trấn thì ông ta đã nghi ngờ những người đó giết con mình, cho nên ông muốn đầu độc tất cả bọn họ, thậm chí Lâm Phong cũng bị hoài nghi. Nhưng đáng tiếc ông ta đã thất bại. Kịch độc của ông ta không những giết không chết những người này mà còn khiến cho những người kia giết chết con gái ông ta. Mà khi cả hai đứa con của ông ta đều đã chết thì cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, nên khi Lâm Phong có dùng sinh mệnh lực lượng cứu ông vẫn chết. Một người đã một lòng muốn chết thì thần tiên cũng không cứu nổi. Dù biết là đại thúc đầu độc hắn nhưng Lâm Phong cũng không hận ông. Ông ta chỉ là một người bình thường, nên con trai chính là niềm tự hào lớn nhất và cũng là niềm an ủi lớn nhất. Nếu như con gái còn sống thì ông vẫn còn dũng khí để sống tiếp, nhưng khi con ông chết đi thì tất cả đều tan vỡ. Mau giết tất cả mọi người trong trấn. Đúng lúc này bỗng nhiên có một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, mà khi Lâm Phong nghe tới vậy, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào đối phương bằng đôi mắt rét lạnh. Những người trong trấn đâu có liên quan đến chuyện này, giọng của Lâm Phong lạnh như băng. Tất cả là do lão đầu này muốn giết bọn ta, nên tất cả người đây đều phải trả giá. Còn ngươi nữa, kẻ phá hư chuyện của người khác như ngươi cũng phải chết. Khi người nọ vừa dứt lời liền đánh một chưởng về phía Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy thân thể như bị một luồng khí tức tử vong bao phủ. Đúng như suy đoán của Lâm Phong thì mục đích của đám người này chính là người của Tống Đế Thành. Chắc chắn bốn thế lực còn lại đã liên hợp bao vây khu vực chung quanh, chuẩn bị tổng lực tấn công người của Tống Đế Thành. Nhưng do nhân thủ còn chưa đến đủ cho nên họ mới ẩn nấp trong những trấn nhỏ chung quanh để tránh việc đánh rắn động cỏ. Nhưng họ không ngờ tới lại có người muốn giết họ khiến cho họ bị bại lộ, cho nên chỉ còn cách là giết sạch toàn bộ người ở đây, tin tức mới không lộ ra ngoài. Anh... Khi thấy một trưởng kia không làm gì được Lâm Phong, thân sắc người nọ trở nên ngưng trọng, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Không ngờ ta cũng có lúc nhìn nhầm người, ngươi là người bản thổ hay người của Tống Đế Thành? Ta là người giết ngươi. Vừa dứt lời Lâm Phong lao về phía người nọ, mỗi bước chân đều khiến đối phương cảm thấy vô cùng áp lực. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời đối phương cũng tiến một bước về phía Lâm Phong, ngay lập tức một luồng uy áp trầm trọng xuất hiện giống như muốn đè sập Lâm Phong, nhưng hắn ta vẫn không hề dừng lại mà lập tức đánh một quyền về phía Lâm Phong. Khi một quyền kia xuất hiện, thiên địa cũng xuất hiện từng luồng khí tức tử vong, khiến cho hư không liên tục run rẩy. Những người xuất hiện trong chiến trường lần này đều là cường giả trong các quân đoàn của ngũ đại chủ thành, mà người tệ nhất trong bọn họ cũng là cường giả trung vị Minh Hoàng. Mặc dù Lâm Phong đã từng bách chiến bách thắng trên chiến đài của hạ vị Minh Hoàng và đã từng vượt cấp khiêu chiến, nhưng khi đối mặt với đám người đó, hắn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Không thể không nói sau nhiều năm tôi luyện sinh tử, Lâm Phong đã rất khó xúc động, nhưng lần này hắn thực sự kích động, muốn giết tất cả những người kia. Khi nghĩ tới ánh mắt của đại thúc, có vô số luồng khí tức kỳ diệu tràn ngập trong cơ thể Lâm Phong. Luồng khí tức kỳ diệu kia khiến cho vũ hồn của hắn rung động, liên tục phát ra hào quang. Mà cửu kiếp kiếm cũng bắt đầu nhẹ run lên rồi đột ngột bay ra. Thật, sau khi cửu kiếp kiếm xuất hiện triệt tiêu công kích của đối phương, nó vẫn không quay lại mà tiếp tục phát ra những chấn động kỳ lạ, khiến cho người nọ không thể không nhắm mắt lại. Một lúc sau khi hắn mở mắt ra, sắc mặt lập tức thay đổi trở nên vô cùng ngưng trọng. Vào lúc này hắn phảng phất như đang ở trong một tiểu thế giới, mà không chỉ quán ở đây, còn có cô gái xinh đẹp lúc nãy xuất hiện bên cạnh Lâm Phong nữa. Đi chết đi. Người nọ lập tức hô to một tiếng để đe dọa Liễu Phỉ, nhưng Liễu Phỉ vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Khi hắn muốn đến gần nàng, hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể sử dụng pháp tắc. Ông... Cùng lúc đó hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người khác, sau đó hắn lập tức đánh một chưởng về phía người đó. Khi vừa đánh ra một chưởng kia thì hắn cảm thấy có chút không đúng. Lúc bình thường hắn sẽ dùng pháp tắc trong cơ thể làm vật dẫn để khiến cho pháp tắc trong hư không cộng minh hợp thành một đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng lần này, một trưởng kia của hắn chỉ có pháp tắc trong cơ thể, không có cộng hưởng pháp tắc trong hư không, cho nên hắn cảm thấy lạ. Sau đó hắn thấy Lâm Phong chỉ phất tay một cái đã khiến công kích của hắn biến mất, rồi lao nhanh về phía hắn mà hô to, sát. Khi tiếng hét giận dữ của Lâm Phong vang lên, thiên ma kiếp cũng bắt đầu sôi trào tỏa ra luồng khí tức đáng sợ, khiến sắc mặt đối phương kịch biến. Ngay lúc đó một đạo kiếm quang chói mắt xuất hiện trên không trung, bay thẳng về phía hắn ta. Mà khi hắn nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, rồi lập tức lách người né tránh. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Phong đang đứng trong hư không lại chém ra kiếm nữa, trực tiếp khiến tên kia hồn phi phách tán. Sau khi giết chết tên trung vị Minh Hoàng này, Lâm Phong đưa Liễu Phỉ về Tuyết Nguyệt Quốc trong thế giới vũ hồn, rồi lập tức trở lại bên ngoài. Ngay khi hắn vừa ra khỏi thế giới vũ hoàn, thì lập tức nghe thấy những tiếng khóc than bi thảm của người trong tiểu trấn. Những tiếng kêu đó khiến đôi mắt Lâm Phong xuất hiện một tia khát máu. Mà thiên cơ kiếm trên lưng hắn dường như cảm nhận sự giận dữ của chủ nhân cũng bắt đầu rung lên. À, khi một cường giả thấy Lâm Phong bay về phía hắn, vừa đánh ra một chưởng vừa gầm lên, cút. Cùng lúc đó thiên cơ kiếm bay ra khỏi vỏ, xuyên thẳng qua chưởng của người nọ phóng về phía hắn. Hừ. Thấy thế người nọ hừ lạnh một tiếng, hai tay lập tức hướng ra phía trước tạo ra một vòng tròn màu vàng. Khi thiên cơ kiếm đâm vào vòng tròn này, nó lập tức bị bao phủ lại rồi kéo vào bên trong. Nhưng ngay lúc đó thì Lâm Phong cũng hành động, hắn xuất hiện trước mặt người nọ, kéo đối phương vào thế giới vũ hồn. Soạt. Khi người nọ biến mất thì thiên cơ kiếm cũng lấy được tự do, nó lập tức xung phong, trực tiếp phá không bay theo đối phương. Cùng lúc đó, ở trong thế giới vũ hồn, khi đối phương còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt hắn lên tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? Vào lúc này cả người Lâm Phong đều bị hư không pháp tắc và phong pháp tắc bảo vệ, mà sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh màu bạc. Dù đã nghe thấy câu hỏi của đối phương, nhưng Lâm Phong không hề trả lời, hắn lập tức xuất hiện trước mặt người nọ, dùng thiên cơ kiếm đâm xuyên qua người kia, rồi hắn lại dùng thiên cơ kiếm để thu hút sự chú ý của những cường giả khác rồi xuất hiện trước mặt họ, lôi họ vào tiểu thế giới của mình. Sau một lúc khi tất cả những người còn lại phát hiện ra Lâm Phong thì đám người chỉ còn sót lại vài người ít ỏi. Những người khác đâu? Một vị cường giả lên tiếng hỏi tên còn lại. Ở bên cạnh, khi thấy tên kia lắc đầu không biết, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Mà khi Lâm Phong nhìn những thi thể của người dân trong trấn rải rác khắp nơi, hắn càng hận những cường giả trung vị minh hoàng này hơn. Ngươi là ai? Cùng lúc đó một cường giả nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà hỏi. Vào lúc này trong trấn chỉ còn mấy người bọn họ và Lâm Phong, nên họ có thể khẳng định sự biến mất của những người kia có liên quan đến Lâm Phong. Ta là người khiến các ngươi phải trả giá. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, thiên cơ kiếm lại bay ra, lao về phía vị cường giả gần nhất. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng tiếp cận một người. Mà khi người nọ thấy Lâm Phong, hắn cảm thấy một luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện trên người mình, khiến tốc độ hắn hơi chậm lại. Nhưng chỉ cần một chút đó cũng đủ để Lâm Phong xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp kéo hắn vào tiểu thế giới. Khi thấy một màn đó, sắc mặt những người khác trở nên rất khó coi. Bọn họ cảm thấy thực lực của Lâm Phong không phải quá mạnh, cho nên khó có thể giết được bất cứ người nào trong số họ. Thế nhưng thấy một người biến mất trong nháy mắt thì họ hết sức bất ngờ. Sau khi Lâm Phong đã đưa tất cả cường giả vào vũ hồn thế giới của hắn thì hắn cũng vào theo. Vào lúc này, thế giới vũ hồn của Lâm Phong đang bị những cường giả kia điên cuồng oanh kích. Mặc dù bọn họ đã rất cố gắng, nhưng vũ hồn thế giới của Lâm Phong được tạo thành từ huyền hoàng chi khí cho nên vô cùng vững chắc. Dù những cường giả kia đã dùng đủ loại thần thông, nhưng tiểu thế giới không hề suy sụp. Lúc Lâm Phong vào, một vị cường giả nhìn chằm chằm vào hắn mà hỏi, đây là nơi nào? Lâm Phong lạnh lùng nói, là nơi chôn xác của các ngươi. Khi hắn vừa dứt lời thì lập tức tế ra đế binh Bát Bảo Thái Dương Luân. Khi Bát Bảo Thái Dương Luân xuất hiện, vô số tia sáng chiếu rọi bát phương, giống như có tám vầng Thái Dương vậy. Ngươi là người của Tống Đế Thành, một vị minh hoàng lên tiếng hỏi. Ngươi đừng quên, trong địa ngục chiến trường không được sử dụng đế binh, nếu có người vi phạm sẽ bị thế lực các nơi truy sát. Một vị là cường giả khác lạnh lùng nói. Lúc Lâm Phong lấy ra đế binh, hắn đã đoán được Lâm Phong là người của Tống Đế Thành cho nên lập tức uy hiếp. Phạt. Thế nhưng thứ đáp lại hắn là một vầng Thái Dương. Vầng Thái Dương kia trực tiếp xuyên thấu hư không, đánh về phía vị minh hoàng mới lên tiếng. Khi thấy người kia bị đánh cho hồn phi phách tán, sắc mặt những người khác trở nên rất khó coi. Giờ phút này họ đã nhìn ra tu vi của Lâm Phong chỉ là trung vị minh hoàng, nhưng Lâm Phong lại có đế binh. Dù ngươi có giết sạch chúng ta, tin tức ngươi sử dụng đế binh cũng được ta chuyển ra ngoài. Muốn sống thì mau thả bọn ta ra. Lâm Phong lạnh lùng nói, nơi này chính là tiểu thế giới của ta, ngươi đừng mơ có thể liên lạc với bên ngoài. Trước kia hắn đã để cho tiểu nhã thử qua, ngoại trừ hắn thì tất cả những thứ có thể liên lạc với ngoại giới của người khác đều bị cắt đứt, bao gồm cả thần niệm. Sát. Khi Lâm Phong dứt lời lại có thêm một quả Thái Dương bạo liệt, khiến người vừa lên tiếng hóa thành hư vô, mà sắc mặt những người khác cũng trở nên tái nhợt vô cùng khó coi. Bây giờ họ mới biết cảm giác của những người dân trong trấn nhỏ kia. Lúc đó thì bọn họ là dao thớt, còn những người kia là cá thịt. Nhưng hôm nay, họ lại biến thành cá thịt mặc cho Lâm Phong chặt chém, động cũng không dám động. Sau đó thì Lâm Phong điên cuồng truyền năng lượng và bắt bảo Thái Dương Luân, khiến cho nó càng thêm chói mắt. Lúc trước khi Lâm Phong còn là vô địch tôn chủ thì bắt bảo Thái Dương Luân đã có thể uy hiếp cường giả Trung Vị Hoàng. Mà hôm nay hắn đã đến Trung Vị Hoàng, uy lực của bắt bảo Thái Dương Luân đã mạnh đến mức khó lòng tưởng tượng. Và lúc này mỗi cái phất tay của Lâm Phong đều khiến cho một cường giả ngã xuống. Sức mạnh của Bát Bảo Thái Dương Luân đã hủy diệt những cường giả kia một cách triệt để. Thậm chí có không ít chữ vật giới chỉ nổ tung, vô số bảo vật trôi nổi khắp nơi. Không lâu sau đó, trong mảnh không gian này chỉ còn lại Lâm Phong, còn những người khác thì đã biến thành cát bụi. Tuy là đã giết sạch tất cả, nhưng Lâm Phong không hề cảm thấy có chút khoái cảm nào. Hắn chỉ bình tĩnh thu hồi bát bảo Thái Dương Luân rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài trấn nhỏ Thanh Bình trước kia chỉ còn lại những bức tường đổ nát cùng vô số cỗ thi thể và những tiếng than khóc, mà những cường giả minh hoàng tùy ý tàn sát người trong trấn cũng đã hóa thành bụi bặm trong không khí. Và lúc này đôi mắt trước khi chết của Đại Thốc vẫn in hẳn trong tâm trí Lâm Phong, hình ảnh thiếu nữ tử vong vẫn trùng kích tâm linh của hắn. Hóa ra khoảng cách giữa sinh và tử chỉ là một cái chớp mắt thôi, nhắm mắt một cái thì người mà chúng ta quen biết đã không còn. Khi Lâm Phong còn đang chìm trong đau thương, phía xa đột nhiên có từng đám mây đen kéo tới như dấu hiệu của trận chiến sắp động thủ rồi sao? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, tuy biết bốn thế lực kia sẽ liên thủ đối phó Tống Đế Thành, nhưng Lâm Phong không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như không phải là chuyện quán vậy. Sau đó Lâm Phong đi tìm di thể Đại Thúc rồi lập tức dùng căn nhà của ông ấy tạo thành một ngôi mộ thật lớn cho ông ta để có thể yên tâm an nghỉ. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Phong mới xoay người rời đi, rời xa Tống Đế Thành. Nhưng ngay sau đó, hắn liên tục di chuyển qua vô số nơi hoang dã và thành thị, hắn thấy được sự thăng trầm của nhiều người bình thường, cũng thấy được nhiều sinh ly tử biệt, ân oán tình thù, nhưng hắn chỉ đứng xem dưới góc độ của người thứ ba, của khán giả, hắn sẽ không can thiệp vào. Đôi khi hắn thấy một số chuyện bất bình, hắn cũng cảm thấy tức giận, mà khi thấy được việc tốt, hắn sẽ cảm thấy vui mừng. Một tháng sau, lúc này Lâm Phong đang đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía mặt đất mênh mông nở nụ cười. Cùng lúc đó trong tay Lâm Phong xuất hiện một bầu rượu. Sau khi tu cạn một hơi, hắn lập tức cảm thấy trong cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn cảm thấy thống khoái trong lòng. Trên đời có rất nhiều chuyện, nhưng toàn là lo những chuyện không đâu. Dù ta là thiên tài thì đã sao, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bây giờ Lâm Phong mới nhận ra vạn vật trên thế gian đều tự mình diễn biến, có sinh thì ắt có tử, mà hắn cũng không thể quản được việc của toàn bộ thế giới, dù là thế giới của chính hắn cũng vậy. Bất luận hắn mạnh đến cỡ nào thì hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Chuyện hắn có thể làm được chỉ là một chút chuyện mà hắn muốn làm, mà người mà hắn có thể chiếu cố được cũng chỉ là những người mà hắn quan tâm. Vì hắn quan tâm đến Đại Thúc, quan tâm con gái của ông ấy, cho nên mới phẫn nộ, cho nên hắn mới giết những cường giả đó. Khi Lâm Phong đột nhiên vươn tay ra, một đóa thanh liên xuất hiện chậm rãi phiêu đãng trên không trung. Sinh tử nhị lực tràn ngập vào thanh liên, giao hòa cùng một chỗ, rồi không ngừng hoán đổi, khiến cho đoàn thanh liên lúc thì sinh cơ bừng bừng, lúc thì khô héo như một đóa hoa đã chết. Nhưng khi Lâm Phong muốn, đóa thanh liên đó sẽ lập tức lóe lên vài tia sinh cơ. Sinh tử khí, há có thể gọi là cực hạn. Vừa dứt lời hắn vươn tay ra, khiến hư không xuất hiện một luồng khí tức tử vong vô cùng kinh khủng. Sau một lát, luồng khí tức tử vong kia hóa thành một vùng nước xoáy, điên cuồng lao tới bàn tay hắn. Cùng lúc đó trong hư không cũng bắt đầu xuất hiện từng luồng khí tức tử vong. Sinh. Ngay khi Lâm Phong dứt lời, có khí tức tử vong kinh khủng kia lập tức hóa thành từng luồng khí tức màu xanh biếc, nhưng luồng khí tức kia liên tục tuôn trào vào cơ thể, gột rửa thân thể hắn. Trong lúc đó thiên địa cũng đột nhiên biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo tới, trong hư không có từng luồng pháp tắc kinh khủng hội tụ điên cuồng, lúc thì giống như sinh, lúc lại giống như tử. Sức mạnh kinh khủng của hai loại pháp tắc này ảnh hưởng toàn bộ khu vực xung quanh, khiến tất cả người trong ngàn dặm chung quanh đều nhìn sang phía bên này. Pháp tắc quán thể. Và lúc này Lâm Phong lại vô cùng kinh ngạc, hắn đã từng trải qua kiếp nạn của pháp tắc, cho nên cũng biết pháp tắc quán thể nó quan trọng như thế nào. Không đúng, lực lượng của pháp tắc quán thể này sao lại cường đại đến như vậy? Khi ta bước vào vũ hoàng cảnh cũng không có pháp tắc nào mạnh mẽ như thế xuất hiện. Có người phương xa nói nhỏ. Đại đạo đồng nguyên, sinh tử đạo vốn là bị thượng thiên vứt bỏ, giờ lại hóa thiên thừa, quả thật không ai có thể ngờ được. Lâm Phong thản nhiên nói. Sau một lát vô số pháp tắc xuyên qua cơ thể hắn, tuy chúng điên cuồng tàn phá cơ thể hắn nhưng cũng đồng thời tẩy lễ cho hắn. Vào lúc này hắn có một luồng cảm giác rất kỳ diệu, giống như tất cả pháp tắc trong thiên địa đều đang bị hắn khống chế. Sinh tử. Khi giọng nói của Lâm Phong vang lên, phía xa xa lập tức xuất hiện hai chữ viết khổng lồ, giống như là nó đã trường tồn từ vạn cổ. Lúc này Lâm Phong đang ngồi trên một đỉnh núi, mặc kệ cho hai loại pháp tắc sinh và tử đi qua cơ thể. Bất cứ ai muốn từ vô địch tôn chủ trở thành vũ hoàng thì đều phải trải qua việc pháp tắc quán thể. Đó là quá trình câu thông với thiên địa, khiến pháp tắc của mình dung hòa thiên địa và trở nên mạnh hơn. Người lĩnh ngộ pháp tắc càng sâu sắc thì pháp tắc thiên địa khi câu thông sẽ càng mạnh. Mà những thần thông có uy lực lớn thì đều dùng pháp tắc dẫn động thiên địa pháp tắc, khiến cho hai thứ hòa trộn và làm một. Mà pháp tắc của bản thân càng mạnh sẽ càng câu thông với nhiều loại pháp tắc trong thiên địa. Trước kia khi Lâm Phong chiến đấu ở bên ngoài thế giới, hắn không có cách nào trực tiếp câu thông với pháp tắc thiên địa, cho nên chỉ có thể dựa vào số pháp tắc trong cơ thể để phát ra những công kích có uy lực mạnh mẽ. Nhưng đến hôm nay, hắn rốt cuộc có thể sử dụng được pháp tắc trong thiên địa rồi. Thanh Liên thống lĩnh, dùng Thanh Liên để nhập đạo, vì Thanh Liên đạo có thể bao dung vạn vật, cho nên Thanh Liên thống lĩnh mới có thể dùng các loại pháp tắc khác nhau. Mà ta thì lại bị Thượng Thiên vứt bỏ, cho nên không thể điều động pháp tắc trong thiên địa. Nhưng đến hôm nay, sau khi trải qua cảm ngộ sinh tử, ta mới có thể điều động được pháp tắc, nên ta sẽ gọi nó là sinh tử đạo. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm một tiếng. Từ trước kia rất lâu, Lâm Phong đã nghe nhiều người nói về đạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy nó hư vô mờ mịt, không hiểu nó là cái thổ tả gì. Cho đến khi Thanh Liên thống lĩnh biểu diễn Thanh Liên đạo của ông ấy, Lâm Phong mới mơ hồ cảm giác được đạo là gì. Cùng lúc đó thì xung quanh ngọn núi mà Lâm Phong đang tu luyện xuất hiện mấy bóng người, ánh mắt của họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này có ngộ tính siêu phàm thoát tục, có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại pháp tắc sinh tử quán thể, thực lực của hắn mạnh hơn những người cùng cảnh giới không ít. Sau một hồi lâu, mây đen trên không trung dần tiêu tán, lộ ra bầu trời trong xanh cao vút. Chúc mừng các hạ đã dùng xong hệ pháp tắc Thành Minh Hoàng. Đúng lúc này lập tức có từng đạo âm thanh vang lên. Sau đó Lâm Phong thấy vài đạo thân ảnh xuất hiện, mỉm cười mà nói với mình. Nhưng khi Lâm Phong kiểm tra tu vi, thì phát hiện tu vi của hắn tuột xuống hạ vị Vũ Hoàng. Vạn kiếp bất diệt Thiên Ma Kinh tu luyện là công pháp ma đạo, mà ma đạo pháp tắc lại không được thiên địa thừa nhận, cho nên không trải qua pháp tắc quán thể. Có lẽ vì thế, nên mọi người tưởng lầm ta là hạ vị Hoàng. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy đoán, dù sao trong võ đạo, tu vi vẫn phụ thuộc vào công pháp, cho nên khi cảnh giới nhất định thì đều phải tu luyện công pháp tương ứng với tu vi, nên dù ma công của Lâm Phong đã bước vào trung vị Vũ Hoàng, mà đạo pháp tắc cũng đã tiến đến trình độ của trung vị Vũ Hoàng, nhưng nó không được thiên địa chấp nhận, cho nên khi được sinh tử pháp tắc quán thể thì Lâm Phong mới có tu vi hạ vị Vũ Hoàng. Khi Lâm Phong đảo mắt nhìn qua đám người kia, hắn lập tức phát hiện tu vi phần lớn những người này đều là trung vị Vũ Hoàng, cho nên hắn lập tức cảnh giác. Có thể những người này đến từ tứ đại chủ thành còn lại. Ta chỉ trở thành hạ vị Vũ Hoàng mà thôi, mà chư vị đã trở thành Vũ Hoàng từ lâu, cho nên chư vị đừng khách khí. Lâm Phong mỉm cười nói, các hạ, ngươi có biết thế giới này của ngươi chính là một trong những địa ngục do cường giả minh giới tạo ra hay không? Một người mở miệng hỏi Lâm Phong. Biết, Lâm Phong liền khẽ gật đầu. Nếu các hạ đã biết thì ta sẽ nói thẳng, ta chính là thuộc hạ của một trong thập điện Diêm Vương minh giới, Sở Giang Vương. Nếu các hạ nguyện ý, có thể tạm thời gia nhập vào chúng ta, lấy thiên phú của các hạ nhất định sẽ được bể trên coi trọng. Một người mỉm cười nói với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại khẽ lắc đầu cười nói, tại hạ là người sơn dã, độc lai độc vãng đã quen. Chắc hẳn là các hạ còn chưa biết, Sở Giang Thành ta đang tranh đoạt địa ngục này, nên bất cứ lúc nào nó đều có thể trở thành lãnh thổ của Sở Giang Thành ta. Đến lúc đó sẽ có vô số người có đập vỡ đầu, cũng muốn gia nhập Sở Giang Thành. Nên đây chính là kỳ ngộ lớn lao, người nọ chậm rãi nói, cố gắng thuyết phục Lâm Phong. Nhưng sắc mặt của Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh cười nói, đa tạ ý tốt của các hạ, nhưng ta vẫn giữ ý kiến cũ. Sau khi nghe xong, sắc mặt người kia lập tức có chút ngạc nhiên, rồi trở nên vô cùng khó coi, thầm nói, cái tên này thật không biết tốt xấu, bây giờ ngươi có từ chối, thì sau khi Sở Giang Thành bọn ta chiếm được địa ngục, ngươi có là thiên tài thì cũng không thoát được đâu. Bất luận là tài nguyên hay võ giả đều sẽ bị Sở Giang Thành khống chế. Sau đó anh ta lại uy hiếp Lâm Phong. Các hạ phải biết quý cơ hội này, nếu không sau này hối hận không kịp. Nhưng Lâm Phong vẫn từ chối. Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ hối hận. Đồ không biết tốt xấu, cho dù ngươi đã lĩnh hộ được hai pháp tắc sinh và tử, thì ngươi cũng chỉ là kẻ vừa bước vào cảnh giới Vũ Hoàng mà thôi. Nếu ngươi đáp ứng ta, ngươi sẽ có thành tựu huy hoàng, nhưng ngươi lại cự tuyệt, tự chui đầu vào giọ. Khi người nọ vừa dứt lời, Lâm Phong lập tức cảm thấy một luồng tử vong pháp tắc bao phủ cơ thể mình. Hắn lại nghe người nọ nói tiếp. Mặc dù ngươi đã lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc, thì ngươi cũng phải chết trong tử vong pháp tắc của ta. Nếu Lâm Phong thực sự vừa bước vào Vũ Hoàng cảnh, hắn nhất định sẽ chết dưới cỗ tử vong pháp tắc cường đại kia. Nhưng đối phương lại không biết, mặc dù sinh tử pháp tắc của Lâm Phong không bằng hắn, nhưng lĩnh ngộ của Lâm Phong với sinh tử pháp tắc lại mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Cho nên tử vong pháp tắc cường đại của hắn ở trước mặt Lâm Phong không có bất cứ hiệu quả nào. À, Người nọ phát hiện có chút không đúng, Lâm Phong đứng trong tử vong pháp tắc quán nãy giờ, nhưng tại sao lại không có nửa điểm phản ứng nào? Có chút ý tứ. Sau đó đối phương đi tới đỉnh núi Lâm Phong đang đứng, khi hắn vung tay lên, một cái minh chảo to lớn xuất hiện giữa hư không. Sau đó một tay kia bay về phía Lâm Phong, nếu như bị một chảo này chộp trúng, Lâm Phong cũng phải bị trọng thương. Nhưng Lâm Phong đâu phải dạng thường, từ khi hắn thấy một chảo kia hắn đã biến qua chỗ khác, sau đó minh chảo kinh khủng trực tiếp oanh kích lên đỉnh núi, khiến cho cả ngọn núi rung chuyển, khói bụi mù mịt. Dù ngươi có tránh được một lần, sao có thể tránh được mãi? Hãy đỡ! Khi hắn ta vừa dứt lời, thì một tử vong minh chảo khác lại xuất hiện trước người Lâm Phong. Tốc độ ra chiêu của trung vị minh hoàng đỉnh phong, nhanh thật, chỉ cần một ý nghĩ thì thần thông đã xuất hiện, mà uy lực của những thần thông đó lại mạnh mẽ phi thường. Lâm Phong vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa đánh ra một quyền để ngăn chặn minh chảo kia. Khi quyền chảo gặp nhau, một tiếng nổ to lớn vang lên, sau đó cả hai cùng biến mất. Và lúc này đám người chung quanh đều chăm chú nhìn Lâm Phong, đặc biệt là khi hắn chỉ dùng một quyền phá tan minh chảo, thần sắc của họ hiện lên vẻ kinh dị, không ngờ Lâm Phong lại mạnh như vậy, mà ma đạo pháp tắc quán còn đến trình độ của trung vị hoàng. Chẳng lẽ lúc nãy không phải lần đầu tiên hắn được pháp tắc quán thể sao? Nhưng cảnh giới của Lâm Phong thì đúng là vị minh hoàng mà. Điều này làm cho bọn họ dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, tình cảnh là cực kỳ quỷ dị. Ông... Ngay lúc đó sau lưng Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một đôi ngân rực phát ra ngân quang vô cùng chói mắt. Khi chúng khẽ vẫy thì Lâm Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Khi vị cường giả trung vị minh hoàng kia nhìn thấy Lâm Phong lao về hướng hắn, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo lãnh mang. Lòng bàn tay hắn cũng xuất hiện một cơn lốc tử vong được tạo thành từ vô số minh chảo. Tắt. Khi vị trung vị minh hoàng kia đánh ra một kích, cả hư không đều bị từng đạo tử vong minh chảo đáng sợ xé thành vô số mảnh, điên cuồng lao về phía Lâm Phong. Sinh. Lâm Phong gào lên một tiếng, thiên địa xuất hiện một luồng sinh mệnh chi lực. Luồng sinh mệnh lực này lập tức bao phủ lấy tử vong minh chảo, khiến cho sinh tử luân chuyển. Uy lực của tử vong từ từ tán loạn, sau đó Lâm Phong đánh như một quyền, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tử vong minh chảo đánh về phía người kia. Khi thấy thế, sắc mặt trung vị minh hoàng kia lập tức thay đổi, đang muốn né tránh, nhưng lại có một luồng sinh mệnh pháp tắc bao phủ lên người hắn, khiến tử vong khí tức trên người hắn trực tiếp hóa thành sinh mệnh khí tức. Hắn không ngờ là Lâm Phong lại mạnh tới mức có thể trực tiếp sử dụng sinh mệnh pháp tắc để can thiệp đến tử vong minh lực trong cơ thể hắn. Khi đối phương am hiểu tử vong minh lực, Lâm Phong không thể sử dụng lực lượng tử vong để đối phó, mà muốn khắc chế với lực lượng tử vong thì tốt nhất là dùng lực lượng sinh mệnh. Hống! Cùng lúc đó có tiếng rồng ngâm rung trời vang lên, sau lưng của Lâm Phong liền xuất hiện hư ảnh cửu long. Tù! Sau đó Lâm Phong đưa tay cũng đánh một chảo về phía trung vị minh hoàng này. Hắn thấy đối phương đang hóa thành một cơn lốc tử vong, nhưng Lâm Phong sao cho hắn cơ hội thứ hai được. Sinh mệnh lập tức phủ xuống, khiến vị minh hoàng kia bất động. Cùng lúc đó cửu long thiên phệ thú trực tiếp lao tới, thôn phệ cả tử vong pháp tắc của đối phương. Không tốt. Khi những người ở chung quanh thấy cửu long vũ hồn thì sắc mặt họ thay đổi. Họ không ngờ một kẻ vừa được pháp tắc quán thể lại có thể đánh bại một cường giả trung vị hoàng, mà vị trung vị minh hoàng đó còn bị cửu long quán nuốt sống, tử. Cùng lúc đó người nọ điên cuồng gầm lên, sau lưng của hắn ta xuất hiện hư ảnh Minh Vương. Nhưng hắn lại thấy Lâm Phong đột nhiên vươn tay. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng bàn tay của Lâm Phong đã xuất hiện một đóa hắc liên, tràn đầy khí tức hủy diệt vô cùng vô tận. Sau khi hắc liên đó phóng tới gần cường giả trung vị hoàng kia, Lâm Phong lập tức chạy ra thật xa. Ngay sau đó một luồng khí tức hủy diệt bạo phát, khiến cả khu vực chung quanh trở thành biển lửa, tràn ngập hỏa diễm. Một tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên. Nhưng sau đó trong chớp mắt liền biến mất, cơ thể trung vị hoàng kia đã hoàn toàn biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Sau khi thấy cảnh đó, sắc mặt của những người đang định tiến lên bao vây Lâm Phong lập tức trở nên trắng bệch, mà thân thể họ cũng dừng đứng ngay tại chỗ. Đến bây giờ họ mới ý thức được, Lâm Phong cũng không phải người vừa bước vào vũ hoàng cảnh, mà là một lão quái vật đã trở thành vũ hoàng từ lâu. Một người trong đám đó nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc là ai? Lâm Phong cười lạnh một tiếng mà đáp, ta là người của một trong ngũ đại thế lực đang tranh đoạt cái địa ngục này, các vị nghĩ ta là ai? Sau khi nghe vậy, những người khác lập tức nhìn nhau để xem có ai biết Lâm Phong không. Sau một lúc một người lên tiếng, bọn ta đã gặp rất nhiều người của thế lực khác nhưng chưa từng thấy ngươi. Rốt cuộc thì ngươi là người phương nào? Tống Đế Thành. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng rồi chậm rãi xoay người đi về phía đỉnh núi lúc nãy. Cùng lúc đó trong thiên địa xuất hiện một luồng kiếm ý. Sau đó mọi người thấy Lâm Phong chỉ cần vẫy tay một cái, đỉnh của ngọn núi đã bị san phẳng. Sau đó Lâm Phong xoay người lại nói, ta sẽ ở đây, chờ các vị đến báo thù. Sau đó Lâm Phong đi lên đỉnh núi bình tĩnh ngồi xuống. Sau khi nghe vậy, những người còn lại lập tức xuống lại bàn bạc. Thực lực của Lâm Phong sâu không lường được, cho nên hắn rất có thể là lá bài tẩy của Thống Đế Thành, nên bọn hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Phải đi triệu tập cường giả rồi quay lại báo thù mới là biện pháp. Không lâu sau, những người kia lần lượt phá không rời đi, chỉ còn lại Lâm Phong quay chân ngồi trên đỉnh núi. Lúc này trong đầu hắn đang xuất hiện thông tin liên quan đến 3.000 đại trận, trong đó có một tòa đại trận có tên là Thái Cực Sinh Tử Đại Trận, vô cùng lợi hại. Một khi khởi động thì sinh tử của những người trong trận sẽ được quyết định bằng một ý nghĩ của người bày trận. Sau đó Lâm Phong dùng Thiên Diễn Thánh Kinh bắt đầu thôi diễn Thái Cực Sinh Tử Trận. Cũng nhờ là hắn đã chạm đến giới hạn của sinh tử đạo, cho nên lĩnh ngộ của hắn đối với sinh tử là vô cùng mạnh mẽ, nên uy lực của Thái Cực Sinh Tử Trận do hắn thôi diễn sẽ cực kỳ cường đại. Qua mấy canh giờ sau, xung quanh Lâm Phong đã xuất hiện một cái Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Khi Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ chạm đến mặt đất, hắn liền đánh ra vài đạo phù văn. Mỗi khi có thêm một đạo phù văn, Thái Cực Đồ càng trở nên sống động, mà những đường vân của nó đang không ngừng khuếch trương ra bốn phía, khiến cả ngọn núi tràn đầy khí tức tử vong và sinh mệnh. Sinh vạn vật, sinh sinh bất túc. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, tất cả khí tức tử vong trên ngọn núi dần biến mất, hóa thân thành sinh mệnh khí tức, mà trên thân núi cũng xuất hiện những cây cổ thụ xanh biếc. Chỉ sau một lát, cả ngọn núi đều bị những tán cây xanh bao phủ, lộ ra lực lượng khí tức sinh mệnh vô cùng cường thịnh. Mà luồng sinh mệnh khí tức kia cũng bị không ít cường giả vô tình đi ngang sơn mạch này chú ý. Khi họ nhìn về hướng luồng khí tức sinh mệnh đó, lại thấy một ngọn núi bị người ta san phẳng, nhưng trên đó tràn đầy vô số sinh mệnh lực vô cùng cường thịnh và từng hàng cổ thụ phất phơ trong gió. Ngay lúc đó, phía xa đột nhiên xuất hiện một nhóm cường giả đang cuồn cuộn bay đến ngọn núi kia. Nhưng cường giả này chính là người của Thái Sơn Thành trong thập đại chủ thành. Họ chính là một trong tứ đại thế lực đã phục kích người của Tống Đế Thành. Mặc dù đã đánh tan thế lực Tống Đế Thành, nhưng lại để Vương Trác cùng một vị cường giả khác chạy thoát. Nên khi nghe tin có Dương Nguyệt Tống Đế Thành ở đây, bọn họ đã tụ tập một nhóm cường giả chạy tới, chuẩn bị tiêu diệt hy vọng cuối cùng của Tống Đế Thành. Để đảm bảo chắc ăn, Thái Sơn Thành đã phái hơn 10 cường giả trung vị Minh Hoàng đến, mà 10 vị cường giả trung vị Minh Hoàng này cũng đều là nhân vật tinh anh của Thái Sơn Thành, thực lực phải nói là vô cùng đáng sợ. Người kia đang ở chỗ nào? Một người trong đám cường giả cất tiếng hỏi, sau đó một người bước ra quan sát chung quanh, rồi chỉ về phía ngọn núi xanh tươi cây cỏ tùm, ở chỗ đó. Nếu Lâm Phong trông thấy người này thì hắn sẽ nhận ra tên này chính là một trong những người đã bỏ chạy đi gọi viện binh cách đây không lâu. Sau đó người này lại nói tiếp. Tên này lĩnh ngộ được hai loại pháp tắc sinh và tử, cho nên hắn có thể dùng pháp tắc sinh mệnh để can thiệp vào cơ thể của đối thủ, khiến người ta không thể phát huy toàn bộ thực lực. Đi. Sau đó người cầm đầu đáp xuống ngọn núi của Lâm Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói. Người này chỉ là hạ vị hoàng, làm sao có thể giết chết trung vị Minh Hoàng được? Thống lĩnh cẩn thận, nhìn thì có vẻ hắn là hạ vị Minh Hoàng, nhưng mà đạo pháp tắc của hắn đã đạt đến cấp độ của trung vị Minh Hoàng. À, người cầm đầu a một tiếng rồi chăm chú nhìn Lâm Phong. Cái tên thống lĩnh Vương Trác của Tống Đế Thành chỉ là một tên bất tài vô dụng, vì hắn là hậu nhân của Tống Đế cho nên mới được làm thống lĩnh. Mà ngươi có thể dễ dàng giết chết trung vị Minh Hoàng, thì hẳn là một cường giả, tại sao ngươi phải bán mạng cho hắn? Không bằng ngươi hãy gia nhập vào Thái Sơn Thành ta đi. Ta chắc chắn sẽ tiến cử ngươi trở thành thống lĩnh. Sau một lúc, Lâm Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Minh giới tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng cũng rất trực tiếp. Dù đối phương biết là hắn đã giết chết một trung vị Minh Hoàng của họ nhưng vẫn muốn chiêu nạp hắn. Thiên đường có lối mà lại không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong lập tức khiến sắc mặt tên thủ lĩnh trở nên cứng đờ, nhưng hắn ta liền cười lạnh mở miệng. Trong trận chiến lần trước, Tống Đế Thành đã đại bại, chỉ có mỗi Vương Trác và một vị cường giả trốn thoát. Nên có tính thêm ngươi thì Tống Đế Thành cũng chỉ có 3 người mà thôi, nên ngươi đừng trông cậy vào 2 người Vương Trác tới cứu ngươi. Không biết giờ phút này bọn chúng có lo nổi thân mình hay không? Khi hắn ta vừa dứt lời, Lâm Phong đã nở ra nụ cười sắc lạnh rồi chậm rãi đứng lên. Khi đó cả thiên địa đột nhiên biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mà những cây cổ thụ xanh biếc ở trên núi cũng hóa thành tử vật, tan thành tro bụi, trong nháy mắt bay biến đi. Sau khi những cây cổ thụ kia biến mất để lộ ra từng đường trận văn, rậm rạp chằng chịt khắp nơi, tạo thành một cái thái cực đồ. Từ trong thái cực đồ từng luồng khí thức tử vong tản ra khiến sắc mặt của những người kia phải biến đổi. Trận đạo, chạy mau. Khi tên thủ lĩnh vừa nói xong, hắn liền nhanh chóng phóng lên không trung, mà những người còn lại cũng lập tức bay theo. Tử, Thái cực đồ lập tức tỏa ra từng tia sáng tử vong màu đen, bao trọn cả thiên địa, khiến cho những người kia không thể thoát ra. Vào lúc này, thái cực sinh tử trận đã hóa thành thế giới tử vong tràn đầy hắc ám, cho dù những vị cường giả kia không những là cố gắng phóng lên cao để chạy thoát, nhưng họ vẫn không thể nào thoát được. Sau một lúc thì một số người bắt đầu nhắm mắt yên lặng chờ đợi cái chết. Khi Lâm Phong còn ở tôn vũ cảnh, hắn đã có thể sử dụng trận pháp để giết chết hạ vị hoàng, uy hiếp trung vị hoàng. Mà hôm nay Lâm Phong lại lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc, cho nên thái cực sinh tử trận của hắn uy lực rất khó dò. Khi khí tức hủy diệt dần biến mất, Lâm Phong chậm rãi đi vào trong thái cực sinh tử trận để thu thập chiến lợi phẩm của mình. Những người này đều là cường giả trung vị minh hoàng của Thái Sơn Thành, nên của cải của họ là không ít. Lúc Lâm Phong còn đang bận thu thập chiến lợi phẩm, trong một tòa cung điện nào đó đang có một vị cường giả tu luyện. Khi hắn chuẩn bị thu công, đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra khiến hắn vô cùng tức giận, gào to một tiếng. Là ai? Ai đã làm? Vì mỗi lần tranh đoạt địa ngục đều rất nguy hiểm, cho nên những người tiến vào chiến trường đều lưu lại thần niệm ấn ký. Chỉ cần bọn họ chết thì ấn ký sẽ vỡ nát, mà vị cường giả kia chính là người giữ ấn ký của đám cường giả tiến vào chiến trường. Nên khi hắn cảm thấy ấn ký vỡ nát thì hắn liền biết những người đi truy bắt duy ngật của Tống Đế Thành đã bị tử nạn. Rất nhanh sau đó, khi các thế lực khác biết tin tức người của Thái Sơn Thành bị giết, họ đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Sau đó lập tức cử người giám sát hành động của những thế lực khác, bởi vì chuyện này quá nhạy cảm cho nên họ không thể không cẩn thận đề phòng, biết đâu mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Khi các thế lực bắt đầu dò thăm thì dần dần bắt đầu có lời đồn đại phát hiện người của Thái Sơn Thành chết ở trên một ngọn núi. Lúc này gần ngọn núi của Lâm Phong đang ở, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, mà một người trong đó chính là Vương Trác. Nếu như Vương Trác đã xuất hiện ở đây thì người còn lại chắc là người còn sống duy nhất của Tống Đế Thành. Mà khi hai người thấy bóng người đang ngồi trên đỉnh núi, sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó Vương Trác lộ vẻ kinh ngạc hô to, Lâm Phong. Khi Vương Trác nghe tin có một vị cường giả Tống Đế Thành đã tiêu diệt hơn chục cường giả Thái Sơn Thành, hắn đã nhanh chân chạy đến đây. Mà khi hắn thấy Lâm Phong thì mọi suy đoán của hắn lập tức sụp đổ. Hắn cứ tưởng đây chỉ là cái bẫy của thế lực khác, nhưng không ngờ đó là sự thật, mà người đó lại có hiểm khích với hắn, Lâm Phong. Làm sao lại là ngươi? Vương Trác lập tức bay lên đỉnh núi nhìn Lâm Phong hỏi một tiếng, nhưng Lâm Phong chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, ta ở đâu, ngươi có thể quản sao? Sau khi nghe vậy, Vương Trác nghĩ hắn đã đi lộn chỗ, nhưng khi kiểm tra lại thì hắn đã đến đúng chỗ rồi, mà khu vực này cũng chỉ có mình Lâm Phong, cho nên hắn đành phải hỏi, ngươi có nhìn thấy người tru sát đám người Thái Sơn Thành không? Lâm Phong lập tức lắc đầu, không có. Lâm Phong đương nhiên chưa từng nhìn thấy người tru sát đám cường giả Thái Sơn Thành kia, hắn làm sao có thể nhìn thấy bản thân nếu không có một cái gương cơ chứ? Vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Câu hỏi của Vương Trác lập tức làm cho Lâm Phong xuất hiện sát ý, lạnh lùng nói, ngươi quản được chuyện của ta sao? Lâm Phong trả lời lạnh như băng, trong con ngươi mơ hồ có một mảnh sát ý. Trong khoảng thời gian này, Vương Trác vô cùng chật vật. Khi hắn vừa mới đưa người của Tống Đế Thành vào chiến trường được mấy ngày thì đã bị các thế lực khác liên thủ tiêu diệt, khiến hắn phải bỏ chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Nhưng bây giờ hắn lại thấy Lâm Phong tiêu diêu tự tại tu luyện ở chỗ này, hắn liền cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy sát khí và câu trả lời láo xược lúc nãy của Lâm Phong càng làm hắn thêm khó chịu. Sau đó Vương Trác nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra sát khí nói, Lâm Phong, ngươi là cái đồ tham sống thợ chết. Ngươi đã đại biểu Tống Đế Thành ta tham chiến, mà lại bỏ mặc sự sống chết của Tống Đế Thành, một mình tiêu dao ở chỗ này. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng đứng lên, nhìn chăm chú vào Vương Trác nói, ngươi muốn giết ta sao? Vương Trác đi tới trước mặt Lâm Phong lạnh lùng nói, ta đây đang thanh lý môn hộ, nên Thanh Liên thống lĩnh có biết thì cũng sẽ không nói được gì. Ủng hộ Thanh Liên thống lĩnh cũng không nhất định sẽ biết là ta giết. Ánh mắt Lâm Phong lập tức nhìn về phía tên cường giả còn lại mà nói, Thanh Liên thống lĩnh thật chưa chắc đã biết, nhưng vẫn còn một người đang đứng xem, ngươi cũng định giết cán diệt khẩu luôn sao? Ngươi yên tâm, hắn là tâm phúc của ta, nên ngươi không cần lo lắng. Sau khi nói xong, trên người Vương Trác lập tức xuất hiện một luồng sát khí mạnh mẽ nhắm thẳng về phía Lâm Phong. Ngươi có muốn biết ai đã giết chết đám người của Thái Sơn Thành không? Lâm Phong lại nhìn Vương Trác từ tốn nói, ngươi biết sao? Khi Vương Trác thấy Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức mở miệng, là ai? Sau đó hắn liền thấy Lâm Phong từ từ đi bộ về phía hắn, nhưng nơi Lâm Phong đi qua đều xuất hiện từng đạo trận văn. Chỉ trong khoảnh khắc khi thái cực đồ xuất hiện, sinh cơ trên núi lập tức hóa thành tử khí, khiến cho nhật nguyệt lu mờ, thiên địa biến sắc, cây cối tàn lụi. Mà khi thấy cảnh đó, sắc mặt Vương Trác kịch biến vô cùng tái nhợt. Khi hắn nhìn về hướng Lâm Phong nở nụ cười lạnh lùng với hắn, chậm rãi nói, là ta. Ngay khi âm thanh đó vừa vang lên, trước mặt Vương Trác xuất hiện một cơn lốc tử vong, dường như có thêm lực lượng thôn phệ. Từ khi phát hiện tử vong phong sát kinh khủng đã bao phủ Vương Trác, khiến hắn không thể làm gì, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lâm Phong điên cuồng gào lên. Không! Khi thấy cảnh đó, cường giả kia lao qua định cứu Vương Trác, nhưng tất cả đã quá muộn. Tử khí hoàn toàn bao phủ Vương Trác, biến hắn thành một cỗ thi thể lăn lóc trên mặt đất, mà tên cường giả kia cũng chịu chung số phận. Khi thấy hai người đã biến thành những cỗ thi thể lạnh giá, Lâm Phong mới đi đến trước mặt hai người Vương Trác, bắn ra một luồng hắc hỏa. Khi hắc hỏa chạm vào thi thể hai người thì chúng đều biến thành tro bụi, còn bảo bối trên người bọn họ cũng được Lâm Phong lấy ra. Lấy thực lực mạnh mẽ và thân phận phi phàm của Vương Trác thì trong chữ vật giới chỉ quán nhất định có nhiều bảo vật. Ngay lúc đó Lâm Phong đột nhiên nhìn về phương xa, chỗ đó vừa mới xuất hiện bóng người. Tuy người này bị mù nhưng Lâm Phong lại cảm thấy lạnh cả người. Kiếm manh, sao hắn lại tiến vào chiến trường? Lâm Phong thầm nói một tiếng. Do Tống Đế Thành là thế lực bước vào chiến trường cuối cùng cho nên hắn mới không biết kiếm manh cũng đến đây. Nên khi kiếm manh đột nhiên xuất hiện và thấy hắn giết hai người Vương Trác, Lâm Phong có chút hoảng hốt. Mặc dù kiếm manh không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể dùng thần niệm để cảm giác mọi chuyện diễn ra chung quanh, cho nên trong đầu Lâm Phong bắt đầu sinh ra suy nghĩ giết người diệt khẩu. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Kiếm manh đột nhiên hỏi một tiếng, nhưng Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Thân phận của Vương Trác không tầm thường cho nên hắn tuyệt đối không thể để lộ chuyện này. Nếu chuyện này truyền đến Tống Đế Thành tuyệt đối không buông tha cho hắn. Lâm Phong, ta biết trận pháp của ngươi rất lợi hại nên ta sẽ không tiến vào. Nhưng nếu như ngươi đi ra khỏi trận pháp thì ngươi lại không thể giết được ta, mà còn có khả năng bị ta giết chết, cho nên chúng ta hãy làm hòa đi. Kiếm manh chậm rãi phân tích cho Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn im lặng đợi kiếm manh nói tiếp. Ta và người nọ chẳng hề có giao tình gì, nên cái chết của hắn không có quan hệ gì với ta. Mà ngươi cũng muốn chiếm lĩnh chiến trường này cho Tống Đế Thành, nên hai chúng ta hợp tác với nhau đi. Sau khi kiếm manh nói xong, sát khí trên người Lâm Phong dần thu liễm lại. Kiếm manh chưa bao giờ gặp Vương Trác cho nên hai bên không có bất kỳ giao tình nào, mà hắn cùng kiếm manh lại không có xung đột về mặt lợi ích cho nên đối phương cũng không cần tố cáo hắn. Người muốn liên thủ với ta? Lâm Phong hỏi. Không sai. Mặc dù thực lực của ta không yếu nhưng khi đối mặt với những cỗ thế lực kia thì một mình không thể làm gì được họ. Nhưng nếu như có thêm người thì hy vọng chiến thắng của chúng ta vẫn là rất lớn, kiếm manh nói. Chuyện này thì có lợi ích gì cho ngươi? Chứng minh thực lực của ta. Câu trả lời dứt khoát của kiếm manh khiến Lâm Phong hài lòng, khẽ gật đầu, hợp tác vui vẻ. Nhưng ta lại không rảnh rỗi để đi săn từng người, nên chúng ta cứ chờ đến thời khắc cuối cùng để làm một mẻ cho gọn. Không có ý kiến. Sau đó Lâm Phong tiếp tục khoanh chân tu luyện. Và lúc này trong thức hải của hắn đang tiến hành vô số thôi diễn tính toán. Sau một lúc lâu trên người hắn đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng khác nhau, một đen một trắng không ngừng luân chuyển. Khi bàn tay hắn hướng về phía trước đánh ra một trường, thì ở đó lập tức hiện ra một cái thái cực đồ. Sau bao nhiêu lần không ngừng thôi diễn và thí nghiệm, cuối cùng Lâm Phong đã có thể dung nhập thái cực sinh tử trận vào trong công kích. Khi Lâm Phong còn đang mải mê tu luyện thì trong một phủ đệ nào đó ở Tống Đế Thành đang bị một luồng khí tức kinh khủng bao phủ, mà người phát ra luồng khí tức đó chính là cha của Vương Trác, Vương Tiêu. Vì Vương Trác đã từng giành được danh hiệu Bách Chiến Bách Thắng trên chiến đài của Tống Đế Thành, cộng thêm thiên phú không tầm thường của hắn, cho nên Vương Tiêu rất yêu thương Vương Trác. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đứa con yêu dấu của mình bị người ta giết chết, làm sao có thể không giận cho được. Ai giết con ta? Vương Tiêu nộ khí trùng thiên, thét to. Cả cuộc đời này Vương Tiêu chỉ đẻ được một đứa con trai duy nhất, cho nên hắn vô cùng yêu thương Vương Trác. Mà Vương Trác cũng rất ngoan, thực lực lại vượt qua rất nhiều những huynh đệ tỉ muội cùng thế hệ với Vương Trác. Vương Chấn, Hắc Thẳng thống lĩnh, Thanh Liên thống lĩnh, các người giỏi lắm. Vương Tiêu giận chó đánh mèo mà mắng, sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi Tống Đế Thành. Một lúc lâu sau thì Vương Tiêu đã xuất hiện tại cửa vào địa ngục, mà khi những người giám sát cửa ra vào của ngũ đại thế lực thấy Vương Tiêu mạnh mẽ phá vỡ đại môn, sắc mặt họ lập tức thay đổi, có người mở miệng. Tiền bối, bây giờ trận chiến tranh đoạt địa ngục đã bắt đầu, tiền bối không được tiến vào địa ngục này. Khi hắn vừa nói xong, hắn nhìn về phía người của Tống Đế Thành. Người Tống Đế Thành liền khom người chào Vương Tiêu rồi nói. Vương Tiêu thống lĩnh, các thế lực đã ước định là sẽ không can thiệp vào chuyện này, cho nên thống lĩnh quay về đi. Nếu như thống lĩnh muốn đi vào thì phải chờ khi có kết quả cái đã. Ta đến đây để đốc chiến nên sẽ không can thiệp vào. Khi vừa dứt lời, Vương Tiêu phóng thích ra khí tức cường đại của hắn, khiến cho người kia không dám nói gì. Mà khi người của bốn thế lực còn lại cảm nhận khí thế của Vương Tiêu, họ cũng không dám ngăn cản. Một lúc sau, Vương Tiêu đã xuất hiện bên ngoài hành cung của Hắc Thằng thống lĩnh. Mà khi Hắc Thằng thống lĩnh cảm nhận được khí tức cuồn cuộn của Vương Tiêu, hắn nhanh chóng bay lên không trung kinh ngạc hỏi: Vương Tiêu, ngươi đến đây làm gì? Vương Trác con ta, theo ngươi đi cướp đoạt địa ngục, mà giờ nó đã chết. Ngươi thân làm thống lĩnh còn hỏi ta đến đây để làm gì? Vương Tiêu lạnh lùng nhìn Hắc Thẳng thống lĩnh lên giọng nói. Vương Trác đã chết rồi sao? Vương Trác nổi tiếng là một người vô cùng cẩn thận và chu đáo, lại cộng thêm tu vi và đống bảo bối của hắn thì rất khó có ai giết được. Nên khi Hắc Thẳng thống lĩnh nghe Vương Tiêu nói là Vương Trác đã chết, ông ta cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Ngươi làm thống lĩnh cái kiểu gì vậy? Câu nói của Vương Tiêu khiến Hắc Thẳng thống lĩnh vô cùng khó chịu, nhưng ông ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn an ủi. Vương Tiêu à, cái chết của Vương Trác ta cũng cảm thấy bi thương, nhưng chiến tranh thì làm sao không có người chết, ngươi cũng đừng đau buồn nữa. Nhưng nó là đứa con duy nhất của ta, Vương Tiêu chợt quát to một tiếng. Thân là nam nhi của Tống Đế Thành thì ai cũng phải chuẩn bị tư tưởng chết trận, mà khi con của ngươi tham gia chinh phạt địa ngục thì ai có thể đảm bảo là hắn tuyệt đối an toàn. Hắn chết là do thực lực hắn còn chưa đủ, ngươi có thể trách được ai? Hắc Thằng thống lĩnh cũng nổi giận, một khi đã bước chân vào địa ngục thì không ai có thể nói là mình còn sống, cho dù là thống lĩnh. Nếu ngươi nói hắn là con của ngươi, hắn nên không thể chết được, tại sao ngươi còn muốn cho hắn đi vào trong con đường võ đạo? Hắc Thằng thống lĩnh tiếp tục nói. Vương Tiêu, bây giờ ta đang có trọng trách trên người, cho nên mời ngươi ra ngoài cho ta, đừng can thiệp vào trận chiến lần này, nghe chưa? Hắc Thằng thống lĩnh không nể mặt, Vương Tiêu lập tức gào to. Hắc Thằng, út, nếu thích thì ngươi có thể đến chỗ Tống Đế mà tố cáo ta. Hắc Thằng thống lĩnh lạnh lùng nói. Hắc Thằng, ngươi giỏi lắm. Dứt lời, Vương Tiêu lập tức xoay người rời đi, nhưng khi đi được một đoạn lại quay lại nói, nếu như lần này ngươi không thể chiếm được địa ngục này, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tuy đã nghe thấy lời uy hiếp của Vương Tiêu, nhưng Hắc Thằng thống lĩnh cũng không quan tâm cho lắm. Dù Vương Tiêu có là con cháu của Tống Đế thì Tống Đế cũng không thể vì cái chết của một đứa cháu mà giận chó đánh mèo một nhân vật cấp bậc thống lĩnh được. Không ngờ một kẻ như Vương Trác mà lại bị giết chết trong địa ngục. Hắc Thằng thống lĩnh thì thào lẩm bẩm một tiếng. Thực lực của Vương Trác không phải dạng thường, mà lại bị người ta giết chết, nên cũng khó trách Vương Tiêu phẫn nộ như vậy. Không biết là người phương nào đã đánh chết hắn đây. Trong lúc Hắc Thằng thống lĩnh còn đang suy đoán là ai giết chết con của Vương Tiêu, thì ông ta lại nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang đi tới, mà hai người đó chính là Tần Giao và Thanh Thanh. Chà, người đó là ai mà kiêu ngạo dữ vậy? Ngay từ xa thì Tần Giao đã nghe thấy tiếng quát tháo của Hắc Thằng thống lĩnh và Vương Tiêu, cho nên nàng cảm thấy vô cùng tò mò. Vương Tiêu, vì Vương Trác bị người ta giết cho nên hắn đến đây hưng sư vấn tội. Câu nói của Hắc Thằng thống lĩnh khiến Tần Giao và Thanh Thanh đều sững sờ, cả hai người họ đều không ngờ Vương Trác lại bị người ta giết chết. Các con làm sao vậy? Khi thấy hai cô gái không nói gì, Hắc Thằng thống lĩnh liền hỏi. Nếu Vương Trác đã bị người ta giết chết thì con sợ rằng người của chúng ta ở chiến trường Trung Vị Minh Hoàng cũng xong đời. Mà tình cảnh của chúng ta chiến trường Hạ Vị Minh Hoàng cũng không tốt mấy. Ai ngờ đối phương lại lợi dụng những cường giả của địa ngục này để đi đối phó chúng ta. Trong đám cư dân bản địa đó còn có một vài vị Trung Vị Minh Hoàng, cho nên thiệt hại của chúng ta là rất lớn. Nhưng cường giả Trung Vị Minh Hoàng của đối phương lại không hề động thủ, cho nên chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tần Giao tức giận giải thích. Mà khi Thanh Thanh nghe Vương Trác đã chết, nàng cảm thấy lo lắng cho Lâm Phong. Nếu như ngay cả người đứng đầu như Vương Trác còn bị giết, thì có thể thấy Tống Đế Thành ở bên chiến trường Trung Vị Minh Hoàng phải tử thương thảm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt. Rất có thể là như thế thật. Theo tin tức mới nhất ta nhận được, người của chúng ta ở chiến trường Thượng Vị Minh Hoàng cũng sắp sửa thất bại, sợ rằng chúng ta lần này phải trắng tay mà lui. Hắc Thằng thống lĩnh buồn bực. Mấy hôm trước hắn cũng từng đi đến chiến trường Thượng Vị Minh Hoàng, nhưng hắn vừa đến nơi đã nghe tin người của Tống Đế Thành lọt bộ ổ phục kích, cho nên chỉ còn vài vị Minh Hoàng may mắn trốn thoát đang duy trì thế cục. Đối phương đã chuẩn bị đầy đủ hơn chúng ta rất nhiều, nên cho dù chúng ta có thất bại cũng không oan. Tần Giao mở miệng an ủi cha nàng. Chắc chắn là do tứ đại thế lực kia đã liên thủ với nhau nhằm triệt hạ Tống Đế Thành chúng ta trước, rồi sẽ tự mình giải quyết với nhau sau. Cho nên bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ẩn nấp tọa sơn quan hổ đấu, biết đâu tứ đại thế lực kỳ lưỡng bại câu thương. Hắc Thằng thống lĩnh mở miệng nhắc nhở một tiếng khiến Tần Giao và Thanh Thanh lập tức hiểu ra, nhao nhao gật đầu. Đây là lần đầu hai người lĩnh quân nhưng lại gặp phải tình trạng éo le, cho nên hai nàng đều rất buồn bực. Một tháng sau, thời gian chậm rãi trôi qua, trong một tháng này tam đại chiến trường chưa bao giờ dứt tiếng đao tiếng kiếm. Tuy các trận chiến thường diễn ra với quy mô nhỏ và phân tán khắp nơi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài trận đại chiến hủy thiên diệt địa. Nhưng tất cả những thứ đó đều không liên quan đến Lâm Phong. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong liên tục hành tẩu khắp nơi, đi qua vô số thành trấn, nhắm ngắm nhìn hồng trần, cảm nhận sự sinh ly tử biệt. Hắn tự quên đi thân phận của mình, quên cả chấp niệm, hóa mình thành người bình thường. Hắn đứng trên góc độ của một người dân bình thường để nhìn thế giới này. Hơn một tháng nay khí chất của Lâm Phong thay đổi rất nhiều, rất giống với một người phàm. Và lúc này hắn đang thoải mái nằm trên bãi cỏ ngậm một ngọn cỏ xanh, chậm rãi nhìn bầu trời xanh biếc. Sau khi lĩnh ngộ được sinh tử đạo, Lâm Phong phát hiện muốn tiến xa trên con đường võ đạo không thể chỉ dựa vào khổ tu, mà có đôi khi cần phải thư giãn để cảm ngộ thế gian. Tuy nhiên thì sự bình yên sẽ không kéo dài được lâu, nó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn. Giờ phút này trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một luồng uy áp kinh khủng khiến thiên địa phải biến sắc. Khi Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về hướng luồng uy áp kinh khủng kia, hắn thấy một vệt sáng xuất hiện chiếu rọi cả bầu trời, bay về hướng Lâm Phong. Ông một tiếng, khi vệt sáng biến mất thì bên cạnh Lâm Phong xuất hiện thêm người nữa. Lâm Phong khẽ liếc nhìn hắn mà nói, không phải nói là ngươi bị mù sao? Tại sao lần nào ngươi cũng tìm thấy ta vậy? Trong khoảng thời gian này, cái tên kiếm manh đuôi mù đó liên tục xuất hiện bên cạnh hắn không biết bao nhiêu lần. Bắt đầu rồi, tất cả thế lực đã triệu tập người của họ, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Mấy ngày sau, trên một tòa sơn mạch tại trung tâm chiến trường Trung Vị Minh Hoàng, đột nhiên xuất hiện 5 luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Sau đó mọi người lập tức thấy 5 vị cường giả minh đế đứng ngạo nghễ trong hư không, mỗi người đều đại biểu cho một thế lực của ngũ đại thế lực. Cho nên khi 5 vị đó xuất hiện, người của các thế lực lập tức hội tụ về khu vực của mình. Đến lúc này mọi người mới phát hiện nhân số của các thế lực là không đều nhau. Bên khu vực của Sở Giang Thành có hơn chục người, mà khu vực của Tống Đế Thành và Thái Sơn Thành không còn một ai. Tuy Tống Đế Thành không còn người nào, nhưng Thanh Liên thống lĩnh vẫn rất bình thản. Một khi đã quyết định đến chiến trường này, sinh tử do trời định. Từ trước đến nay, những cuộc chiến tranh giành của các địa ngục đều vô cùng tàn khốc, người chết ta sống, cường giả vi tôn. Đến giờ phút này, chư vị có thể để cho ta biết người Thái Sơn Thành ta do ai tiêu diệt chưa? Vị minh đế của Thái Sơn Thành nhìn về phía mọi người lên tiếng hỏi. Từ khi biết mười mấy cường giả phe hắn bị tiêu diệt thì hắn đã biết Thái Sơn Thành hắn thất bại, nên bây giờ hắn chỉ muốn biết ai là người đã tiêu diệt người của Thái Sơn Thành hắn. Vị minh đế của Sở Giang Thành lập tức nói với những người sau lưng. Nếu đúng là do các ngươi tiêu diệt người của Thái Sơn Thành thì cứ thừa nhận đi, ta bảo kê cho. Từ trong đám người của Sở Giang Thành lập tức có người bước ra bình tĩnh nói, không phải chúng ta. Khi người Sở Giang Thành vừa dứt lời, người của các thế lực khác cũng lần lượt lên tiếng phủ nhận. Sau đó vị cường giả minh đế của Tân Quảng Thành lập tức lên tiếng. Nếu Sở Giang Thành vẫn còn nhiều cường giả như vậy, Tân Quảng Thành ta xin nhường lại cho Sở Giang Thành. Vì Tân Quảng Thành đã chiến thắng ở chiến trường Thượng Vị Minh Hoàng, cho nên mình họ cũng không muốn tổn thất vô ích mấy vị cường giả. Thái Sơn Thành ta cũng nhận thua. Thái Sơn Thành minh đế thản nhiên nói, Tân Quảng Thành và Thái Sơn Thành đã bỏ cuộc mà Tống Đế Thành không còn người nào, nên ánh mắt mọi người đều nhìn về minh đế của Bình Đẳng Thành. Bình Đẳng Thành ta cũng bỏ cuộc. Khi vị minh đế của Bình Đẳng Thành vừa dứt lời, minh đế của Sở Giang Thành lập tức vui vẻ nói, nếu đã như vậy thì ta xin tuyên bố Sở Giang Thành ta chính là Tống Đế Thành ta còn chưa rút lui mà. Ngay lúc này đột nhiên có một giọng nói hùng hồn truyền tới khiến cho minh đế Sở Giang Thành phải nuốt ngược những lời đang nói vào trong bụng. Sau đó mọi người lập tức nhìn thấy hai bóng người bay tới, mà khi Thanh Liên thống lĩnh nhìn thấy hai người này, ông ta cũng không có mấy bất ngờ, đó là Kiếm Manh và Lâm Phong. Lâm Phong, những người khác đâu rồi? Thanh Liên thống lĩnh lập tức hỏi Lâm Phong. Khi người của chúng ta tiến vào chiến trường, Vãn Bối và Vương Trác đã lập tức chia tay, cho nên Vãn Bối cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Sau này Vãn Bối mới gặp lại Kiếm Manh, còn những người khác thì chắc hẳn đều đã gặp nạn. Câu trả lời của Lâm Phong khiến Thanh Liên thống lĩnh rơi vào trầm mặc, sau một lúc mới nhẹ gật đầu. Thanh Liên thống lĩnh, Tống Đế Thành có rút lui hay không? Đúng lúc đó cường giả minh đế của Sở Giang Thành lên tiếng hỏi, nhưng Thanh Liên thống lĩnh không lập tức trả lời mà đưa mắt sang nhìn Lâm Phong và Kiếm Manh. Hắn biết thực lực của Kiếm Manh và Lâm Phong rất mạnh, nhưng đám người Sở Giang Thành cũng không yếu, quân số lại đông, cho nên Lâm Phong và Kiếm Manh rất khó chiến thắng. Không rút lui, Kiếm Manh lạnh lùng nói. Nếu không rút lui thì phải tử chiến với cường giả Sở Giang Thành ta, các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Khi nói đến đây, minh đế của Sở Giang Thành cười lạnh một tiếng. Phe bên hắn còn tới 16 cường giả Trung Vị Minh Hoàng cho nên không cần lo lắng. Nếu như hai người kia đã muốn ngăn cơn sóng dữ thì hắn sẽ chiều ý họ. Ngay lúc đó Thanh Liên thống lĩnh cũng hỏi lại một tiếng. Kiếm Manh, Lâm Phong, hai người các người thực sự nghĩ kỹ chưa? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn vào mắt Thanh Liên thống lĩnh mà nói. Thống lĩnh, đại nhân, Vãn Bối nguyện đánh trận này. Mà khi Thanh Liên thống lĩnh nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Lâm Phong, ông ta lập tức cười nói. Tốt, nếu như hai người các người đã muốn chiến thì ta sẽ ủng hộ các người. Tống Đế Thành sẽ không rút lui. Khi vị cường giả binh đế của Sở Giang Thành nghe vậy, hắn lập tức nở nụ cười lạnh lùng phất tay. Mọi người mau tản ra, chừa chỗ cho chiến đài nào. Trận chiến này chỉ kết thúc khi có một phương hoàn toàn bị tiêu diệt. Khi mọi chuyện đã được quyết định thì mọi người nhao nhao lui về sau, chừa ra một khoảng trống. Sau khi Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu với Lâm Phong thì cũng lui ra ngoài. Và lúc này ngoại trừ những cường giả của Sở Giang Thành và hai người bọn Lâm Phong thì tất cả đều thối lui hơn 10 dặm để không ảnh hưởng đến trận chiến. Người cứ yên tâm khắc trận mà sát phạt đi, ta bảo kê trước. Sau khi nghe Kiếm Manh nói xong, Lâm Phong khẽ gật đầu rồi đáp xuống mặt đất. Sau đó dưới chân hắn lập tức xuất hiện một vòng tròn lóng lánh, không ngừng khuếch trương ra ngoài. Trận đạo. Lúc Thanh Liên thống lĩnh thấy hành động của Lâm Phong, trong đôi mắt ánh lên sự bất ngờ. Ông ta chưa từng nghĩ Lâm Phong còn tinh thông trận đạo. Cùng lúc đó sau lưng Lâm Phong xuất hiện thêm một đôi cánh bạc. Khi thấy chỉ cần cặp cánh kia khẽ vung một cái, Lâm Phong đã bay vút lên không trung. Sắc mặt cường giả Sở Giang Thành lập tức trở nên ngưng trọng. Chúng ta giết hắn trước đi, không được để hắn tiếp tục bày trận. Thủ lĩnh của đám người Sở Giang Thành lạnh lùng mở miệng. Trong thiên hạ có vô số loại trận pháp khác nhau, có mạnh có yếu, nhưng chúng đều vô cùng phiền phức. Sau đó lập tức có người dùng tử vong pháp tắc tấn công Lâm Phong. Nhưng một lúc sau, Lâm Phong không những không bị tử vong pháp tắc ăn mòn, mà sinh cơ trên người hắn càng thêm tràn đầy. Sức mạnh của số tử vong pháp tắc của đám cường giả Sở Giang Thành dùng để tấn công Lâm Phong là vô cùng kinh khủng. Dù Trung Vị Hoàng cũng không thể sống nổi, nhưng mà đống tử vong pháp tắc đó khi tiến vào người Lâm Phong thì hóa thành sinh mệnh pháp tắc mà bồi bổ cho hắn. Tại sao có thể như vậy? Và lúc này sắc mặt những cường giả của Sở Giang Thành không tốt đẹp gì mấy. Đến giờ họ chưa hiểu tại sao là Lâm Phong lại không có chuyện gì. Mà trong lúc đó thì Lâm Phong chưa từng dừng lại sự di chuyển, mỗi bước chân của hắn đều để lại trên mặt đất vô số phủ văn chói mắt. Sau một lúc, từ trong những phủ văn đó tràn ra những luồng khí tức ma đạo pháp tắc và đại địa pháp tắc, rồi từ từ hình thành một cỗ uy áp kinh khủng. Nhưng ngay lúc đấy, bỗng nhiên có một trường mâu phá vỡ hư không trực tiếp phóng về phía Lâm Phong. Từ trong trường mâu này không ngừng có khí tức tử vong tràn ra, khiến cho cả hư không phải ảm đạm, nhưng Lâm Phong vẫn vô cùng bình thường tĩnh mịch, lạnh lùng cười một tiếng, thiên cơ kiếm sau lưng phá không mà ra phóng thẳng về phía trường mâu. Khi trường mâu gặp phải thiên cơ kiếm, từng luồng tử vong pháp tắc khủng bố tràn ra. Nhưng khi luồng tử vong pháp tắc kia chạm vào thiên cơ kiếm, thì lập tức bị pháp tắc trong kiếm tiêu diệt. Thế vậy, nhưng vị cường giả kia bắt đầu liên thủ tạo ra một cơn lốc tử vong khổng lồ. Cơn lốc này khiến bầu trời tối lại. Mục đích bọn hắn tạo ra cơn lốc này rất đơn giản là vì bọn họ đều am hiểu tử vong pháp tắc, cho nên trực tiếp sẽ sử dụng tử vong pháp tắc để tiêu diệt cả Lâm Phong và Kiếm Manh. Sinh sôi không ngừng. Cùng lúc đó sinh mệnh pháp tắc trên người Lâm Phong hóa thành một cơn lốc phóng vật, cơn lốc xoáy tử vong. Khi cả hai va chạm vào nhau thì số pháp tắc tử vong kia đều hóa thành sinh mệnh pháp tắc. Khi đó thì Lâm Phong mở to miệng bắt đầu thôn phệ sinh mệnh pháp tắc, còn Kiếm Manh cũng không rảnh rỗi, nhưng người đang quan chiến chỉ thấy thân thể hắn hóa thành từng đạo ảo ảnh vô cùng quỷ dị. Lúc này hắn đang tung ra một kiếm với tốc độ chóng mặt, nhưng khi người kia đánh một chưởng về phía hắn thì kiếm của Kiếm Manh lại biến ảo phương vị chém vào mắt đối phương. Oanh! Tuy là Kiếm Manh bị trúng một chưởng nhưng đã đối phương lại bị hắn đâm mù cặp mắt, sau đó hắn chém ra một đạo kiếm quang bổ đôi cơ thể đối phương. Cùng lúc đó một người trong đám cường giả của Sở Giang Thành đột nhiên hét to. Cứ tập trung giết tên bảy trận kia trước đã. Khi người đó vừa nói xong thì vô số đạo công kích phóng về phía Lâm Phong. Đông. Cùng lúc đó Lâm Phong đạp mạnh xuống mặt đất, vô số tử vong pháp tắc hiện lên, thôn phệ tất cả công kích. Mà lúc này trên bầu trời cũng xuất hiện một cái thái cực đồ, sinh tử chuyển đổi. Không ngờ hắn có thể biến tử vong pháp tắc của những cường giả kia thành sinh mệnh pháp tắc của mình, sau đó lại hóa thành tử vong pháp tắc của hắn để công kích đối phương. Thanh Linh thống lĩnh khẽ nói, ông chưa bao giờ nghĩ là Lâm Phong còn có thể lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc và trận đạo. Ông thực sự đã nhìn không thấu Lâm Phong. Lúc thái cực đồ kia xuất hiện, nó nhanh chóng phong tỏa toàn bộ chiến đài, sau đó phun ra vô số tử vong pháp tắc, khiến những người kia liên tục ngã xuống. Cùng lúc đó thì Kiếm Manh cũng điên cuồng chém ra vô số kiếm quang. Tất cả những cường giả trúng kiếm của hắn đều không cách nào mở mắt, mà đôi mắt lúc này thì đều có máu chảy ra. Và lúc này Thanh Liên thống lĩnh vốn đang khiếp sợ với sức mạnh của Lâm Phong, bây giờ lại càng cảm thấy bất ngờ hơn với thực lực của Kiếm Manh. Ông thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ pháp tắc Kiếm Manh sử dụng là dị pháp tắc, quang pháp tắc đó sao? Trong thiên địa có vô số loại pháp tắc, nhưng người bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ được loại pháp tắc do ngũ hành diễn hóa như thủy hỏa băng lôi, nhưng vẫn có một số dị pháp tắc phi thường khủng bố. Nghe nói một số vương tộc yêu giới từ lúc sinh ra đã nắm giữ một ít dị pháp tắc. Ví dụ như nhân loại còn đang tu luyện hỏa diễm pháp tắc thì thần yểu Kim Ô đã có thể lĩnh ngộ tử Thái Dương pháp tắc rồi. Mà không chỉ có yêu tộc nắm giữ dị pháp tắc, trong nhân tộc cũng có một số người thiên phú tuyệt luân có thể lĩnh ngộ được dị pháp tắc. Còn quang pháp tắc chính là loại pháp tắc được xưng là tốc độ nhanh nhất. Không chỉ như vậy mà nó có thể làm cho mắt của đối thủ bị mù. Không ngờ là lúc trên chiến đài hắn còn chưa sử dụng lực lượng chân chính của mình. Thanh Liên thống lĩnh nhìn, Kiếm Manh thì thảo nói, quả nhiên uy lực của Thái Cực Sinh Tử Trận và Quang Pháp Tắc là vô cùng khủng bố, chỉ trong chớp nhoáng đã khiến cho đám cường giả Sở Giang Thành bị quét sạch hơn phân nửa. Tính đến giờ phút này, bên phía Sở Giang Thành đã có 8 người chết, 3 người bị mù, 2 người bị trọng thương, 1 người bị thương nhẹ và 2 người không bị gì. Khi nhìn thấy thảm cảnh đám người Sở Giang Thành, đám cường giả Minh Đế kia vô cùng tức giận, như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng. Ông... Cùng lúc đó Kiếm Manh đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng 3 vị cường giả bị hắn làm mù, sau đó nhanh chóng tiễn 3 người về Tây Thiên. Và lúc này đám người Sở Giang Thành vẫn còn có chút bối rối cho nên không kịp phản ứng, có lẽ do bọn họ vẫn còn chưa hết rung động trước sức mạnh của Lâm Phong cho nên không kịp cứu viện cho đồng đội. Ồ, lúc Kiếm Manh động thủ, Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn dùng pháp tắc phong tỏa một cường giả bị thương bên Sở Giang Thành rồi dùng thiên cơ kiếm đâm xuyên đầu tên đó. Đứng lại. Khi thấy thế, vị cường giả Minh Đế của Sở Giang Thành chợt quát một tiếng khiến Lâm Phong và Kiếm Manh lập tức bất động, không dám hó hé. Tùy. Cùng lúc đó trên chiến đài cũng xuất hiện một đạo thanh liên kiếm ý trực tiếp xuyên thấu hư không, giết chết 3 vị cường giả của Sở Giang Thành. Người làm cái gì đó? Vị cường giả Minh Đế của Sở Giang Thành quát lớn một tiếng nhìn thanh liên thống lĩnh, mà thanh liên thống lĩnh vẫn chậm rãi điều khiển thanh liên kiếm ý giết chết người cuối cùng rồi mới đáp. Nếu cường giả Minh Đế cảnh can thiệp vào kết quả của trận đấu, người đó sẽ bị các thế lực liên thủ truy sát. Sau đó tất cả mọi người đều quay sang nhìn về Minh Đế của Sở Giang Thành, sắc mặt hắn ta lúc này đã trở nên tái nhợt. Câu quát lớn vừa rồi của hắn quả thực đã vi phạm quy tắc của ngũ đại thế lực lập ra, nên thanh liên thống lĩnh có thể can thiệp vào trận chiến, tàn sát sạch người của Sở Giang Thành, mà hắn ta không thể phản bác được gì. Nhưng những người này đều là nhân vật tinh anh của Sở Giang Thành bọn hắn, cho nên lần này hắn đã lỗ lớn, đúng là trộm gà không được còn mất luôn cả một thùng gạo. Vì Thái Sơn Thành, Tân Quảng Thành và Bình Đẳng Thành đã rút lui, mà Tống Đế Thành ta đã đánh bại Sở Giang Thành, nên chiến trường này thuộc về Tống Đế Thành chúng ta. Chắc là chư vị không có ý kiến gì chứ? Thanh Liên thống lĩnh chậm rãi mở miệng khiến cho tứ đại thế lực còn lại không thể không gật đầu. Nếu Tống Đế Thành đã có 2 nhân vật có thể ngăn cơn sóng dữ như vậy thì bọn hắn còn có thể nói gì? Dù sao đám cường giả Sở Giang Thành bị giết cũng chả quan hệ gì với bọn hắn. Mục đích bọn hắn đến đây chỉ để xem náo nhiệt mà thôi. Sau này gặp lại. Vị Minh Đế của Sở Giang Thành lạnh lùng nhìn Thanh Liên thống lĩnh, Lâm Phong và Kiếm Manh một cái rồi xoay người rời đi. Sở Giang Thành sớm đã bị loại ở 2 chiến trường khác cho nên Sở Giang Thành càng không tiếp tục ở lại địa ngục này nữa. Sau đó vị cường giả Minh Đế của Thái Sơn Thành cũng rời đi. Vì Thái Sơn Thành cũng hoàn toàn thất bại tại 2 chiến trường còn lại. Chúng ta đi. Vừa nói Thanh Liên thống lĩnh triệu hồi Thanh Liên, đưa Lâm Phong và Kiếm Manh lên đó, cả 3 lập tức rời đi. Mấy ngày sau, trên một tòa sơn mạch to lớn xuất hiện không ít người của tam đại thế lực còn lại. Lúc Vương Chấn và Hắc Thằng thống lĩnh nhìn về phía Thanh Liên thống lĩnh, Vương Chấn cao giọng nói. Ta còn tưởng rằng trận chiến này Tống Đế Thành ta thất bại rồi chứ. Không ngờ bên phía Thanh Liên thống lĩnh lại có thể chiến thắng, nhưng tại sao lại chỉ có 2 người trở về? Và lúc đó Hắc Thằng thống lĩnh cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Kiếm Manh. Lúc ấy ông biết là Vương Trác chết, cứ tưởng trận này đã thua, nhưng không ngờ lại được Thanh Liên thống lĩnh chuyển âm báo tin thắng trận. Đều chất trận cả rồi. Câu trả lời của Thanh Liên thống lĩnh lập tức khiến sắc mặt Vương Chấn sầm xuống, gian nan hỏi lại. Vương Trác thực sự đã chết sao? Hắn và Vương Trác có quan hệ huyết thống nên Vương Tiêu có gửi gắm Vương Trác cho hắn chiếu cố. Nếu như Vương Trác đã chết rồi thì hắn làm sao giao phó cho Vương Tiêu? Thanh Liên thống lĩnh, nếu Vương Trác chết trận trong trận chiến cuối cùng, làm sao 2 người bọn họ vẫn còn sống? Câu hỏi của Vương Chấn lập tức khiến sắc mặt Thanh Liên thống lĩnh trở nên vô cùng khó coi. Khi thấy vậy, Hắc Thằng thống lĩnh liền mở miệng, Vương Trác đã chết từ sớm rồi, mà cái tên Vương Tiêu kia cũng từng đến đây hưng sư vấn tội nhưng đã bị ta sút trở về. Khi nghe vậy, sắc mặt Vương Chấn càng thêm khó coi, hắn quay qua nói với Hắc Thẳng thống lĩnh, Vương Tiêu biết rồi sao? Sao 2 vị thống lĩnh không nói sớm cho ta biết? Khi Vương Trác chết, cho dù Vương Chấn có chiếm được địa ngục này, trở thành địa ngục thống lĩnh thì Vương Tiêu cũng không để yên cho hắn. Mà khi Hắc Thẳng thống lĩnh nghe thấy ý trách móc trong câu nói của Vương Chấn, ông ta cũng nhíu mày thầm nghĩ. Cái tên Vương Chấn này ỷ mình là con cháu của Tống Đế, cho nên có ý coi rẻ hạ nhân sau. Còn ta chính là thống lĩnh của địa ngục, mà thực lực còn mạnh hơn y không ít, làm chó gì cần phải thông báo mọi chuyện cho hắn. Nếu Vương Trác chết trận, làm sao chúng ta lại chiến thắng vậy? Vương Chấn lại hỏi một tiếng. Ta cũng không rõ tại sao Vương Trác lại chết, nhưng khi kỳ hạn 3 tháng đến, chỉ có Lâm Phong và Kiếm Manh đến nơi tập trung. 2 người họ đã đánh bại 10 mấy cường giả của Sở Giang Thành, giành thắng lợi cho Tống Đế Thành ta. Khi Thanh Liên thống lĩnh vừa dứt lời, Vương Chấn lập tức quay sang nhìn Lâm Phong và Kiếm Manh hỏi, 2 người các ngươi đã đánh bại đám người của Sở Giang Thành sao? Sau đó Vương Chấn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong hỏi, ta hỏi ngươi, Vương Trác chết trận như thế nào? Vì tại hạ đã tách ra với Vương Trác từ khi mới tiến vào chiến trường, nên tại hạ cũng không biết là ai đã giết Vương Trác. Lâm Phong nhìn Vương Chấn chậm rãi mở miệng. Cái chết của Vương Trác có quan hệ trọng đại, cho nên người nghĩ kỹ đi. Vương Chấn lại nói một tiếng. Vương Tiêu có thực lực và địa vị cao hơn hắn nhiều, mà Vương Trác là con trai độc nhất của Vương Tiêu, nên lúc đó hắn mới mời Vương Trác giúp hắn tranh đoạt địa ngục thống lĩnh. Mà bây giờ Vương Trác đã chết mà hắn lại không có cái để mà giao phó, thì Vương Tiêu sẽ ghi hận với hắn. Thì ra tính mạng của chúng ta đối với đại nhân không là thứ gì cả. Đại nhân chỉ nhớ là Vương Trác đã bỏ mạng, mà lại quên mất quân đoàn Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thằng thống lĩnh cũng chết rất nhiều người. Câu trả lời bén nhọn của Lâm Phong khiến Dương Chấn phải cau mày, nhìn qua hai vị thống lĩnh xấu hổ cúi đầu. Nếu các hạ nguyện ý thì cứ đến Tần Quảng Thành ta, bất kể lúc nào ta cũng hoan nghênh các hạ. Đúng lúc này một vị cường giả minh đấn của Tần Quảng Thành đột nhiên mở miệng. Từ khi hắn tận mắt nhìn thấy thực lực cường hoành của Lâm Phong và Kiếm Manh, hắn đã có ý định mời chào hai người họ về Tần Quảng Thành. Vương Chấn chỉ có thể đại biểu cho thái độ của một mình hắn không thể đại biểu cho Tống Đế Thành được. Thanh Liên thống lĩnh mở miệng. Tên Vương Chấn này thật là ngu ngốc, chỉ vì e ngại Mương Tiêu mà lại làm chuyện khiến mọi người lạnh lòng, ai còn dám đi theo hắn. Hắc Thằng, ta sẽ không tham gia tranh đoạt địa ngục này nữa, ngươi thì sao? Khi Thanh Liên thống lĩnh vừa nói xong, Hắc Thằng thống lĩnh cũng phất tay, đi, chúng ta cũng rút lui. Thế Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Phong và Kiếm Manh. Chúng ta đi thôi. Thanh Liên thống lĩnh lấy Thanh Liên ra, đưa số người còn lại của Thanh Liên quân đoàn và Lâm Phong lên Thanh Liên trực tiếp rời đi. Lúc nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Vương Chấn trở nên vô cùng khó coi. Chủ lực của lần tranh giành địa ngục lần này chính là hai quân đoàn Thanh Liên và Hắc Thẳng thống lĩnh. Nếu hai người bọn họ mà rời đi, hắn sẽ không có tư cách tham gia nữa. Khi Vương Chấn ngẩng đầu lên, hắn lập tức nhìn thấy ánh mắt trào phúng của đám người Tần Quảng Thành và Bình Đẳng Thành, khiến cho khuôn mặt của hắn nóng hừng hực. Ai có thể ngờ được hắn lại rơi vào tình cảnh thế này cơ chứ? Quả thực là chưa đánh đã thua. Lúc Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thẳng thống lĩnh trở về Tống Đế Thành khiến cho không ít người chấn động. Trong Tống Đế Thành có không ít người biết đám người Thanh Liên thống lĩnh đang đi tranh đoạt một địa ngục, mà sau khi bọn họ xuất phát không lâu, từ trong phủ thành chủ lại truyền ra tin tức con trai Vương Trác của Vương Tiêu thống lĩnh bị người ta giết chết, khiến Vương Tiêu phẫn nộ vô cùng, phá hủy đi rất nhiều đồ đạc. Ngay cả Thanh Liên và Hắc Thằng thống lĩnh còn hao binh tổn tướng trở về, e rằng chuyến đi này không quá thuận lợi. Có người trong phủ thành chủ khá nói, không lâu sau khi hai vị thống lĩnh trở về, Vương Chấn cũng về. Khi mọi người thấy vẻ mặt Vương Chấn thì đã đoán được kết quả chuyến này không mấy khả quan. Trận chuyến tranh đoạt địa ngục lần này do Vương Chấn làm thủ lĩnh, Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thằng thống lĩnh phụ tá, nên chỉ cần nhìn sắc mặt khó coi của Vương Chấn là có thể đoán ra lần tranh đoạt này đã thất bại. Mà khi Vương Chấn vừa trở về, hắn lập tức đi vào trung tâm phủ thành chủ, nơi chỉ có con cháu Tống Đế và những thống lĩnh mới có thể tự do ra vào. Vào lúc này Vương Chấn đang đứng trước một tòa cung điện to lớn nhưng lại không dám bước vào trong. Sau một lát hắn nhìn thấy ông lão gầy như que củi đi ra, tuy khuôn mặt của ông lão tràn đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, còn lộ vỏ uy nghiêm. Đã thất bại sao? Một âm thanh âm trầm như quỷ vang lên khiến cho Vương Chấn cúi đầu. Chủ tế đại nhân, Thanh Liên thống lĩnh và Hắc Thẳng thống lĩnh quá ngông cuồng, bọn họ không chỉ khiến Vương Trác chết mà còn bỏ qua cơ hội tranh đoạt địa ngục. Hai tên thống lĩnh đó quả thực không hề xem con cháu Tống Đế như con da gì. Nếu đã có thể trở thành thống lĩnh của một địa ngục thì lòng dạ sẽ không nhỏ hẹp như vậy, nhất là Thanh Liên đại đế, người tu luyện Thanh Liên đạo nên tính cách rất bao dung, hắn sẽ không làm cho người ta khó xử, càng không hại chết Vương Trác. Ngay cả một người như Thanh Liên mà người cũng có thể vu oan thì chỉ có thể nói người thực sự không thích hợp trở thành nhân vật thống lĩnh của một phương. Người về đi, sau này không được đến đây nữa. Âm thanh bình tĩnh của chủ tế khiến cơ thể Vương Chấn run lên, sắc mặt cũng trở nên phờ phạc. Nơi đây chính là trung tâm quyền lực của Tống Đế Thành, và cung điện kia là nơi tượng trưng cho quyền uy của Tống Đế Thành. Nếu chủ tế đại nhân đã bảo hắn không cần tới nơi này nữa, thì hắn đã không còn là nhân vật trung tâm của Tống Đế Thành nữa. Chủ tế đại nhân, Vương Chấn cố gắng hô lên một tiếng, đi đi. Sau đó chủ tế xoay người tiến vào cung điện, và lúc này tâm trạng Vương Chấn vô cùng tồi tệ. Hắn không ngờ lão đại tế ti kia còn đáng sợ hơn lời đồn nhiều. Hắn mới chỉ nói một câu mà lão đã đoán ra tất cả. Mà đại tế ti chính là người duy nhất có thể trực tiếp nhìn thấy Tống Đế, cho nên hắn không thể làm gì được. Ngoài trừ đại tế ti, dù là nhân vật thống lĩnh cũng rất khó gặp được Tống Đế. Khi Vương Chấn đang ủ rũ ly khai trung tâm phủ thành chủ, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân ánh mắt đó là Vương Tiêu. Vương Tiêu huynh trưởng, Vương Chấn hô to một tiếng. Đừng gọi ta là huynh trưởng, Vương Tiêu lạnh lùng quát. Ta hỏi ngươi, ai đã giết Vương Trác con ta? Khi nghe vậy, sắc mặt Vương Chấn trầm xuống, thần sắc trở nên rất khó coi. Không biết hôm nay có phải đại hạn quán hay không mà lại xui xẻo như vậy. Vừa mới bị đại tái tế ti đá đi lại gặp phải Vương Tiêu đến hỏi tội. Đừng nói là tìm ra hung thủ, ngay cả chuyện Vương Trác chết thế nào hắn cũng không biết. Vương Tiêu huynh trưởng cứ bình tĩnh, để đệ nói cho xong đã. Khi Vương Trác theo ta đi vào địa ngục, đệ đã cho nó đi theo Thanh Liên thống lĩnh đến chiến trường khác, nhưng đệ cũng đã phó thác với Thanh Liên thống lĩnh phải bảo vệ Vương Trác. Mà sau khi Vương Trác bị người ta tru sát, đệ đã lập tức quả trách Thanh Liên thống lĩnh, vì thế nên đệ và Thanh Liên thống lĩnh trở mặt với nhau. Vương Chấn lạnh lùng hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm. Ý ngươi là Vương Trác còn ta chết như thế nào ngươi cũng không biết. Vương Tiêu lạnh lùng nhìn Vương Chấn, vì giúp Vương Chấn mà đứa con trai độc nhất của hắn đã bị người ta tru sát ở bên ngoài. Lúc ấy chúng đệ phân chia nhau đến 3 chiến trường khác nhau, lần lượt dành cho hạ vị Minh Hoàng, trung vị Minh Hoàng và thượng vị Minh Hoàng. Mà chiến trường trung vị Minh Hoàng, Vương Trác đến chỉ cho phép cường giả trung vị Minh Hoàng ra tay, nên đệ mới nghĩ là Vương Trác không xảy ra chuyện gì. Đệ cũng đã dặn dò Thanh Liên thống lĩnh bảo vệ nó, nếu huynh muốn kiểm chứng chỉ cần điều tra một chút là được. Hắn nói bậy bạ, đột nhiên Vương Tiêu quát to một tiếng rồi tiếp tục nói. Trên người con ta có một cái ngọc giản của ta, chỉ cần nó bóp nát ngọc giản đó thì có thể bảo vệ được tính mạng rồi, trừ phi có cường giả Minh Đế ra tay với nó thì nó mới không kịp phản ứng mà thôi. Ngươi định lừa ai chắc? Đệ cũng cảm thấy rất quỷ dị mà. Vương Chấn nhẹ gật đầu nói, hắn đã nghĩ tới điểm ấy từ khi mới nghe được tin Vương Trác. Nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, dù có vi phạm quy tắc thì Vương Trác cũng phải bóp nát ngọc giản để bảo vệ tính mạng mới đúng, nhưng tại sao Vương Trác vẫn bị người ta giết chết? Còn có một loại khả năng nữa. Hình như Vương Chấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức lớn tiếng nói. Người nghĩ ra cái gì rồi? Vương Tiêu hỏi. Có lẽ là do người của chúng ta đánh lén cho nên Vương Trác không kịp bóp nát ngọc giản. Vương Chấn lạnh lùng nói một tiếng rồi nói tiếp. Không sai, Thanh Liên thống lĩnh đã từng nói chỉ có 2 người Lâm Phong và Kiếm Manh còn sống đến điểm tập trung. Nhưng tại sao một người mù và một người vừa bước vào trung vị Minh Hoàng có thể ngăn cơn sống dữ, giết chết rất nhiều cường giả trung vị Minh Hoàng của Sở Giang Thành được? Ủng hộ Thanh Liên thống lĩnh và Lâm Phong còn có mối quan hệ mập mờ. Lúc Vương Tiêu nghe Vương Chấn nói xong, thân sắc quán lập tức trở nên ngưng trọng, lộ vẻ suy tư. Ở chiến trường trung vị Minh Hoàng chỉ có Lâm Phong và Kiếm Manh còn sống, nên Vương Tiêu huynh trưởng cứ bắt lấy 2 người bọn họ rồi lục tìm ký ức là có thể biết được chân tướng. Đề nghị của Vương Chấn khiến Vương Tiêu động lòng, nhưng Thanh Liên thống lĩnh và thằng thống lĩnh cũng không phải loại người lương thiện. Muốn động vào người của bọn hắn là rất khó, mà Lâm Phong và Kiếm Manh còn là khách nhân của phủ thành chủ, nên hắn phải kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ bắt lấy 2 tên kia. Lúc này Lâm Phong đang ngồi đối diện với Thanh Liên thống lĩnh mà nói, Thanh Liên thống lĩnh, chúng ta làm vậy có đắc tội với Vương Chấn quá hay không? Dù sao thì hắn cũng là con cháu của Tống Đế, nên không biết là hắn có làm cho thống lĩnh khó xử hay không nữa. Ừ, nếu Tống Đế thực sự là người như vậy, thì Tống Đế Thành này cũng diệt vong đến đít rồi. Lâm Phong, ngươi phải hiểu, chỉ cần là ngươi có thực lực thì vĩnh viễn không thiếu những nơi cần ngươi. Thanh Liên thống lĩnh không chút e dè mà nói, ở minh giới này không chỉ có Tống Đế Thành cần người có thực lực, mà bất kỳ một tòa thành nào trong thập đại chủ thành đều hoan nghênh những người có thực lực cả. Thống lĩnh đại nhân, danh hiệu thập điện Diêm Vương có phải là cha truyền con nối không? Câu hỏi của Lâm Phong lập tức khiến Thanh Liên thống lĩnh nhìn hắn một chút rồi lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh thì ngươi có thể cướp lấy danh hiệu thập điện Diêm Vương. Nếu có một ngày ngươi có thể đánh bại Tống Đế thì ngươi sẽ trở thành Tống Đế mới. Nhưng hơn chục vạn năm nay, vị trí chủ nhân của Tống Đế Thành chưa hề thay đổi. Câu trả lời của Thanh Liên thống lĩnh khiến Lâm Phong hơi kinh hãi. Hắn không ngờ là Tống Đế hiện nay đã tại vị được mấy chục vạn năm, thực lực của ông ta chắc hẳn vô cùng đáng sợ. Tuy nói Vương Chấn không thể quang minh chính đại hại ngươi, nhưng cũng rất có khả năng hắn sẽ bí mật nhắm vào ngươi, cho nên ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng hắn. Thanh Liên thống lĩnh đột nhiên nhắc nhở một câu. Ta mang ngươi đi tham quan Thanh Liên địa ngục của ta một chút. Sau đó Thanh Liên thống lĩnh mang Lâm Phong đi vào trung tâm phủ đệ của ông ta. Chỉ một lát sau, 2 người đã đi vào một cái hồ nước. Lúc Thanh Liên thống lĩnh mang Lâm Phong bước vào một cánh cửa ẩn giấu dưới đáy hồ, thì không gian quanh họ lập tức biến ảo. Lúc này, Lâm Phong đang đứng trong một tòa cung điện to lớn, mà dưới chân hắn có một cái trận pháp, truyền tống trận. Lúc Lâm Phong nhìn kỹ trận pháp thì hắn đã nhận ra nó là một cái truyền tống trận do vô số không gian pháp tắc tạo thành. Hắn không ngờ là Thanh Liên thống lĩnh lại bày một cái truyền tống trận đi tới địa ngục của ông ta ngay dưới đáy một cái hồ nước. Đi! Sau khi dứt lời, Thanh Liên thống lĩnh liền mang Lâm Phong bay ra ngoài. thì trong chốc lát bọn họ đã xuất hiện trên một dòng sông băng hùng vĩ. Lúc Lâm Phong phóng mắt nhìn xuống dưới, hắn chỉ thấy trên sông băng mênh mông vô tận đang có từng người mặc thanh liên khải giáp tu luyện, mà tu vi của những người đó vô cùng mạnh mẽ, phần lớn bọn họ đều có tu vi trên hắn. Những người này chính là thành viên của thanh liên quân đoàn, ta đã lệnh cho bọn họ tập trung ở chỗ này để rèn luyện, ở đây bọn họ có thể so tài hoặc trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau. Nếu có nhiệm vụ ta cũng sẽ điều động bọn họ, nhưng nếu như có người muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện ta cũng không ngăn trở. Quân đoàn này là lực lượng giúp ta khống chế địa ngục, bất kỳ người nào có thiên phú đều có thể gia nhập thanh liên quân đoàn của ta. Thanh liên thống lĩnh chậm rãi giải thích với Lâm Phong. Thống lĩnh đại nhân, khi đám người thấy thanh liên thống lĩnh, cả đám liền khom người hô to, không cần để ý đến ta. Thanh liên thống lĩnh tùy ý đáp một tiếng để cho đám người giải tán. Thống lĩnh, tại sao ta cảm thấy ở nơi đây có thanh liên ý? Lâm Phong hỏi thanh liên thống lĩnh một tiếng, khiến thanh liên thống lĩnh quay lại nhìn hắn cười nói. Nếu người muốn biết thì cứ bay lên cao rồi sẽ rõ. Nghe vậy Lâm Phong gia tăng tốc độ bay lên không trung nhìn xuống phía dưới. Trong mắt hắn vẫn là một thế giới phủ đầy băng tuyết, nhưng cả khu vực đó lại giống như một đóa liên hoa vậy, mỗi ngọn núi là một cánh hoa. Thanh liên, Lâm Phong hô lên một tiếng rồi đáp xuống bên người của thanh liên thống lĩnh, lại nghe thanh liên thống lĩnh mỉm cười nói. Nơi đây vốn là một cái thảo nguyên, nhưng cha ta đã gieo xuống nơi này một thanh liên đạo, khiến nơi này từ từ diễn hóa thành thế giới băng tuyết. Tất cả mọi người đều có cơ duyên khác nhau và sự lĩnh ngộ khác nhau. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được một sự vật nào đó một cách rất sâu sắc thì nó hóa thành đạo. Nói cách khác, đạo vốn là cảm ngộ về thế giới này của các cường giả. Tựa như ngươi vậy, ngươi đã chạm đến biên giới của sinh tử cho nên mới khắc sâu cảm ngộ về sinh tử. Mặc dù đạo của ta không cách nào ảnh hưởng nhiều đến vũ hải, nhưng ít ra có thể trợ giúp bọn họ một chút, làm bọn họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đạo. Thanh liên thống lĩnh chậm rãi nói. Đạo chính là một loại lực lượng siêu thoát qua pháp tắc. Tuy pháp tắc người tu luyện có thể ảnh hưởng đến đạo của ngươi sau này, nhưng lại không cách nào hoàn toàn quyết định nó, bởi vì đạo không phải là thứ có thể tu luyện ra, mà phải do cảm ngộ. Cho nên thanh liên thống lĩnh đang muốn nói cho Lâm Phong biết, thanh liên đạo của ông ta có thể trợ giúp hắn, nhưng hắn lại phải có lĩnh ngộ của riêng mình mới có thể tiến xa. Mà cũng nhờ vào loại trợ giúp này Lâm Phong mới lĩnh ngộ được sinh tử luân chuyển. Nếu như không có thanh liên ý, Lâm Phong cũng không thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Thống lĩnh, võ giả cần có cảm ngộ của riêng mình, nhưng không biết ta có thể mượn thanh liên đạo của ngài không? Lâm Phong lại hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần chính người lĩnh ngộ được thanh liên đạo một cách sâu sắc là có thể thành công. Trong thế giới võ đạo này thì chuyện mượn đạo cũng không phải là mới mẻ gì. Các truyền thừa của gia tộc và thế lực cường đại đều có ẩn chứa đạo cả. Thực ra các vị tiền bối cũng rất hy vọng đạo của mình có thể truyền lưu lại. Câu trả lời của thanh liên thống lĩnh khiến Lâm Phong không khỏi gật đầu. Huống hồ là trong thế giới võ đạo còn có kỳ thạch, còn có tên đạo ẩn nữa. Loại kỳ thạch này đạo ẩn này có thể khiến cho người dễ dàng cảm ngộ đạo hơn. Thanh liên thống lĩnh tiếp tục mở miệng. Từ chuyện mà Lâm Phong có thể chạm đến sinh tử pháp tắc. Hắn có thể thấy được ngộ tính của Lâm Phong là rất cường đại, có rất nhiều cường giả minh đế vẫn còn chưa có làm được như hắn. Tuy lĩnh ngộ được đạo không phải là điều kiện để trở thành minh đế, nhưng nó vẫn có tác dụng rất lớn. Nếu hai vị cường giả quyết chiến với nhau, vị lĩnh ngộ được đạo sẽ chiếm cứ ưu thế. Đạo ấn ư? Đây là lần đầu tiên Lâm Phong được nghe thấy loại kỳ thạch này. Đúng vậy, đạo ấn là một loại bảo vật hiếm thấy và vô cùng khó tìm, nhưng đạo ấn cũng được phân ra làm nhiều loại khác nhau. Có loại đạo ấn do các vị cường giả khắc lại cảm ngộ về đạo của mình. Loại đạo ấn này thuộc về loại bình thường nhất. Còn có một loại đạo ấn là do các vị cường giả trước khi chết đã sử dụng bổn mạng chi đạo của mình ngưng tụ ra thành đạo ấn, truyền lưu cho đời sau. Loại đạo ấn này chính là tâm huyết cả đời và cảm ngộ của hắn, cho nên nó cực kỳ chân quý và phi thường hấm thấy. Mà đâu phải ai cũng biết là mình sắp chết, cho nên chỉ có một ít cường giả biết rõ là mình sẽ phải chết, cho nên mới dùng tính mạng của mình để tạo thành đạo ấn truyền lưu cho hậu bối. Sự mạnh yếu của đạo ấn phụ thuộc vào nhiều sự cảm ngộ của người tạo ra nó. Cảm ngộ càng sâu thì đạo ấn càng mạnh. Theo ta biết thì trong thiên địa còn một loại đạo ấn khác. Loại đạo ấn này do thiên địa thai nghén, ẩn chứa tiên thiên khí tức của thiên địa, cực kỳ chân quý, hơn xa hai loại đạo ấn trên. Thế nhưng phẩm chất của những đạo ấn đó cũng rất khác nhau. Thanh liên thấm lĩnh chậm rãi nói. Và lúc này Lâm Phong chỉ biết an tĩnh lắng nghe, hắn không ngờ thế giới võ đạo lại có thứ kỳ diệu như vậy. Ngoại trừ tư cách ngộ đạo còn có thể mượn nhờ các loại đạo ấn khác nhau để cảm ngộ đại đạo. Đạo nguyệt tâm tu luyện chính là vô tình đạo, theo như công pháp viết thì thành tựu cuối cùng của nó chính là vô tình võ đạo. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, bây giờ hắn mới ý thức được sự kỳ diệu của Tam Sinh Kinh. Những cường giả tu luyện Tam Sinh Kinh đều phải mấy kiếp sinh mấy kiếp luân hồi, cho nên đời đời kiếp kiếp đều có thể ngộ đạo, khiến cho bản thể có thể lĩnh ngộ được nhiều loại đại đạo. Mà phân thân của những thần thông, thân ngoại hóa thân bình thường đều khó có thể tự mình lĩnh ngộ, chúng đều bị bản thể ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể lĩnh ngộ được đại đạo mà bản thể lĩnh ngộ. Phân thân sẽ rất khó siêu thoát đại đạo của bản thể để lĩnh ngộ đạo mới. Nhưng Tam Sinh Kinh thì khác, chỉ cần tu luyện nó đến thần thai cảnh thì phân thân có thể độc lập, có tính mạng riêng của mình, có cảm ngộ riêng. Trong lúc Lâm Phong còn đang suy nghĩ, hắn đột nhiên thấy một bóng người chậm rãi bay lên không trung, đi tới trước mặt Thanh Liên thống lĩnh mà nói: "Thống lĩnh Thạch Xuyên, ngươi lựa chọn người đi tiên quốc đến đâu rồi?" Thanh Liên thống lĩnh hỏi người vừa xuất hiện. "Đã có hơn 50 người nguyện ý tiến vào." Câu trả lời của Thạch Xuyên dường như khiến Thanh Liên thống lĩnh hơi kinh ngạc, lập tức cười nói: "Số lượng lần này hình như không ít nhỉ?" "Vâng, tuy những người này đều là cường giả tinh anh, nhưng không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra." Khi nói tới đây, sắc mặt Thạch Xuyên trở nên ngưng trọng, khiến cho Lâm Phong ở bên cạnh phải cả kinh. Hình như Thanh Liên quân đoàn bọn họ đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ khá là nguy hiểm. "Đó là chọn lựa của bọn họ, nên bọn họ chỉ có thể tự dựa vào mình," Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói. "Dặn dò bọn hắn cẩn thận một chút, dù không đoạt được gì thì cũng không sao. Nếu như không giữ được tính mạng thì nhiều bảo vật cũng chẳng để làm gì." "Vâng, thuộc hạ đã minh bạch." Thạch Xuyên gật đầu nói, mà khi Lâm Phong nghe được đoạn hội thoại giữa Thanh Liên thống lĩnh và... mà khi Thanh Thanh nghe được đoạn hội thoại giữa Thanh Liên thống lĩnh và Thạch Xuyên, đôi mắt dễ thương của nàng lóe lên. Ngay lúc đó Thạch Xuyên đột nhiên hướng ánh mắt về phía nàng vui vẻ nói, "Thanh Thanh càng lớn càng đẹp nhơ, không biết cháu đã có người trong lòng chưa?" Thạch Xuyên thúc thúc, "Đừng giễu cợt Thanh Thanh, nam nhân các ngươi chỉ một lòng hướng võ, tại sao mỗi lần gặp cháu lại nói đến nhi nữ tình trường? Cháu đang định vào tiên quốc đây." Thanh Thanh lập tức nở nụ cười hiền hòa đáp. Nàng và Thạch Xuyên thường xuyên gặp nhau, cho nên hai người khá là thân thiết, mà Thạch Xuyên chính là phó thống lĩnh của Thanh Liên quân đoàn. Thanh Thanh, người có mong muốn này khiến Thạch Xuyên thúc thúc rất cao hứng, nhưng chỉ sợ phụ thân của ngươi không nỡ bỏ để cho ngươi tham dự tiên quốc thí luyện mà thôi. Thạch Xuyên cười nói, ở trong thế giới võ đạo này, nữ không bằng nam, đó là sự thật. Không phải bọn hắn kỳ thị thân phận nữ nhi, cho nên nói vậy. Dù sao thì nam nhân thường có võ đạo chi tâm kiên định hơn nữ nhân nhiều. Nữ nhi thường sẽ bị cảm xúc và tình cảm chi phối, cho nên bọn họ sẽ không tàn nhẫn bằng nam nhân. Nhưng vẫn có một số trường hợp hy hữu, nữ nhân vẫn có tu vi và thực lực hơn nam nhân, nhưng đó chỉ là số ít thôi, đại đa số nữ nhi đều nằm dưới nam nhi. Nếu có được thực lực cỡ thượng vị Minh Hoàng thì ta sẽ không ngăn cản, Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười nói. Thống lĩnh, vị thanh niên này là ai? Sao trước kia ta chưa từng thấy hắn? Thạch Xuyên hướng mắt về phía Lâm Phong mà hỏi. Tuy nói Thanh Liên thống lĩnh rất chiếu cố người trẻ, nhưng mà người có thể đứng cạnh Thanh Liên thống lĩnh thì không nhiều. Chắc là Thanh Liên thống lĩnh rất thưởng thức đối phương. À ta quên, hắn tên Lâm Phong, ngươi đừng tưởng hắn chỉ có tu vi hạ vị Minh Hoàng mà coi thường. Dù ngươi mang một thượng vị Minh Hoàng đến trước mặt hắn, hắn vẫn có thể chiến một trận. Biểu hiện của Thanh Liên thống lĩnh khiến Thạch Xuyên lộ ra một tia dị sắc hỏi, hẳn là che giấu tu vi. 3 tháng trước, ở trên chiến đài, trước thành chủ phủ, hắn đã giành được 100 chiến thắng liên tiếp trên chiến đài hạ vị Minh Hoàng, sau đó lại đối mặt với một người đã từng giành được 100 trận thắng liên tiếp khác, lấy 1-6 đánh bại 9 người, đồng thời bước vào trung vị Minh Hoàng. Thanh Liên thống lĩnh cười nói, 3 tháng trước mới bước vào trung vị Minh Hoàng, sao có thể đối phó với thượng vị Minh Hoàng được? Thạch Xuyên có chút không tin, nghi hoặc hỏi. Mới vừa nãy ta vừa dẫn hắn tham gia tranh đoạt địa ngục. Hắn là một cường giả bách chiến bách... hắn cùng với một vị cường giả bách chiến bách thắng khác có tu vi trung vị Minh Hoàng, đánh bại 16 vị trung vị Minh Hoàng của Sở Giang Thành. Câu trả lời của Thanh Liên thống lĩnh khiến Thạch Xuyên vô cùng rung động. Những cường giả tham gia tranh đoạt địa ngục thì đều là tinh anh trong đám trung vị Minh Hoàng, làm sao có thể bị hai người toàn diệt được? Còn một người nữa đâu, tại sao hắn không đến đây? À, người kia là một kẻ độc hành, hắn đang ở trong phủ thành chủ. Ồ, Thạch Xuyên gật đầu rồi nhìn Lâm Phong nói, tiểu gia hỏa, giờ khi ngươi bước vào thượng vị Minh Hoàng, ta sẽ mang ngươi đi tham gia tiên quốc thí luyện. Ta cũng nghĩ như vậy. Mặc dù tiên quốc thí luyện không thiếu trung vị Minh Hoàng và hạ vị Minh Hoàng, nhưng nó vẫn là một nơi rất nguy hiểm. Không có tu vi thượng vị Minh Hoàng thì không thể đảm bảo an toàn được. Đợi đến lúc Lâm Phong bước vào thượng vị Minh Hoàng thì cũng có sức tự vệ ở trong tiên quốc thí luyện. Câu nói của Thanh Liên thống lĩnh khiến Lâm Phong vô cùng tò mò, không nhịn được mà hỏi. Thống lĩnh đại nhân, tiên quốc thí luyện rốt cuộc là gì vậy? À, tiên quốc là một thế giới rất đặc biệt. Tất cả người ở đó đều là tinh anh cường giả, bên trong liên tục phát sinh tranh đấu và nguy cơ kinh khủng, nhưng nó cũng tồn tại cơ duyên nghịch thiên cho nên mới gọi là tiên quốc. Thanh Liên thống lĩnh giải thích một cách hết sức đơn giản cho Lâm Phong nghe. Người tham gia tiên quốc thí luyện có cần điều kiện gì không? Lâm Phong tò mò hỏi một tiếng, hắn không ngờ minh giới lại còn có một nơi để cho các thiên tài thí luyện nữa. Không cần điều kiện gì cả, chỉ cần có tu vi minh hoàng là có thể tiến vào trong. Nhưng khi tiến vào trong sẽ triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong đó cũng không thể mượn nhờ ngoại vật để chiến đấu, ví dụ như thần niệm phụ thể. Thế giới đó bị một cỗ lực lượng kỳ lạ bảo vệ cho nên được xưng là tiên quốc thí luyện. Thạch Xuyên mở miệng nói với Lâm Phong, mà khi nghe xong sắc mặt Lâm Phong trở nên nghiêm trọng nói, tiền bối, bất cứ lúc nào cũng có thể vào tiên quốc thí luyện sau. Tiên quốc thí luyện chỉ mở ra một năm một lần thôi, nên khi ngươi tiến vào trong đó thì nhất định phải ở lại một năm. Cũng vì thế nên tiên quốc thí luyện mới là nơi vô cùng nguy hiểm. Một khi bước vào bên trong, thần niệm của tiền bối bảo hộ người cũng mất đi tác dụng, nên người có bị người ta giết thì cũng không ai biết. Tiên quốc thí luyện chính là một nơi tràn đầy giết chóc. Những gì Thạch Xuyên nói khiến Lâm Phong gật đầu. Một khi bước vào tiên quốc thí luyện thì ai cũng như ai, dù thân phận ngươi có đặc thù đến mấy cũng không ai bảo hộ ngươi. Đó là một thế giới cực kỳ hỗn loạn. Vậy bao lâu nữa tiên quốc thí luyện bắt đầu? Lâm Phong lại hỏi. Không lâu nữa sẽ đến ngày tiên quốc thí luyện mở ra, nên ta mới triệu tập Thanh Liên quân đoàn chuẩn bị chọn vài người tiến vào trong đó, mỗi năm một lần. Khi nghe tới đây, ánh mắt Lâm Phong xuất hiện một đạo phong mang, rồi nhìn về phía Thanh Liên thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân, ta muốn tham gia tiên quốc thí luyện của lần này. Khi Thanh Liên thống lĩnh nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng nhìn Lâm Phong một cái. Tiên quốc thí luyện nguy cơ trùng trùng, mặc dù chỉ kéo dài một năm nhưng có rất nhiều người không cách nào ra được. Ở bên trong có rất nhiều nhân vật đáng sợ, thậm chí có cường giả minh hoàng cảnh đỉnh phong. Lâm Phong người vẫn nên đợi bước vào thượng vị minh hoàng rồi đi. Nếu như không muốn chờ lâu thì cũng có thể tu luyện cho tu vi vững chắc rồi đi cũng được, dù sao thì năm nào mà chả mở ra. Võ đạo là một con đường không có lối về, chỉ có dũng mãnh tiến lên phía trước thì mới không bị đào thải. Thống lĩnh, ý ta đã quyết, ngài đừng khuyên nữa. Lâm Phong thận trọng nói, vì thời gian của hắn không có nhiều cho nên hắn phải tận dụng mọi cơ hội để gia tăng thực lực, sau đó còn phải tìm phương pháp trở về đại lục Cửu Tiêu, mà nơi gia tăng thực lực nhanh nhất chính là tiên quốc thí luyện này. Lúc Thanh Liên thống lĩnh nghe được lời của Lâm Phong, ông ta trở nên trầm mặc, sau một lát mới khẽ gật đầu. Nếu như người đã quyết định thì ta cũng không ngăn trở, nhưng người phải nhớ kỹ, an toàn là trên hết. Trong tiên quốc thí luyện không chỉ có cường giả của minh giới thôi đâu. Hả? Sao cơ? Khi Lâm Phong nghe được Thanh Liên thống lĩnh nói là trong tiên quốc thí luyện còn có cường giả của thế giới khác, trong mắt hắn liền xuất hiện một tia dị quang. Thống lĩnh đại nhân, ngài nói trong tiên quốc thí luyện không chỉ có cường giả của minh giới là có ý gì? À, việc này ngươi chỉ cần biết như thế thôi, không nên nói ra ngoài. Đợi đến lúc ngươi tiến vào tiên quốc thí luyện sẽ hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Một khi Thanh Liên thống lĩnh đã nói vậy thì Lâm Phong hiểu lông ấy không muốn nhiều lời, nhưng từ khi nghe được tin đó thì Lâm Phong không thể bình tĩnh được. Thực sự còn có cường giả của thế giới khác tiến vào tiên quốc thí luyện sao? Nếu thực sự là như vậy thì trong tiên quốc thí luyện có thể có phương pháp trở về Cửu Tiêu đại lục. Tin tức này vô cùng trọng yếu đối với Lâm Phong, dù sao khoảng cách của hắn với thập điện Diêm Vương là rất xa xôi, xa xa không thể với tới, cho nên hắn chỉ có thể tìm những phương pháp khác để trở về Cửu Tiêu. Lâm Phong, nếu như ngươi quyết định đi tiên quốc thí luyện, vậy thì tu luyện tại đây một thời gian ngắn đi, đợi đến lúc tiên quốc thí luyện mở ra, ta sẽ bảo Thạch Xuyên mang ngươi đi. Thanh Liên thống lĩnh ân cần nói với Lâm Phong để hắn gật đầu. Đà tạ thống lĩnh đại nhân. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Phong thường xuyên đi đi lại lại giữa Thanh Liên địa ngục và phủ thành chủ phủ. Mỗi lần hắn đến thành chủ phủ chỉ vùi đầu trong tàng kinh các để nghiên cứu cổ kinh và các loại thần thông. Mặc dù Lâm Phong không thể tu luyện những cổ kinh đó nhưng chúng vẫn có tác dụng tham khảo với hắn. Trong lúc Lâm Phong đi ra tảng kinh các, hắn đột nhiên cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình, nhưng Lâm Phong vẫn tỏ ra bình thường, tiếp tục đi như không có chuyện gì. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cảm giác bị theo dõi, nhất định là có người nào đó đang giám thị hắn. Trong Tống Đế Thành này, hắn chỉ có chút mâu thuẫn với Vương Chấn và cha của Vương Trác là Vương Tiêu. Nhưng sau khi Vương Trác chết thì Vương Tiêu vẫn yên lặng không hề làm phiền, khiến cho hắn khá là bất ngờ. Có lẽ người đang giám sát hắn là người của Vương Tiêu, nhưng chỉ cần hắn ở trong thành chủ phủ thì Vương Chấn và Vương Tiêu đều sẽ không dám trực tiếp động thủ với hắn. Dù sao hắn cũng là người bách chiến bách thắng trên chiến đài ngoài thành chủ phủ mới có thể có đặc quyền ở trong này, mà Thanh Liên thống lĩnh rất yêu ái hắn cho nên hai người đó lại càng không dám động thủ. Nếu hắn gặp chuyện không may ở phủ thành chủ thì hai người kia rất khó thoát khỏi trách nhiệm, nên chỉ cần hắn không rời khỏi đây, hai người nọ cũng không làm gì được hắn. Một tháng sau, lúc này Lâm Phong đang ngồi trên một ngọn núi băng, xung quanh người hắn xuất hiện vô số quầng sáng sinh tử, khiến hắn cảm thấy mình có thể nắm giữ trong tay sinh tử của vạn vật chung quanh. Một lát sau, hư không xuất hiện một bóng người, nhìn Lâm Phong kinh ngạc nói, kẻ này có thể khống chế sinh tử pháp tắc như vậy, thiên phú thật xuất chúng, có trách là thống lĩnh đại nhân lại coi trọng hắn. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng mở mắt ra, nhìn về phía người kia mỉm cười đáp, Thạch Xuyên tiền bối, Tiên Quốc thí luyện sắp mở ra rồi sao? Ờ, chuẩn bị xuất phát. Thạch Xuyên gật đầu, sau đó Lâm Phong bay lên không trung cùng với Thạch Xuyên ly khai Thanh Liên địa ngục. Sau một lát bọn họ xuất hiện trên một tòa băng sơn khác, trên đó cũng có không ít cường giả. Đa phần những người này đều khí chất phi phàm. Tiên Quốc thí luyện cực kỳ nguy hiểm cho nên những người dám bước vào trong đó thì đều là nhân vật cường hoành. Đúng như Thanh Liên thống lĩnh và Thạch Xuyên đều nói, Tiên Quốc thí luyện là chiến trường của cường giả tinh anh, những người bình thường không dám bước vào bên trong. Cho dù có vào thì cũng chỉ trở thành mục tiêu cho kẻ khác săn giết. Khi đến nơi, Lâm Phong thấy Thanh Liên thống lĩnh liền mở miệng hỏi, chư vị đã chuẩn bị xong rồi chứ? Thống lĩnh đại nhân, yên tâm. Lần thí luyện này chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, nếu gặp được nguy hiểm thì sẽ nhất trí đối ngoại. Một người mở miệng khiến Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười gật đầu. Các người phải cẩn thận, không được tự kiêu. Các người đều là tinh anh của Thanh Liên quân đoàn ta. Hy vọng các ngươi đều bình an trở về. Dù thực lực không tiến bộ mấy thì cũng không sao, giữ được núi xanh, sợ gì không có than cốc. Vâng, mọi người lập tức nhao nhao khom người đáp tạ, sau đó Thanh Liên thống lĩnh lại nhìn qua nói với Lâm Phong. Lâm Phong, thực lực của ngươi là yếu nhất cho nên nhất định phải cẩn thận gấp đôi. Phải nhớ, tất cả cường giả tiến vào Tiên Quốc thí luyện đều không phải nhân vật tầm thường, nhất định phải chú ý. Lâm Phong chậm chậm gật đầu. Thống lĩnh đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ không chủ quan đâu. Nếu đã như thế thì ta cũng không cần nhiều lời nữa. Các vị, ta chờ các người chiến thắng trở về. Thanh Liên thống lĩnh nghiêm túc nói. Lên đường thôi. Thạch Xuyên phất tay ra hiệu cho mọi người ra khỏi địa ngục. Lúc đám người Lâm Phong xuất hiện tại thành chủ phủ thì Lâm Phong mới phát hiện hôm nay không chỉ có người của Thanh Liên quân đoàn được điều động mà cả Tống Đế Thành đều xuất động. Vì Tiên Quốc thí luyện không hạn chế điều kiện cho nên số Minh Hoàng muốn tham gia là rất đông. Không chỉ có người của Thanh Liên quân đoàn mà những quân đoàn khác cũng nhao nhao bay về hướng Tiên Quốc thí luyện. Lối vào Tiên Quốc thí luyện nằm trên một ngọn núi tại khu giao giới giữa thập đại chủ thành, nó cách Tống Đế Thành khá xa. Đám người Lâm Phong phải bay mất gần một tháng mới đến được nơi đó. Vào lúc này thì bên ngoài lối vào Tiên Quốc thí luyện xuất hiện không ít cường giả. Bọn họ đều là người của thập đại chủ thành, nhưng mà cũng có không ít tán tu, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nói tóm lại, gần như tất cả cường giả đây đều đạt đến trung vị Minh Hoàng và thượng vị Minh Hoàng. Hạ vị Minh Hoàng là rất ít. Số lượng cường giả đây thật khủng khiếp. Lúc Lâm Phong nhìn thấy đám cường giả đông như kiến liền cảm thấy rung động. Minh giới mênh mông vô tận, số lượng cường giả khó mà đo đếm hết, mà những người ở đây đều là tinh anh trong đám cường giả kia. Khi bước vào Tiên Quốc thí luyện, sẽ có nhiều cường giả hơn đang chờ ngươi, bọn họ đều là những nhân vật đáng sợ, chỉ có những nhân vật vô cùng mạnh mẽ mới dám ở trong đó một năm, Thạch Xuyên lên tiếng nói. Tiền bối, lúc nào thì Tiên Quốc thí luyện mới mở ra? Lâm Phong mở miệng hỏi. Và lúc này hắn chỉ nhìn thấy phía trước có một phiến mây mù cuồn cuộn và những người chung quanh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào đó, hình như chỗ đó là lối vào của Tiên Quốc thí luyện. Ngày hôm nay, mỗi năm Tiên Quốc thí luyện chỉ mở ra một lần, mỗi lần sẽ mở liên tục trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày này lúc nào cũng có thể tiến vào, nhưng ta vẫn đề nghị các ngươi tới ngày thứ 3 rồi hãy vào. Thạch Xuyên nói với đám người Lâm Phong một tiếng, nhưng khi thấy Lâm Phong vẫn không hiểu, hắn lại nói, nếu như đi vào trước, thì có thể sẽ gặp phải mai phục của đám cường giả trong đó. Thứ nguy hiểm nhất Tiên Quốc thí luyện chính là lòng tham của con người. Đối với rất nhiều người tham gia Tiên Quốc thí luyện thì mục đích của họ không phải là cơ duyên hư vô mờ mịt gì đó, mà chính là đi săn giết kẻ khác. Nếu may mắn giết được nhân vật tinh anh của các đại thế lực thì sẽ hốt bộn của với những thứ trong chữ vật giới chỉ, cho nên các người nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nếu như các ngươi gặp nhau thì nhớ kỹ lời của thống lĩnh đại nhân, chớ để cho lợi ích làm mờ con mắt. Hợp tác thì mới có lợi ích lâu dài. Trong lúc Thạch Xuyên dặn dò mọi người, trong đám mây mù xuất hiện một tia sáng màu vàng kim lóng lánh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tia sáng màu vàng kim đã chiếu rọi khắp thiên địa, tỏa ra những luồng khí tức kinh khủng, khiến mọi người kinh sợ. Ngay sau đó một người nương theo tia sáng bay ra, chỉ giây lát đã biến mất ở cuối đường chân trời. Tốc độ nhanh thật. Ngay lúc Lâm Phong còn đang cảm thán lại có thêm bóng người xuất hiện, sau đó là bóng người thứ ba, thứ tư. Từ đám mây mù không ngừng có cường giả phóng ra rồi rời đi ngay lập tức. Xem ra những người kia cũng sợ bị người ta chặn giết, Lâm Phong thầm nói. Có người đi vào không? Đúng lúc này, Lâm Phong thấy một người bước chân vào trong mây mù tiến vào tiên quốc thí luyện khiến cho mọi người khá bất ngờ. Nhưng số người bước vào tiên quốc thí luyện lúc này là khá ít, lâu lâu mới có một hai người, cho nên mọi người cũng không còn ngạc nhiên như lúc ban đầu. Hai ngày sau khi mặt trời sắp lặn, Thạch Xuyên quay lại nhìn Lâm Phong mở miệng. Đã đến giờ rồi, các người chuẩn bị tiến vào tiên quốc thí luyện đi. Khi bước vào trong đó, các người sẽ bị truyền tống đến những khu vực khác nhau, nhưng nhớ là phải bảo trì cảnh giác cao độ. Đại nhân yên tâm, chúng ta đều biết nên làm thế nào. Mọi người gật đầu đáp lại, lập tức bước chân vào phiến mây mù kia. Lúc Lâm Phong bước vào, hắn có cảm giác như mình tiến vào hư không chi môn. Và lúc này hắn đúng cảm giác như bước chân vào một thế giới mờ ảo, cho dù cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt thôi, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Một lúc sau cảm giác mờ ảo biến mất, hắn cảm thấy thân thể mình đang đáp xuống. Chết! Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng thét lạnh như băng vang lên trong đầu Lâm Phong, hắn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng tử vong xâm nhập vào cơ thể. Sinh! Lâm Phong vừa dứt lời, cơ thể hắn xuất hiện một luồng sinh mệnh khí tức không ngừng sinh sôi, từ từ chuyển hóa khí tức tử vong kia. Vào lúc này sinh mệnh lực trên người Lâm Phong là vô cùng cường thịnh, tuy khí tức tử vong xâm nhập cơ thể hắn cũng đáng sợ đến cực điểm, nhưng sinh cơ sinh sôi trên người hắn vô cùng sôi sục từ từ hóa giải đi. Tuy đã qua thời khắc nguy hiểm nhưng cả người Lâm Phong vẫn mướt mồ hôi lạnh. Nếu như hắn không lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc, luồng khí tức tử vong vừa rồi đã lấy mạng hắn. Sau khi thành công thối lui, Lâm Phong thấy một lão già gầy như bộ xương khô đang lạnh lùng nhìn hắn. Mặc dù người này vẫn còn sống nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đối mặt với người chết. Tiên quốc thí luyện này chỉ hạn chế thực lực chứ không hạn chế độ tuổi, cho nên trong này cũng có một đám minh hoàng lớn tuổi giống như lão già này. Hắn chính là một thượng vị minh hoàng. Ba ngày nay hắn đã ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ một số người mới từ minh giới hàng lâm để giết người cướp của. Trong ba ngày qua số lượng người tiến vào tiên quốc thí luyện là không nhiều nhưng hắn cũng tóm được mấy con mồi. Thế nhưng kẻ nào cũng nghèo rớt mùng tơi, nên khi thấy Lâm Phong chỉ có tu vi hạ vị minh hoàng hắn mới đánh úp. Nhìn thì lão già này có tốc độ khá chậm, nhưng mỗi khi Lâm Phong định thoát thân thì cả hư không lại nổi lên một cơn gió tử vong đáng sợ khiến hắn khó lòng có thể thoát ra. Cùng lúc đó lão già cũng nương theo những cơn gió tử vong mà xuất hiện trước mặt Lâm Phong, dù hắn có phong pháp tắc gia trì thì cũng không thể thoát khỏi đối phương. Ông ngay lúc này trên tay của Lâm Phong xuất hiện một luồng hào quang chói mắt, một kiện trường kiếm hoàng khí phá không chém về phía lão già. Hắn muốn xem thử tiên quốc thí luyện này có thực sự cấm dùng hoàng khí và đế binh hay không. Oanh! Thời điểm trường kiếm sắp chém trúng lão già, trên bầu trời xuất hiện một đạo ánh sáng hủy diệt trực tiếp chiếu vào trường kiếm, thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi thanh trường kiếm hóa thành bột phấn tiêu tán trong thiên địa. Khi Lâm Phong nhìn thấy cảnh đó, trái tim nảy lên một cái. Và lúc này hắn không thể không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như ở cõi hư vô nào đó đang có một cỗ lực lượng khống chế cả tiên quốc thí luyện này. Hay chẳng lẽ đây là quy tắc của thế giới sao? Lưu lại đi. Lão già gầy như que củi đột nhiên hô lên một tiếng rồi đánh ra một cái ma thủ ẩn chứa tử vong khí thức về phía Lâm Phong. Khi thấy cảnh đó, Lâm Phong chém ra một đạo kiếm quang rực rỡ phá tan ma thủ. Một tên hạ vị minh hoàng bình thường không thể có thực lực thế này. Lúc lão già kia thấy ma thủ của mình biến mất thì sắc mặt trở nên trầm ngâm. Hắn không ngờ Lâm Phong lại có thể lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc mà còn có thể dùng nó để hóa giải tử khí của hắn. Một hạ vị minh hoàng bình thường quyết không thể làm được chuyện như vậy, cho nên tên gia hỏa này phải có bí mật nào đó. Tiểu gia hỏa, người trốn không thoát đâu. Lão già lại mở miệng hô to một tiếng, và lúc này Lâm Phong cảm thấy thiên địa dường như bị tử vong khí tức bao phủ khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu hắn là một minh hoàng bình thường thì đã biến thành cái xác khô. Trong mắt Lâm Phong liền hiện lên một đạo hàn quang thầm nói, nếu như trong tiền quốc thí luyện không thể sử dụng hoàng khí và đế binh thì mình chỉ có thể sử dụng thực lực của bản thân tru sát đối phương. Đúng lúc này, trên một ngọn núi trước mặt Lâm Phong lại xuất hiện một trung niên, trên người hắn ẩn chứa một tia khí tức vô cùng đáng sợ, dù chỉ bình tĩnh đứng đó nhưng lại khiến Lâm Phong cảm thấy bị uy hiếp. Khó trách là thanh niên thống lĩnh khuyên ta không nên tiến vào tiên quốc thí luyện lúc này, nơi này quá nguy hiểm, người trong đây đều là tinh anh cường giả, hoặc là những minh hoàng lâu năm, nguy cơ trùng trùng với những đám người mới tiến vào tiên quốc như mình. Mặc dù cảm thấy bị uy hiếp nhưng Lâm Phong vẫn tiếp tục lao về phía trước, lướt ngang qua người trung niên kia. Tuy đối phương thấy Lâm Phong xông về phía hắn nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh lặng lặng đứng đó. Và lúc này cả người Lâm Phong đều được phong pháp tắc và không gian pháp tắc bao phủ, khiến tốc độ tăng lên đến cực hạn. Ngay khi Lâm Phong cách trung niên kia không xa thì cả người tên nọ hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén bắn về phía Lâm Phong với tốc độ kinh khủng. Khi thấy cảnh đó, trái tim Lâm Phong nhảy lên một cái. Hắn biết là mình khó tránh được chiêu này. Lúc mà Lâm Phong định buông tha chống cự thì hắn lại thấy trung niên kia chỉ lướt qua mình mà lao thẳng về phía lão giả phía sau. Lão giả phía sau có cảnh giới thượng vị Minh Hoàng, còn Lâm Phong chỉ có tu vi hạ vị Minh Hoàng, nên trung niên kia đâu lãng phí một kiếm này trên người hắn được. Lúc lão già thấy trung niên kia lao về phía mình, thần sắc đại biến, cả người lão hóa thành một cơn lốc tử vong, cuồn cuộn lao tới đối phương. Suy. Lúc trung niên va vào cơn lốc thì cơn lốc phát ra những tiếng gào thét, lão già cũng lạnh lùng lên tiếng. Nếu đã vào tử vong minh hải của ta, thì đừng mơ còn sống đi ra. Nhưng ngay khi lão vừa dứt lời thì cơn lốc tử vong bị ngàn vạn đạo kiếm quang xé nát, nhanh chóng biến mất, sau đó những đạo kiếm quang kia hóa thành một cơn lốc, nuốt ngược lại lão già. Khi những kiếm quang kia biến mất thì lão giả cũng biến mất theo, chỉ còn sót lại một đống máu thịt và mấy chiếc nhẫn chữ vật. Trung niên lấy hết đống chữ vật đó rồi lạnh lùng nhìn về hướng Lâm Phong. Khoảng thời gian từ khi chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc chỉ có vài giây, cho nên Lâm Phong không kịp chạy trốn. Mặc dù trung niên kia đã giết được lão giả, nhưng lão cũng không phải là dạng vừa. Tử vong minh hải của lão vô cùng lợi hại, khiến trung niên này bị tử vong khí tức ăn mòn. Nếu như ngươi chịu giao ra tất cả bảo bối trên người cho ta, ta sẽ không giết ngươi. Trung niên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong mà nói. Nguyên nhân lúc nãy hắn không giết Lâm Phong trước là vì Lâm Phong chỉ có tu vi hạ vị Minh Hoàng, hắn muốn giết lúc nào mà chả được. Còn lão già có tu vi thượng vị Minh Hoàng cho nên phải giết lão trước. Khi thấy Lâm Phong khẽ lắc đầu, sắc mặt trung niên hiện lên sự bất ngờ. Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Kiếm của ngươi nhanh như vậy nên giết ta dễ như trở bàn tay. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn thực sự không phải nói để lấy lòng đối phương. Một kiếm vừa rồi của hắn ta thực sự rất nhanh và kinh khủng. Nó không chỉ phát huy ra tốc độ pháp tắc đến cực hạn, mà còn ẩn chứa một loại pháp tắc khác nữa. Ngươi hiểu là được rồi. Trung niên bình tĩnh mở miệng, tiên quốc thí luyện không phải nơi mà ngươi nên đến. Dù là ta không cướp của ngươi, thì người khác cũng cướp của ngươi thôi. Ngươi nên tìm một chỗ mà trốn đi đợi hết một năm. Đà tạ đã chỉ dẫn. Lâm Phong vừa dứt lời, hắn ném chiếc nhẫn chữ vật về phía trung niên kia. Trong lúc trung niên kia thấy những thứ trong nhẫn chữ vật, sắc mặt của hắn thay đổi, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, và lúc này hắn đã không cần che giấu sát ý làm gì. Sau đó cả người hắn lại hóa thành một thanh kiếm vô cùng sắc nhọn lao về phía Lâm Phong. Với tốc độ kinh khủng của hắn thì Lâm Phong không cách nào thoát được. Ngay lúc đó hắn đột nhiên nhìn thấy mi tâm của Lâm Phong đang có một cỗ năng lượng hủy diệt tràn ra, chúng lập tức hóa thành hoang hải sôi trào khiến thiên địa biến sắc. Tuy mặc dù khá bất ngờ trước sự biến hóa của Lâm Phong, nhưng đối phương vẫn tiếp tục lao về phía trước, xuyên qua hoang hải sôi trào đánh về phía hắn. Chạm. Lúc đối phương sắp tiếp cận Lâm Phong, hắn hô to một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang to lớn. Kiếm quang lập tức chém đôi hoang hải và Lâm Phong, thế nhưng người kia vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Đại địa. Ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy có cỗ trọng lực xuất hiện trên người mình khiến tốc độ giảm mạnh, rồi thêm một luồng khí tức tử vong ăn mòn cơ thể hắn. Vào lúc này hắn mới nhận ra tên Lâm Phong bị hắn chém vừa rồi chỉ là đồ giả, còn Lâm Phong thật đang từ từ xuất hiện trước mặt hắn. Trên tay Lâm Phong cũng xuất hiện một đóa hoa màu đen, khiến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đóa hoa này dường như có thể làm hắn bị thương, nhưng hắn ta đâu thể nào chịu chết, lập tức chém ra từng đạo kiếm quang lóa mắt về hướng của Lâm Phong. Ngay lúc đó thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức hủy diệt và một ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Khí tức hủy diệt và hỏa diễm dường như muốn thôn phệ tất cả, nhanh chóng lan đến chỗ gã trung niên. Dù hắn vẫn chém ra từng đạo kiếm quang để cản bước ngọn lửa, nhưng chúng không ngăn cản được lâu. Lúc hắn thấy ngọn lửa bắt đầu thiêu cháy cánh tay và đang lan rộng ra khắp người, hắn dứt khoát chém đứt cánh tay rồi nhanh chóng thối lui. Giết! Khi đã đến nơi an toàn, hắn giận dữ hô to một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang màu hoàng kim phóng thẳng về phía Lâm Phong. Hắn quyết phải giết cho được Lâm Phong. Khi thấy cảnh đó, Lâm Phong tung ra thiên ma kiếp lực đã được chuẩn bị sẵn, nhưng đạo kiếm quang kia vẫn không hề dừng lại. Khi nó và thiên ma kiếp lực gặp nhau giữa hư không liền nổ tung, tạo ra một cơn sóng xung kích quét ngang tất cả. Từ lúc Lâm Phong phóng ra thiên ma kiếp lực thì hắn đã nhanh chóng lùi lại, cho nên không bị ảnh hưởng nhiều. Trung niên kia không hổ là thượng vị Minh Hoàng, mỗi đạo kiếm quang của hắn đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Nếu vừa rồi Lâm Phong không trốn vào vũ hồn thế giới thì đã bị đối phương chém thành hai mảnh như cái phân thân kia. Nhưng cũng nhờ vào nó mà hắn làm cho đối phương phải tự chặt một cánh tay. Nếu như hắn không lôi đối phương vào vũ hồn thế giới thì rất khó để giết chết đối phương. Nhưng tiên quốc thí luyện không phải nơi bình thường. Bất cứ lúc nào cũng có người quan sát, cho nên hắn không muốn để lộ vũ hồn thế giới của mình quá sớm. Bởi vậy nên sau khi phóng ra thiên ma kiếp lực, Lâm Phong tăng tốc bỏ chạy. Nhưng trung niên kia đâu có cho phép Lâm Phong ly khai. Vì Lâm Phong hắn phải chém bỏ một cánh tay, hắn cảm thấy điều này là vô cùng nhục nhã. Giết! Vào lúc này, cả người trung niên kia giống như một chuôi lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, gắt gao truy sát Lâm Phong. Sau một lúc, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm khí mạnh mẽ xuyên thấu không gian, xuất hiện trước người Lâm Phong. Khi Lâm Phong thấy cảnh đó, trái tim lại giật lên. Bây giờ cả người hắn đều đang bị một luồng kiếm khí bao phủ. Đông! Ngay lúc đó dưới chân Lâm Phong xuất hiện một cái thái cực đồ phá tan, kiếm khí đã bao phủ mình. Diệt! Lâm Phong lại gầm lên một tiếng, đồng thời tế ra cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm nhanh chóng xoay quanh người hắn, bắn ra ngàn vạn đạo ma kiếm về hướng trung niên. Lúc ma kiếm sắp xuyên qua cơ thể trung niên, Lâm Phong lại thấy trong mi tâm đối phương bắn ra một tia sáng, sau đó từng luồng thần niệm cường đại bao phủ hư không, đánh tan những ma kiếm này. Tuy hắn đã dùng thần niệm đánh tan những thanh ma kiếm, nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng chút nào. Nếu như Lâm Phong có cùng tu vi với hắn thì những ma kiếm kia thực sự có thể uy hiếp, thậm chí là lấy mạng của hắn. Và lúc này chung quanh khu vực Lâm Phong đang đứng xuất hiện một cái đồ án thái cực, tỏa ra hai luồng sáng trắng đen, khiến trung niên kia lộ vẻ khiếp sợ. Đến bây giờ hắn mới phát hiện Lâm Phong không phải hạ vị Minh Hoàng như hắn nghĩ, mà là trung vị Minh Hoàng. Trung vị Minh Hoàng. Trung niên kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói. Từ khi hắn phát hiện ra Lâm Phong không phải hạ vị Minh Hoàng, sát ý của hắn không những không giảm mà còn gia tăng. Nếu hôm nay không giết được Lâm Phong thì hắn khó có thể an tâm. Ngươi tưởng sinh tử đạo của ngươi là lợi hại lắm sao? Dù ta không vào sinh tử trận, ta cũng có thể giết được ngươi. Khi vừa nói xong, trung niên chỉ tay lên trời hận đời vô đối, khiến cho bầu trời biến sắc. Và lúc này hư không đang hội tụ từng luồng kiếm ý, hóa thành một cơn lốc xoáy kiếm ý khổng lồ trực trở rơi xuống. Giết! Trung niên kia hét lớn, những luồng kiếm ý trên trời lập tức hóa thành cơn mưa kiếm, liên tục đổ về hướng Lâm Phong. Nếu kiếm ý đó có thể giết ta, thì ta đã không khắc cái đại trận này. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, đồng thời bước chân đạp vào hư không, thái cực sinh tử trận dưới chân hắn lập tức phóng ra từng luồng tử khí. Sau đó hai tay Lâm Phong vung lên, từng đạo thánh văn khắc trận từ từ hình thành trận đạo phá diệt. Với trình độ của Lâm Phong, hắn đã có thể khắc ra phá diệt trận một cách thuần thục, cộng thêm với năng lực thôi diễn do tu luyện thiên diễn thánh kinh, thì tốc độ khắc trận phá diệt đã hơn xa lúc trước. Lúc phá diệt trận xuất hiện, phát ra từng đợt chấn động rồi đột nhiên nổ tung. Nó chôn vùi tất cả kiếm ý của trung niên. Lúc này Lâm Phong vẫn đứng trong sinh tử trận, bình tĩnh nhìn trung niên mà nói, người có thể giết được ta sao? Tuổi gì? Nghe vậy sắc mặt trung niên vô cùng khó coi, giây phút này hắn đang cảm thấy từng đạo ánh mắt lạnh lùng đang đảo qua mình. Trung niên này biết trận chiến quán của Lâm Phong đã hấp dẫn không ít người, nhưng người đó sẽ khiến cục diện trở nên hỗn loạn, nên hắn có giết được Lâm Phong thì cũng chưa chắc có thể an toàn rút lui. Chỉ là sinh tử trận mà cũng đòi diệt ta sao? Trung niên trầm ngâm một khắc rồi lạnh lùng quát lên, cùng lúc đó hắn tăng tốc tiến luôn vào trận pháp. Và lúc này hắn giống như hóa thành vạn kiếm chi tôn, có thể điều khiển vạn đạo kiếm khí. Dưới chân hắn cũng xuất hiện vô số đạo kiếm quang, giống như muốn thôn phệ sinh tử trận vậy. Một khi ngươi bước vào sinh tử trận, thì ta là người chấp trưởng sinh tử của ngươi, để xem ngươi thoát ra bằng cách nào. Lâm Phong vừa dứt lời, âm dương cực đồ dưới chân bắt đầu chuyển động, phát ra từng luồng tử khí bao phủ lấy trung niên. Cùng lúc đó trên người trung niên kia cũng xuất hiện từng đạo kiếm quang chói mắt chống cự với tử khí. Sau đó hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời muốn thoát khỏi sinh tử trận. Chết! Lâm Phong gầm lên một tiếng đồng thời đánh một ma thủ về phía trung niên. Khi trung niên kia thấy cảnh đó sắc mặt hắn xám như tro tàn bởi vì tử khí đã ăn mòn toàn thân hắn khiến hắn gần như không thể chống cự. Lưu lại đi! Nói xong Lâm Phong vọt tới trước mặt trung niên ngăn hắn chạy trốn đồng thời đánh một chưởng về phía đối phương. Khi chúng một chưởng này trung niên dần nhắm mắt chờ đợi cái chết hàng lâm. Trong một chưởng kia ẩn chứa tử khí cực kỳ khổng lồ và chúng đang không ngừng tàn phá cơ thể hắn, làm hắn từ từ bị chặt đứt sinh cơ. Lúc những người chung quanh tận mắt nhìn thấy Lâm Phong tru sát trung niên kia thì họ đều vô cùng khiếp sợ. Mặc dù trung niên kia cũng không phải quá cường đại nhưng cũng là một thượng vị minh hoàng, lại còn am hiểu về kiếm đạo. Thế nhưng hắn lại chết trong tay Lâm Phong, một kẻ chỉ có tu vi trung vị minh hoàng. Uy lực sinh tử trận do Lâm Phong khắc là vô cùng ghê gớm, có thể tước đoạt sinh mệnh của đối phương, khiến người người kinh sợ. Mặc dù sinh tử trận đó không phải loại đại trận có lực phá hoại cường đại, nhưng nó có thể trực tiếp khiến một cường giả chết đi, điều này quá ư là đáng sợ. Cùng lúc đó Lâm Phong ở trong sinh tử trận đang kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Sau sự kiện này thì không còn ai dám coi Lâm Phong như cá thịt nữa. Nếu không cẩn thận mà rơi vào sinh tử trận của hắn thì chỉ có con đường chết. Sau khi thu hồi toàn bộ chiến lợi phẩm, Lâm Phong liền nhìn về phương xa. Hắn biết rõ đại chiến lúc nãy đã thu hút không ít người, cho nên hắn phải ly khai nơi này để tránh phiền phức. Đám người đang quan sát thấy Lâm Phong ly khai, nhưng không ai truy kích hắn cả. Một lúc sau thì bóng dáng Lâm Phong dần biến mất phía chân trời. Một ngày sau, Lâm Phong đang đứng trên đỉnh của một phiến sơn mạch. Từ nơi này hắn có thể nhìn thấy các khu vực chung quanh. Vậy thì cứ chọn nơi này đi. Lâm Phong ngồi xuống, bắt đầu lê la khắc họa từng đạo thánh văn trên mặt đất, làm cho cả ngọn núi lớn cứ liên tục lóe lên thái cực đồ. Không bao lâu thì cả ngọn núi này đều được sinh tử đại trận bao phủ, hào quang thái cực chói mắt. Chỉ cần Lâm Phong muốn thì cả ngọn núi này sẽ lộ ra sinh cơ bừng bừng hoặc biến thành mảnh tử địa. Làm xong mọi thứ, Lâm Phong vẫn không ngừng khắc trận. Một lúc sau thì phía trên sinh tử trận xuất hiện thêm một tấm lụa mỏng che lấp tất cả đại trận. Sau khi khắc xong hai đại trận, bên người Lâm Phong liền xuất hiện một Lâm Phong khác. Đó là phân thân, nó đứng dậy thay thế Lâm Phong điều khiển hai đại trận, đồng thời giám sát xung quanh. Nếu như có mối nguy hiểm nào không thể ứng phó thì đánh thức bản thể. Còn Lâm Phong bản thể thì nhắm mắt tiến vào trong bàn cờ thiên diễn. Chư thiên trận chính là vì diễn hóa mà sinh, chỉ cần một ý niệm là sẽ thành trận, mà 3.000 đại trận đạo chỉ là cơ sở của chư thiên trận đạo. Đến hôm nay ta đã có chút thành thạo với đại trận trong 3.000 đại trận rồi. Nếu như có thể mượn thiên diễn thánh kinh để tiếp tục diễn hóa, thì ta sớm muộn sẽ tu thành 3.000 đại trận, mà uy lực của đại trận cũng sẽ được tăng cường. Lâm Phong thầm nghĩ, mặc dù hắn đã thành công khắc sinh tử trận, nhưng khi đánh chết trung niên kia, hắn lại có cảm giác uy lực của sinh tử đại trận vẫn chưa đủ, nhưng cường giả kia vẫn có cơ hội đào thoát được. Mà trong khoảng thời gian khắc trận cũng là không ngắn, nếu như gặp được những nhân vật lợi hại hoặc là đồng thời gặp mấy người chặn giết thì hắn sẽ rơi vào hiểm cảnh mất. Sau khi nghĩ thông, Lâm Phong liền dùng bàn cờ, thiên diễn và thiên diễn thánh kinh để diễn hóa. Tuy rằng loại diễn hóa này mất dài dòng thời gian và buồn chán, nhưng Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, quên tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài đi. Mấy canh giờ sau, đột nhiên có bóng người xuất hiện gần đỉnh núi chỗ Lâm Phong bày trận. Khi hắn nhìn thấy sinh cơ bừng bừng trên núi liền lộ vẻ kinh ngạc. Sinh mệnh lực lượng thật nồng đậm. Người này chậm rãi mở miệng, rồi bước chân tiến về đỉnh núi. Khi hắn thấy phân thân của Lâm Phong, liền lên tiếng hỏi. Sinh mệnh lực lượng của các hạ tràn đầy như sóng biển, các hạ hẳn không phải là hạ vị Minh Hoàng chứ hả? Xin hãy lùi xa trăm bước. Phân thân của Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Khi người kia nghe vậy, sắc mặt hắn trở nên cứng đờ, nhưng vẫn cố nở nụ cười vui vẻ. Các hạ chớ hiểu lầm, ta không có ác ý. Tiên quốc thí luyện vô cùng nguy hiểm nên ta mới định kết bạn với các hạ, nếu có gặp nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa nói xong hắn vừa lại gần Lâm Phong. Ta đang tập trung tu luyện cho nên tạm thời không có ý định kiếm bạn đồng hành. Nếu các hạ có thành ý thì có thể quay lại vào khoảng trăm ngày sau. Nếu các hạ còn không dừng lại, ta sẽ coi các hạ như kẻ địch. Nhiều thêm một vị bằng hữu chẳng phải là tốt hơn, có thêm kẻ địch sao? Ta thực sự không có ý xấu. Người kia vẫn tiếp tục tiến về hướng Lâm Phong. Thế cảnh đó thì trong mắt Lâm Phong liền hiện lên một đạo hàn mang, hắn phất tay một cái thiên địa biến sắc, ngọn núi tràn đầy sinh cơ hóa thành một phiến tử địa, tử vong khí tức bắt đầu tràn ngập trực tiếp ăn mòn thân thể người kia. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt người nọ hóa thành tro tàn, thân thể ngã xuống, đến tận lúc chết hắn vẫn không thể tin là hắn lại bị giết dễ dàng như vậy. Dù người kia cố tình xâm phạm nhưng bản thể Lâm Phong vẫn vô cùng yên ắng, chỉ có phân thân của hắn đi lấy nhẫn chữ vật của đối phương, sau đó lại phất tay để ngọn núi tràn đầy sinh cơ như cũ. Theo thời gian chậm rãi xô qua thì trên đỉnh núi lại xuất hiện thêm mấy cỗ thi thể. Từ đó tới giờ trận pháp trên đỉnh núi vẫn không ngừng cải biến, thái cực sinh tử trận và huyễn diệt trận đã bắt đầu giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một đại trận duy nhất, khiến cho Lâm Phong được tiện lợi không ít. Đến lúc đối địch hắn cũng không cần phải khắc cả hai đại trận nữa. Hai tháng sau thì đại trận trên núi lại có sự thay đổi. Sinh tử trận và huyễn diệt trận đã hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ, khiến sinh cơ trên núi càng thêm bừng bừng. Mặc dù đại trận đã hình thành nhưng Lâm Phong lại chưa muốn ly khai. Hắn vẫn ở trên núi để bế quan lĩnh ngộ, tĩnh tâm tiềm tu. Cho đến một ngày thiên ma kiếp lực trên người hắn đột nhiên sôi trào, khiến cả đỉnh núi trở thành tử địa. Khi tử vong khí tức chung quanh bắt đầu hòa tan vào trong thiên ma kiếp, Lâm Phong mới mở mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt thì thiên ma kiếp lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể, mà chung quanh đỉnh núi lại biến thành một nơi xanh tốt. Muốn từ trung vị Minh Hoàng trở thành thượng vị Minh Hoàng thì ta phải trải qua tiểu cửu trọng thiên kiếp. Nhưng đến hôm nay thiên kiếp đầu tiên còn chưa hàng lâm, biết đến bao giờ mới tới cảnh giới đó. Lâm Phong ngẩng đầu lên trời mà cảm thán. Cùng lúc đó, phân thân của hắn cũng đi đến bên cạnh bản thể giao chấn lệ phẩm ra, rồi dung nhập vào bản thể giống như chưa từng xuất hiện. Sau đó thì Lâm Phong đứng dậy, bước chân về phía sườn núi. Ở trên một tảng đá lớn giữa sườn núi đang có một vị bạch y tu sĩ ngồi đó. Hình như người kia cảm giác được sự xuất hiện của Lâm Phong, cho nên hắn mở mắt, nhìn về trên đỉnh núi của Lâm Phong, nở nụ cười ấm áp mà nói: "Xin chào các hạ, ta là người của Thủy Nguyệt Động Thiên, vô cùng ngưỡng mộ các hạ. Khi thấy các hạ bày trận ở chỗ này nên mới chờ đợi ở đây, hy vọng có thể mời các hạ đến Thủy Nguyệt Động Thiên một chuyến." Người này quả thật đã xuất hiện từ rất sớm, phân thân của Lâm Phong đã phát hiện ra hắn mấy lần, nhưng người này chưa làm gì, chỉ ngồi chờ hắn, cho nên hắn cũng bỏ qua. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi đắc tội với một cường giả. Thủy Nguyệt Động Thiên là nơi nào? Lâm Phong tùy ý hỏi một tiếng. Thủy Nguyệt Động Thiên là một môn phái được truyền lưu từ lâu ở Tiên Quốc. Dù đã trải qua vô số năm tháng, nhưng vẫn không ngừng có người kế thừa Thủy Nguyệt Động Thiên. Nó vẫn một mực trường tồn. Bạch y tu sĩ này mỉm cười. Sau khi nghe vậy, trong mắt Lâm Phong lóe lên một đạo hào quang, mỉm cười nói: "Vậy, tôn chỉ của Thủy Nguyệt Động Thiên là gì?" "Cùng chung mưu lợi," bạch y tú sĩ đơn giản nói. "Mọi người gia nhập Thủy Nguyệt Động Tiên đều vì lợi ích cả. Trong tiên quốc hiểm ác cường giả như mây thế này, có một số người kết thành đồng minh cùng tiến cùng lùi, nhưng cũng có người bằng vào tu vi tuyệt đỉnh của mình đánh đâu thắng đó không ai cản nổi, cho nên cũng có một số người tham gia tiên quốc thí luyện tạm thời kết minh thành môn phái để tranh đoạt tài nguyên. Mà Thủy Nguyệt Động Thiên chính là một trong những môn phái đó. Cũng bởi vì Thủy Nguyệt Động Thiên luôn tuân theo quy tắc của người sáng lập, là tuyệt đối không được ra tay với người của mình, nên mới có thể trường tồn và trở thành một trong những môn phái nổi bật nhất." "Môn phái tạm thời sao?" Lâm Phong mỉm cười rồi nói tiếp: "Tại sao các hạ lại chọn một người có cảnh giới thấp như ta?" "Thủy Nguyệt Động Thiên có thể trường tồn ở tiên quốc, cho nên nó phải có chỗ hơn người. Làm sao có thể chỉ nhìn tu vi hiện tại của ngươi? Có rất nhiều người có tu vi thấp tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên giờ đã trở nên mạnh mẽ. Huống hồ các hạ vốn cũng đã rất mạnh mẽ rồi, tiên tư lại xuất chúng." Bạch y tú sĩ tiếp tục nói: "Ta đã đến đây nhiều lần chờ đợi các hạ tỉnh lại, không hề có ác ý. Nếu các hạ cự tuyệt, ta sẽ rời đi, không quấy rầy các hạ nữa. Mong các hạ quyết định." "Vậy thì ta sẽ đi theo huynh." Lâm Phong mỉm cười đáp ứng. Nếu Thủy Nguyệt Động Thiên đã có thể trường tồn ở đây thì nó chắc chắn hiểu rõ về tiên quốc thí luyện, cho nên hắn muốn đi tham quan một hồi. Còn chuyện có gia nhập hay không thì tạm thời chưa tính đến. Nơi bạch y tú sĩ dẫn Lâm Phong đi là một ngọn núi khác ở sâu trong sơn mạch. Sau khi đi xuyên qua hang động lởm chởm, Lâm Phong thấy một cái động thiên khác. Bên trong hạc cốc có một thác nước to lớn, nhưng một miếng vải màu xanh biếc vắt ngang. Sau đó bạch y tú sĩ lại dẫn Lâm Phong đi xuyên qua thác nước. Trong thác nước này còn có một hang động khác, xuất hiện một cái hồ nước nhỏ ở giữa. Nơi đây thật là kỳ diệu, không ngờ bên trong còn có động thiên khác, có trách nó được gọi bằng cái tên Thủy Nguyệt Động Thiên. Khi bạch y tú sĩ nghe Lâm Phong nói vậy liền cười nói: "Nơi đây là một sơn mạch gần với lối vào của minh giới, cộng thêm nơi này khá là vắng vẻ nên ít khi xuất hiện được một nhóm lớn cường giả, đảm bảo cho Thủy Nguyệt Động Thiên sẽ không bị vây quét với số lượng lớn." "Thủy Nguyệt Động Thiên mà cũng lo bị người ta vây quét sao?" "Người là chưa biết tiên quốc nó nguy hiểm đến mức nào cho nên mới nói vậy. Cho đến lúc người đến chiến trường tiên quốc thì sẽ lĩnh ngộ được sự khủng bố của nơi đây. Mỗi khi có đánh nhau thì minh giới chúng ta đều điều động một quân đoàn tham chiến. Khi thấy cảnh đó thì người mới cảm nhận được cái gì gọi là nhân mạng chỉ như cỏ rác." Sau khi nghe bạch y tú sĩ nói xong, Lâm Phong trầm mặc không nói. Hắn thật không nghĩ đến tiên quốc thí luyện lại tàn khốc như lời đối phương. Tuy rằng nói hơi quá nhưng nội dung giống như lời của Thanh Liên thống lĩnh. Ngoài trừ minh giới thì trong tiên quốc thí luyện còn có thể xuất hiện cường giả của giới diện khác. Sau một lúc, Lâm Phong mới thấy một người đi tới bắt chuyện với bạch y tú sĩ này. "Bạch Lăng, hắn là người nào vậy?" Có người thấy bạch y tú sĩ mang Lâm Phong tới không khỏi hỏi một tiếng. "Người này tên Lâm Phong, ta thấy hắn tu luyện trên sơn mạch ngoài Hủy Nguyệt Động Tiên, lại có thiên phú xuất chúng cho nên ta mới dẫn hắn tới đây, hy vọng hắn có thể trở thành một thành viên trong chúng ta." Bạch Lăng chính là tên của bạch y tú sĩ này. Người kia khẽ gật đầu rồi lập tức rời mắt về một vị nữ tử tú lệ. Nữ tử này có mái tóc dài được búi cao, tôn lên vẻ cao quý và kinh diễm. Mặc dù nàng chỉ mặc một bộ bạch y đơn giản nhưng nó không hề che lấp đi khí chất của bản thân. "Ta là động chủ của Thủy Nguyệt Động Thiên, Chỉ Nhu." "Lâm Phong, ngươi có nguyện ý gia nhập vào Thủy Nguyệt Động Thiên của ta không?" Nữ tử kia mở miệng hỏi Lâm Phong. "Nếu ta gia nhập, ta có bị hạn chế tự do không?" Lâm Phong hỏi lại. "Không hạn chế, chỉ khi gặp phải nguy hiểm thì ngươi không được ly khai. Nếu quý bỏ đi sẽ bị coi là phản nghịch, Chỉ Nhu mở miệng nói, nếu không có quy tắc thì một thế lực không thể tồn tại. Nếu có phúc cùng hưởng mà có họa lại tự chịu riêng, thì làm sao mà ngưng tụ sức mạnh của mọi người? Cho nên Lâm Phong cũng không phản đối quy định đó. Ta đồng ý, Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu như đã đồng ý thì ngươi phải nhớ kỹ kết cuộc của kẻ phản nghịch là như thế nào, sẽ bị tất cả mọi người truy sát, Chỉ Nhu nghiêm khắc nói, rồi lại trở nên nhu hòa. Người gia nhập cũng rất là đúng lúc, bây giờ các thế lực của Minh Giới đã bắt đầu phân tán đến các nơi trong Tiên Quốc thí luyện, cho nên chúng ta cũng đang chuẩn bị xuất phát. Ở đây có hơn 40 người, ta chuẩn bị chia làm 3 tổ, mỗi tổ hơn 10 người. Nếu như gặp nguy hiểm, có thể phát ra tín hiệu Thủy Nguyệt, chờ người đến cứu. Nếu đã là người của Thủy Nguyệt Động Thiên thì nhất định phải đến cứu viện, cố tình không đến, giết không tha. Sau đó Lâm Phong nhìn qua, hỏi Bạch Lăng, Thủy Nguyệt Động Thiên có tổng cộng bao nhiêu người? Ta cũng không rõ ràng lắm, Thủy Nguyệt Động Thiên đã phát triển ở Tiên Quốc thí luyện rất lâu năm, có rất nhiều người gia nhập rồi lại rời đi, cho nên không ai có thể biết tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn đều tuân thủ nguyên tắc cho nên nó mới có thể tồn tại đến bây giờ, Bạch Lăng đáp. Lâm Phong, Thủy Nguyệt Ấn của ngươi. Ngay lúc đó Chỉ Nhu đột nhiên ném một vật về phía Lâm Phong. Tốt rồi, mọi người tự chia tổ để chuẩn bị xuất phát đi. Sau khi Tiên Quốc thí luyện này kết thúc sẽ tập hợp lại nơi đây. Sau khi Chỉ Nhu nói xong mọi người lập tức phân tổ. Cùng lúc đó Bạch Lăng cũng đến bên cạnh Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, huynh với ta một tổ nha. Lâm Phong không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Bạch Lăng. Dù sao thì hắn cũng không quen biết người nào nên cùng tổ với Bạch Lăng là hợp lý nhất. Không lâu sau thì tất cả mọi người chia thành 3 tổ, mỗi tổ đều chọn lựa một người làm lãnh tụ. Lãnh tụ của tổ Lâm Phong chính là Bạch Lăng. Tổ của Lâm Phong có tổng cộng 16 người, 4 trung vị Minh Hoàng, 12 thượng vị Minh Hoàng. Sau khi mọi người rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, Bạch Lăng bảo mọi người dừng lại để dặn dò một ít chuyện. Để đảm bảo quyền lợi của mọi người theo tôn chỉ của Thủy Nguyệt Động Thiên thì ta có mấy lời muốn nói. Đầu tiên là chuyện phân phối lợi ích, ta cho chư vị hai lựa chọn, một là dựa theo cống hiến, hai là phân phối công bằng. Người trước đi. Có người mở miệng nói, mọi người đều là đồng đội, tất nhiên chọn cái sau. Ta lại chọn cái trước. Mọi người nhao nhao mở miệng nêu ý kiến nhưng không có ý kiến nào chiếm được đa số, Lâm Phong đành phải mở miệng. Hay là chúng ta dựa theo vận khí đi, sau khi chiến thắng chúng ta sẽ tập hợp tất cả giới chỉ chữ vật đoạt được lại, sau đó mọi người lần lượt lựa chọn. Tất cả dựa vào khí vận, cho nên không thể trách được ai. Nếu như có ai có trọng bảo, thì ai lấy trước là của người đó, mọi người không thể tranh đoạt. Nếu như tất cả mọi người đều đi đoạt bảo thì sao? Bạch Lăng hỏi. Người có biện pháp nào hay hơn không? Lâm Phong nhìn Bạch Lăng chậm rãi nói, mà sau khi Bạch Lăng nghe xong thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nếu thực sự gặp được trọng bảo, ai cũng nghĩ cách đoạt bảo, nên cách của Lâm Phong là rất khó thực hiện. Rất có thể sẽ có người còn ra tay với người của mình. Sau khi bàn bạc tất cả mọi người đều đồng ý với phương án của Lâm Phong, sau đó bay vào trong khu vực trung tâm của Tiên Quốc thí luyện. Trên đường cũng diễn ra rất nhiều trận chiến, nhưng khi họ thấy đám Lâm Phong thì đều tránh lui. Trong Tiên Quốc thí luyện nếu như gặp phải đoàn đội như đám người Lâm Phong thì người bình thường đều lựa chọn chén né tránh chứ không dám tranh phong. Chúng ta đang đi đâu? Lâm Phong thấy Bạch Lăng mang mọi người không ngừng xâm nhập sâu vào khu vực trung tâm Tiên Quốc. Ở trong Tiên Quốc thí luyện mênh mông này hắn chẳng biết đâu là đâu cả. Đương nhiên là đến khu vực chiến trường chân chính rồi, khu vực hỗn loạn tội ác chi địa, Bạch Lăng đáp lại. Chỗ đó còn có yêu thú. Đúng vào lúc đó đột nhiên có người chỉ vào một phiến sâm lâm mênh mông phía dưới. Phiến sâm lâm đó dường như kéo dài vô tận, có vô số cổ thụ che chắn tầm mắt. Nhưng chỉ cần nhìn xuyên qua tán lá, đám người Lâm Phong có thể thấy được từng đạo ánh mắt sắc nhọn đang chăm chú theo dõi họ. Sau đó Lâm Phong thấy từng bóng đen xông về phía bầu trời, thì trong khoảnh khắc cuồng phong bắt đầu gào thét, yêu khí dâng trào. Trong mắt đám người Lâm Phong xuất hiện một con chim to lớn, toàn thân được bao phủ bởi lớp lông vũ màu xám. Không xong, gặp đại bằng tộc rồi, cẩn thận, tốc độ của bọn chúng là cực kỳ đáng sợ. Khi thấy cảnh tượng đó, Bạch Lăng liền quát lớn. Trong Tiên Quốc thí luyện cũng có tộc quần yêu tộc sao? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Đại bằng tộc nổi tiếng với tốc độ đáng sợ, nhục thể lại cực kỳ lợi hại. Nhưng bọn chúng lại sợ tử khí của Minh Giới, mọi người mau sử dụng tử vong pháp tắc để công kích. Bạch Lăng lạnh lùng nói một tiếng, đồng thời hội tụ một vòng xoáy tử vong trước người. Hắn lập tức đánh vòng xoáy đó về phía một con đại bằng. Đáng chết! Con đại bằng kia lạnh lùng hét lên một tiếng, lập tức vung vẩy đôi cánh cường trắng, tạo thành những cơn gió để xua tan tử khí. Cùng lúc đó thì những con đại bằng khác cũng lao đến để tấn công đám người khác nữa. Hàn Minh băng phách. Bạch Lăng lạnh lùng quát một tiếng đánh ra cự trưởng to lớn. Khi cự trưởng chạm vào đôi móng cứng như kinh cương của đại bằng, đôi móng đó cũng bị đóng băng. Minh ngục. Bạch Lăng lại gầm lên một tiếng khiến thiên địa trở thành một mảnh hàn băng minh ngục đáng sợ. Nó không ngừng lan ra bốn phương, nhưng những con đại bằng kia cũng không phải dạng vừa. Chúng lập tức phun ra phong nhận kinh khủng cắt đứt hư không. Khi thấy cảnh đó, sắc mặt Bạch Lăng trở nên rất khó coi, giống lên một tiếng. Đại bằng tộc có tốc độ vô song, chỉ có thể ngạnh chiến không thể chạy. Lâm Phong, người mau khắc trận đi, chúng ta bảo vệ ngươi. Tốt, Lâm Phong khẽ gật đầu bắt đầu khắc trận. Đông. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh kinh khủng vang lên, khiến mọi người chấn động. Từ phương xa, mọi người nhìn thấy một thanh niên có mái tóc dài màu đỏ như máu xuất hiện. Đông. Khi người kia đến trước một con đại bằng, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Tuy một quyền này rất đơn giản lại khiến cho cả thiên địa đều phải lõm xuống. Khi thấy cảnh đó, đại bằng kêu to một tiếng, rồi đưa móng vuốt ra đỡ. Nhưng khi móng vuốt của nó chạm vào quyền của thanh niên kia thì liền vỡ nát. Lực lượng người này thật là bá đạo. Khi thấy cảnh đó, trái tim Lâm Phong nhảy lên. Mặc dù nhục thể của hắn cũng phi thường cường hoành, nhưng so với đối phương, hắn lại cảm thấy nhục thể của mình không là gì cả. Và lúc này, Lâm Phong đột nhiên nhớ đến lời của Bạch Lăng. Tiên quốc là nơi hội tụ vô số thiên tài cường giả. Người này so với trung niên mà hắn giết vào mấy tháng trước thì không biết là nguy hiểm hơn bao nhiêu lần. Và lúc này cả đám đại bằng nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đỏ yêu dị kia. Đám người Thủy Nguyệt Động Thiên cũng chú ý tới hắn. Người này quả nhiên thần dũng vô địch, thực lực cực kỳ đáng sợ, tay không xé xác đại bằng. Mọi người chỉ thấy mái tóc của thanh niên này tung bay trong gió. Hắn lạnh lùng nhìn đại bằng tộc miệt thị quét. Không có kim sĩ đại bằng điểu sao? Ngao hư. Cùng lúc đó một con đại bằng hóa thành thanh niên tóc xám, với đôi cánh màu đen trên lưng, nhìn chằm chằm vào thanh niên kia mà nói, nếu vương tộc của bọn ta ở đây, ngươi làm sao có thể ngông cuồng? Bằng tộc các ngươi mà cũng xứng được xưng là vương tộc sao? Ngào hư quát lên một tiếng, rồi lao thẳng đến một đầu đại bằng khác. Đầu đại bằng kia nhanh chóng vỗ cánh, vô số phong nhận bắn về phía Ngào hư. Ống, Ngào hư gầm lên, bàn tay phóng ra huyết quang, bao phủ lên đầu đại bằng đó. Đông, hắn lại đấm ra một quyền làm thiên địa nứt toác. Lúc một quyền của Ngao Hư va chạm vào đôi cánh của đối phương, thì một tiếng nổ kinh khủng vang lên, cơ thể của đại bằng khổng lồ hóa thành một đống máu thịt bầy nhảy, lông vũ và xương văng tứ tung, có vài giọt máu rơi trên người Ngao Hư. Hắn lè lưỡi, liếm những giọt máu dính nơi khóe miệng, nở ra nụ cười yêu dị. Hắn là Long tộc. Bạch Lăng nhìn chăm chú vào Ngao Hư, thấp giọng nói. Lúc Lâm Phong nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn không ngờ là một bộ tộc cường đại như Long tộc mà cũng xuất hiện tại Tiên Quốc thí luyện. Chạy mau. Khi thanh niên tóc xám thấy đồng tộc bị giết liền quát lên một tiếng, rồi lập tức vỗ cánh rời đi. Khi đám đại bằng còn lại thấy thế cũng nhào nhào thối lui, bay vào trong rừng, chỉ để lại từng cơn lốc chứng minh sự tồn tại của chúng. Lúc Ngao Hư thấy chúng bỏ chạy, trong mắt lộ ra thần sắc lạnh như băng, cơ thể tuôn ra một luồng huyết mang sáng chói, từ từ ngưng tụ thành một con huyết sắc yêu long. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng rồi lao theo xuống mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã san bằng một mảng lớn rừng rậm, sau đó Ngao Hư mới nhìn về phía đám đại bằng đang chạy trốn mà quát. Nếu gặp kim sĩ đại bằng điểu, hãy bảo hắn đến tìm Ngao Hư ta. Người này đúng là một kẻ cuồng chiến đấu, Lâm Phong thầm nói. Nếu Ngao Hư tiếp tục truy sát đại bằng tộc thì số đại bằng chết trên tay hắn càng tăng. Nhưng Ngao Hư lại không làm như vậy, hắn chỉ muốn vũ nhục đại bằng tộc để cho kim sĩ đại bằng điểu đến tìm hắn mà thôi. Sau khi đại bằng rời đi, Ngao Hư mới xoay người nhìn đám người Lâm Phong mà mở miệng. Toàn thân đều là tử khí, các ngươi là người của minh giới sao? Khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt liền dán chặt vào Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó Ngao Hư đột nhiên đánh ra huyết sắc long chảo về phía Lâm Phong. Dừng tay! Khi thế vậy, Bạch Lăng liền quát lớn một tiếng, đồng thời đánh ra hai đạo băng trưởng. Hai băng trưởng lao về phía huyết sắc long chảo, đóng băng nó thành một mảng băng. Người dám ngăn ta! Trong mắt Ngao Hư hiện lên một mảnh huyết quang, giận dữ quát lên một tiếng, đồng thời đánh ra chín cự trưởng về phía băng trưởng của Bạch Lăng. Tử. Cùng lúc đó đám người Tử Nguyệt Động Thiên cũng gầm lên, cả phiến khu vực quanh người của Ngao Hư hóa thành tử vong pháp tắc tàn sát bừa bãi, đồng thời thôn phệ tính mạng của hắn. Khi thấy thế, Bạch Lăng cũng tuôn ra hàn minh chi lực tạo thành tử băng tiễn phóng về phía Ngao Hư. Ngao Hư này vốn là người nổi bật trong đám thượng vị yêu hoàng, lại cộng thêm cơ thể long tộc khiến thực lực của hắn càng tăng trưởng một đoạn. Không biết là trong tiên quốc thí luyện này có bao nhiêu người có thể đối phó được với hắn, chắc chỉ có những yêu nghiệt tuyệt đỉnh trong nhân tộc và vương giả yêu tộc mới chơi nổi. Lâm Phong vừa nói vừa khắc thánh văn, khiến tử khí trong khu vực mà Ngao Hư đang đứng càng thêm nồng đậm. Ngao, Cùng lúc đó Ngao Hư cũng gầm lên một tiếng rồi hóa thành một đạo huyết quang để chống đỡ với số tử khí ăn mòn cơ thể mình. Nhưng hắn cũng không quên lao về phía đám người Lâm Phong, toàn thân lộ ra khí thế vô cùng bá đạo. Tử vong minh thuật, oanh kích. Khi thấy Ngao Hư vẫn không ngừng lao đến, Bạch Lăng quát lên một tiếng, tạo ra một băng chùy tử khí nồng nặc, đánh về phía Ngao Hư. Và những người khác thì cũng không rảnh rỗi, liên tục đánh ra những đoàn tấn công về phía Ngao Hư, khiến cho cả phiến thiên địa tràn đầy tử khí. Nhưng sinh mệnh lực lượng của Ngao Hư quá mức cường đại, huyết mạch lực kinh khủng đến cực hạn, cho nên đám công kích kia không tạo được bao nhiêu vết thương cho hắn. Mau cho ta mượn tử vong pháp tắc của các ngươi. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, hai bàn tay hắn kết thành thủ ấn, khiến cả khu vực chung quanh Ngao Hư xuất hiện thái cực sinh tử đồ. Tử vong pháp tắc, tụ. Cùng lúc đó Bạch Lăng và mọi người nhao nhao điều động tử vong pháp tắc hội tụ quanh thái cực sinh tử trận. Và lúc này trong thái cực sinh tử trận chỉ còn lại tử khí tinh thuần vô cùng nồng đậm, khiến Ngao Hư cảm thấy cực kỳ khó chịu, không thể tiếp tục tiến lên phía trước. Ống! Ngao Hư phát ra những tiếng long ngâm chấn điện thiên địa, đồng thời đánh ra vô số huyết sắc yêu long công phá sinh tử trận. Mặc dù sinh tử trận không ngừng tiêu diệt huyết sắc yêu long, nhưng đám huyết sắc yêu long đó không ngừng xuất hiện, khiến cho sinh tử trận rung lắc mãnh liệt. Sau một lúc, Lâm Phong đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang dội và một đống tử khí nhao nhao thoát ra. Thái cực sinh tử trận bị Ngao Hư phá. Mặc dù Ngao Hư đã thoát khốn, nhưng hắn cũng không tiếp tục tấn công đám người Lâm Phong, chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói, sinh tử trận của ngươi rất lợi hại. Ngươi phải tự hào vì đã làm cho ta phải đánh ra huyết long quyền. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, tại sao lại có ma long trong cơ thể ngươi? Khi Lâm Phong nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm túc, bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao Ngao Hư lại chỉ ra tay với hắn, thì ra là tên này cảm nhận được yêu long trong cơ thể hắn. Con yêu long này là do ta vô tình gặp được trong một quả trứng rồng, rồi dùng huyết mạch ấp trứng mà ra, Lâm Phong đáp lại. Ngao Hư vẫn không nói gì, chỉ ngẩng đầu gầm lên một tiếng, trong thiên địa lập tức vang lên những tiếng long ngâm khiến mọi người cảm thấy chấn động. Cùng lúc đó huyết mạch trong cơ thể Lâm Phong cũng bắt đầu sôi trào phát ra những tiếng long ngâm. Sau đó Lâm Phong cũng ngửa mặt lên trời, phát ra một luồng long khí ẩn chứa cả ma khí. Luồng khí tức đáng sợ đó dần hóa thành một con hắc ám ma long kinh khủng xoay quanh người Lâm Phong. Toàn thân ma long được bao phủ bởi những tấm vảy đen nhánh, tỏa ra sự hung ác đáng sợ. Nhưng đôi mắt nó lại lộ vẻ non nớt, nhìn chăm chú vào Ngao Hư, tựa hồ có chút bất thiện. Tên gia hỏa vô liêm sỉ kia, người đã làm gì nó? Ngao Hư trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong hét to. Huyết mạch của tổ tiên nó không có cường đại như bây giờ đâu. Ta đã phải dùng huyết mạch của mình để dựng dục nó, làm huyết mạch của ta thúc đẩy huyết mạch nó trở nên cường đại hơn. Đó chẳng phải là việc tốt sao? Sau khi Lâm Phong nói xong, Ngao Hư nhìn chằm chằm vào yêu long sau lưng của Lâm Phong. Con yêu long kia đúng là hắc ám ma long cực kỳ hiếm có, cực kỳ bạo lực. Trong long tộc có ba loại yêu long mạnh nhất, một là long hoàng tộc ngũ trảo kim long, hai là huyết long và ba là ma long. Ngươi định nuôi dưỡng nó trong người ngươi sao? Ngao Hư hỏi tiếp. Lâm Phong cũng bình tĩnh nhìn Ngao Hư mỉm cười đáp. Nếu ngươi muốn mang nó về long tộc bồi dưỡng thì ta cũng không có ý kiến. Ngươi không tiếc sao? Ngao Hư kinh ngạc hỏi lại. Một đầu ma long trưởng thành có thực lực phi thường đáng sợ, mà con ma long này là do Lâm Phong dùng huyết mạch dựng dục, cho nên nó cực kỳ dựa dẫm vào Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong mang nó theo bên người thì nó có thể thế mạng cho hắn. Nếu có thể làm cho nó có thành tựu cao hơn thì ta cớ sao không làm? Nụ cười của Lâm Phong khiến Ngao Hư trở nên trầm mặc. Sau một lát hắn mới mở mắt nhìn Lâm Phong nói, không được. Từ trước đến giờ huyết long tộc ta và ma long tộc không mấy hòa thuận, nên ta có dẫn nó trở về cũng chưa chắc nó đã được bồi dưỡng. Người hãy giao phó nó cho ma long tộc hoặc hoàng tộc của long tộc, ngũ trảo kim long cũng được. Bọn họ là kẻ hiệu lệnh long tộc cho nên sẽ không có vấn đề gì. Vậy cũng được. Sau khi hóa giải địch ý của Ngao Hư, ma long không trở về cơ thể Lâm Phong mà hóa thành hình người. Bây giờ nó biến thành một người thanh niên khoác một bộ giáp màu đen với những cái gai nhọn lạnh lùng và đáng sợ, khiến đám người Thủy Nguyệt Động Thiên cảm thấy thổn thức. Họ cũng không ngờ là trong cơ thể Lâm Phong còn ẩn chứa một con yêu long. Cũng nhờ yêu long đó làm dịu địch ý của Ngao Hư đối với bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy dễ thở hơn không ít. Hắc ám ma long là do Lâm Phong dùng cơ thể hắn dựng dục cho nên là hoàn toàn khác những con yêu long bình thường. Vì nó còn khá là nhỏ tuổi, nhưng thân thể đã đạt đến mức trưởng thành, nó vẫn còn hơi ngây thơ, đặc biệt là dựa dẫm vào Lâm Phong. Và lúc này cơ thể nó đang dựa vào Lâm Phong, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm vào Ngao Hư. Tên nhóc kia, ngươi nhìn ta làm gì? Ta và ngươi là đồng tộc đó nha. Khi Ngao Hư nhìn thấy ma long nhìn hắn chằm chằm, hắn không khỏi giống lên một tiếng. Nó vẫn còn nhỏ mà, ngươi so đo với nó làm gì? Lâm Phong cười khổ một cái, rồi quay sang nhìn Ma Long đang mặc áo giáp màu đen ở bên cạnh. Nếu Long tộc đều lấy họ Ngao, thì ngươi cũng theo họ Ngao đi, Ngao Ma được không? Ngao Ma? Ma Long Ngao Ma thì thào lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức gật đầu. Tên vô liêm sỉ ngươi, lại chiếm được món lời lớn rồi, dù sao nó cũng là Long tộc, Ma Long mà. Khi Ngao Hư thấy Ngao Ma đặc biệt dựa dẫm vào Lâm Phong liền cười nói, mà khi Lâm Phong nghe xong hắn cảm thấy có chút khó chịu. Người gọi ai là vô liêm sỉ chứ, ta tên là Lâm Phong. Tốt, Lâm Phong. Ngao Hư gật đầu để xua tan bầu không khí rồi liếc nhìn đám người Thủy Nguyệt Động Thiên, mở miệng nói, đi thôi, đi Thiên Hà Chiến Trường. Thiên Hà Chiến Trường? Khi Bạch Lăng nghe thấy cái tên này trợn mắt nhìn Ngao Hư, sao vậy, không dám đi à? Ngao Hư nhìn Bạch Lăng mà nói, thực lực của ngươi cũng không yếu, liên thủ lại có thể ngăn cản được công kích của ta, nên cũng đủ sức đi Thiên Hà Chiến Trường rồi. Chỗ đó mới là nơi cường giả lịch lãm, là chiến trường của những cường giả chân chính. Âm thanh hùng hồn của Ngao Hư khiến cho mọi người kích động không thôi, khiến Bạch Lăng phải nhìn về phía mọi người một lúc rồi mới nói, mọi người dám đi Thiên Hà Chiến Trường xông xáo một phen không? Khi nghe thấy như vậy, đám người Thủy Nguyệt Động Thiên rất chi là kích động, hẳn không thể lập tức xuất hiện trên chiến trường. Chỉ có Lâm Phong là lộ ra thần sắc mê mang hỏi, Thiên Hà Chiến Trường là chỗ nào? Khi nghe vậy, Bạch Lăng nở nụ cười giải thích cho Lâm Phong. Có thể nói Thiên Hà Chiến Trường là chiến trường hỗn loạn nhất trong Tiên Quốc Thí Luyện. Chỗ đó có rất nhiều cường giả kinh khủng tởm, thậm chí còn có quân đoàn của các giới. Khi đến đó, người sẽ thấy khung cảnh minh giới quân đoàn dùng tử vong nhất kích, nó sẽ tráng lệ đến cỡ nào. Khi nghe xong, Lâm Phong khẽ gật đầu, nếu như vậy ta cũng muốn đi xem một chút. Mà những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ chờ mong đã lâu để vào được Thiên Hà Chiến Trường nhưng chưa bao giờ tới, cho nên không phản đối. Yên tâm, ta sẽ bảo kê cho các ngươi. Ngao Hư cao giọng nói, vừa ban nãy hắn và bọn họ còn đối địch người sống ta chết, nhưng bây giờ lại muốn bảo vệ bọn họ, khiến năm người Thủy Nguyệt Động Thiên phải cười khổ không thôi. Mặc dù thế lực Thủy Nguyệt Động Thiên ở Tiên Quốc phi thường cường hoành, nhưng bên trong chiến trường thiên hà không thiếu những thế lực đáng sợ hơn bọn họ, và có những quân đoàn kinh khủng, càng không thiếu những nhân vật có sức chiến đấu tương tự như Ngao Hư. Bọn họ cũng không trông mong gì nhiều, chỉ muốn đi mở mang kiến thức một chút. Sau khi đã thống nhất ý kiến thì cả đám bắt đầu tiến về Thiên Hà Chiến Trường. Sau mấy ngày di chuyển, Lâm Phong cảm thấy có một luồng khí tức kỳ diệu khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn về phía nó. Trên bầu trời đang có một dòng sông chảy giữa không trung, tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp. Không hổ danh là Thiên Hà, nơi này thật là kỳ diệu. Lâm Phong thầm cảm thán một tiếng. Phía trước chính là Thiên Hà Chiến Trường, chỉ cần ngươi đến gần Thiên Hà thì sẽ chính thức bước vào Thiên Hà Chiến Trường. Các ngươi nhìn, đám người phía trước đều là những cường giả tham chiến tại chiến trường, còn họ bên ngoài đều là những nhân vật danh chấn một phương. Sau khi Ngao Hư nói xong, đám người Lâm Phong nhìn về hướng hắn chỉ, ở đó có không ít bóng người khí tức mênh mông cường đại, cường giả như mây. Ngay lúc đó đột nhiên có những tiếng ầm ầm như thiên hà đang rít gào vang lên, thế nhưng thiên hà phía xa chân trời kia vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút dao động nào, chỉ có một luồng khí tức kỳ diệu mà thôi. Thế nhưng nhìn kỹ lại, Lâm Phong thấy ở phía xa có từng tòa đoạn kiều vắt ngang qua thiên hà. Trên những đoạn kiều này có không ít bóng người đang cuồn cuộn lao đi, cũng có những trận đại chiến kinh thiên động địa. Chiến trường thiên hà vô cùng nguy hiểm, dù cường giả có nổi bật thì cũng chưa chắc có thể sống sót, nhưng nó cũng là nơi tạo ra cường giả đích thực. Chỉ có những người sống sót trong chiến trường thiên hà thì mới xứng đáng được xưng là cường giả của Tiên Quốc Thí Luyện. Bạch Lăng hướng mắt nhìn về phía trước thiên hà mênh mông vô tận mà cảm thán. Ở đó có rất nhiều nhân vật lợi hại, một người trong đám Thủy Nguyệt Động Thiên mở miệng. Ngao Hư tiếp lời, tuy lợi hại nhưng chiến trường thiên hà bao la vô tận, tự hỏi có bao nhiêu người có thể giết qua thiên hà, đi tới bờ bên kia. Giết qua cả thiên hà ư? Không biết cảnh tượng bên kia thiên hà ra sao? Mặc dù những người ở đây biết khá nhiều về Tiên Quốc Thí Luyện nhưng biết rất ít về khu vực bên kia thiên hà, cho nên cả đám rất chi là tò mò. Các người không biết sao, ở bên kia thiên hà không phải là khu vực minh giới mà là khu vực của giới diện khác. Nghe nói sau khi vượt qua thiên hà thì sẽ bị đánh dấu là người của minh giới, gặp phải người của giới diện khác thì bọn họ sẽ săn giết. Giới diện khác? Khi nghe vậy sắc mặt của Bạch Lăng trở nên ngưng trọng, hắn đã sớm nghe nói trong chiến trường thiên hà của Tiên Quốc Thí Luyện có người của những giới diện khác tham chiến. Nhưng người đó đều có chiến lực vô song, sánh ngang với những cường giả đỉnh cao của minh giới. Lúc Lâm Phong nghe thấy Ngao Hư nhắc về giới diện khác, hắn lại liên tưởng đến Cửu Tiêu Đại Lục, Không biết bên kia thiên hà có phải là cửu tiêu đại lục hay không? Ngao Hư, ngươi tiến vào tiên quốc thí luyện bằng cách nào vậy? Bạch Lăng hỏi một tiếng. Ngao Hư cũng lập tức mỉm cười. Long tộc ta có phương pháp riêng để vào tiên quốc thí luyện. Những đoạn kiều của thiên hà chiến trường là thông đến giới diện nào vậy? Trong thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu giới diện như thế chứ? Lâm Phong hỏi Ngao Hư. Trong thiên địa có đến hàng tỷ giới diện, nhưng chỉ có một giới diện chân chính mà thôi. Mà minh giới cũng chỉ có thể được coi như một giới tương đối mạnh, nhưng vẫn còn thua xa cửu tiêu đại lục bên kia thiên hà. Ngao Hư vừa cười vừa nói, trong mắt Lâm Phong liền hiện lên một đạo hàn quang sắc bén. Quả nhiên, bên kia thiên hà chính là cửu tiêu đại lục. Mọi người nhìn xem, chỗ đó có người của Thủy Nguyệt Động Thiên chúng ta. Đúng lúc này, Bạch Lăng đột nhiên hướng về một quân đoàn gần đó. Ở nơi Bạch Lăng chỉ thực sự có một đám người mặc quần áo Thủy Nguyệt Động Thiên đang bước lên đoạn kiều. Nhóm người đó của Thủy Nguyệt Động Thiên có nhân số lớn hơn đám người Lâm Phong khá nhiều, có khoảng 34-35 người. Hậu duệ Tần Nghiễm Vương, Tần Vũ thủ lĩnh. Người này có thực lực phi thường lợi hại cho nên mới dám mang người Thủy Nguyệt Động Thiên chinh phạt chiến trường thiên hà. Lúc Bạch Lăng trông thấy người cầm đầu của đám đó liền nói với mọi người một tiếng. Tên Tần Vũ này có thực lực phi thường lợi hại, lại là con cháu của Tần Quảng Vương, cho nên trong Minh Hoàng Cảnh có rất ít người có thể tranh phong với hắn. Hắn cũng được coi như là danh nhân trong đám thanh niên của thập đại chủ thành ở Minh Giới. Chúng ta mau tới hội họp cùng bọn họ. Trong thiên hà chiến trường, thêm một người thì thêm một phần thực lực. Lâm Phong mở miệng nhìn Bạch Lăng mà nói, ờ, đi thôi. Ngao Hư cũng gật đầu đồng ý, sau đó cả đám lao về phía Tần Vũ. Sau một lúc bọn họ đã xuất hiện trên đoạn kiều mà đám người Tần Vũ đi qua. Tần Vũ, Bạch Lăng lập tức chạy lên phía trước hô một tiếng, khiến cho đám người Thủy Nguyệt Động Thiên quay đầu lại nhìn về bọn họ. Bạch Lăng lập tức lấy ra Thủy Nguyệt Ấn nói với Tần Vũ, chúng ta đều là người của Thủy Nguyệt Động Thiên cho nên đến đây hội họp. Nếu như tất cả đều là người của Thủy Nguyệt Động Thiên thì nên đi cùng nhau để chiếu ứng lẫn nhau. Tần Vũ lập tức gật đầu mà nói, nơi đây là thiên hà chiến trường cực kỳ nguy hiểm cho nên hắn không chê nhiều người, thêm một người thêm một phần thực lực. Ta rất hoan nghênh các người gia nhập, nhưng ta phải nói trước, nếu như chiếm được vật gì tốt thì bọn ta phải được lựa chọn trước. Một người đứng sau lưng Tần Vũ mở miệng, khiến đám người Lâm Phong đều nhìn về phía Bạch Lăng xem ý kiến của hắn. Tuy nói mọi người đều là người Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng khi nói đến chuyện lợi ích thì phải phân chia rõ ràng trước để tránh mất lòng. Làm sao có thể phân phối như thế được? Theo ta thì ai bắt được là của người đó, Ngao Hư cao giọng nói, khiến mọi người phải, à người nọ phải nhìn Ngao Hư một cái mà cười. Người nói như vậy đương nhiên là tốt nhất rồi. Sau đó Tần Vũ liếc nhìn mọi người mở miệng, ai bắt được thì là của người đó. Nên tất cả mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta là đồng bọn, nếu có người xuất thủ với người mình, chớ trách ta vô tình. Được. Khi nghe như vậy, mọi người nhao nhao gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Lâm Phong thấy khắp nơi đều có chiến đấu tranh đoạt, thỉnh thoảng trên thiên hà lại có thứ gì đó rơi xuống phía dưới khiến mọi người tranh nhau. Những thứ rơi từ thiên hà xuống là vật gì vậy? Lâm Phong mở miệng hỏi Bạch Lăng một tiếng. Cái gì cũng có, từ các loại thần thông cho đến cổ kinh, hoàng khí, đế binh, thậm chí là đạo ấn. Nói tóm lại, chúng đều là vật hữu dụng với Minh Hoàng Cảnh. Câu trả lời của Bạch Lăng khiến Lâm Phong không biết nói gì. Tuy hắn biết những thứ đó rơi xuống đều là bảo bối, nhưng không ngờ lại có cả đạo ấn trong đó. Sau khi nghe xong, Lâm Phong hướng mắt về phương xa, trên chiến trường thiên hà đang có từng đoàn đoạn kiều trôi nổi giữa hư không, trên những tòa đoạn kiều đó phát sinh vô số tranh đấu tranh đoạt bảo vật rơi xuống. Chẳng lẽ tất cả những vật rơi xuống từ thiên hà đều là bảo bối cả sao? Lâm Phong nghi hoặc hỏi, dù là thiên hà ẩn chứa rất nhiều bảo vật nhưng làm sao lại có thể có nhiều bảo vật thường xuyên rơi xuống như vậy? Đây chính là chỗ thần kỳ của tiên quốc thí luyện đó. Mặc dù là bất cứ nơi nào trong tiên quốc mênh mông cũng đều có bảo vật, nhưng nơi xuất hiện nhiều bảo vật nhất vẫn là chiến trường thiên hà. Cũng vì ở đây thường xuyên có bảo vật cho nên mới tập trung nhiều cường giả, mà không phải bất kỳ thứ gì rơi từ thiên hà xuống đều là bảo vật cả, thỉnh thoảng cũng có một số dị vật rơi xuống, Ngao Hư cao giọng nói. Mà khi Tần Vũ nghe xong thì cũng khá gật đầu. Đạo ấn chính là trọng bảo khiến cho cường giả minh đế cảnh cũng phải điên cuồng, dù sao thì cũng có vài vị minh đế chưa ngộ đạo được. Cũng bởi vì bảo vật có tác dụng cường đại nên không dễ dàng xuất hiện, dù xuất hiện thì chiến trường thiên hà chính là nơi có khả năng cao nhất. Những nơi khác trong tiên quốc thí luyện xa xa không bằng chiến trường này. Nhiều lời vô ích, cứ đoạt lấy mấy món thì sẽ tự hiểu thôi. Ngay khi Ngao Hư vừa dứt lời liền chạy lên phía trước khiến đám người Thủy Nguyệt Động Tiên nhao nhao chạy theo. Trên chiến trường thiên hà cực kỳ nguy hiểm, còn có không ít thế lực khác cho nên mọi người phải chú ý bảo trì đội hình. Mà đoạn kiều của chiến trường thiên hà rất cổ quái, không biết chúng được làm từ chất liệu gì mà có thể chịu được sự tàn phá của đám cường giả minh hoàng. Không lâu sau khi đám người Lâm Phong bước lên đoạn kiều, đột nhiên có người thét to, thiên hà vũ. Ngay lúc đó từ trên thiên hà đột nhiên có trận mưa rơi xuống. Khi thấy cảnh đó, đám người thủy nguyệt động thiên liền ra tăng tốc độ, lao về phía bảo vật. Nhưng Lâm Phong thì vẫn đứng tại chỗ, dùng hai tay hứng nước mưa từ trên trời rơi xuống. Khi một giọt mưa rơi vào trong tay hắn, hắn cảm thấy một luồng năng lượng kỳ diệu xuất hiện, nhưng rồi chúng lại nhanh chóng biến mất, không còn sót lại thứ gì. Vận khí không tệ. Cùng lúc đó Lâm Phong nghe thấy Ngao Hư cười to, hắn chỉ thấy trong tay Ngao Hư xuất hiện thêm một cái cổ ấn phong cách cổ xưa. Khi những người khác nghe tiếng cười của Ngao Hư thì liền chú ý tới hắn. Ngao Hư đúng là kẻ tài cao gan lớn, khi những người khác lấy được thứ tốt thì lập tức giấu đi, ai đời lại như hắn, lấy bảo vật rồi còn cười to mà khoe khoang, giống như sợ người khác không biết hắn mới chiếm được bảo vật vậy. Quả nhiên đúng như dự đoán, trong lúc Ngao Hư đang cười lớn, một bóng người đã nhao về hướng hắn, mỗi bước người này đều khiến thiên địa run rẩy. Sau khi người đó tới gần Ngao Hư, hắn đưa tay ra, muốn lấy mạng Ngao Hư rồi cướp lấy bảo vật, tên xui xẻo. Lúc những người biết thân phận của Ngao Hư thấy cảnh đó, họ mặc niệm cho tên kia, sau đó thấy cánh tay Ngao Hư hóa thành lợi chảo, trực tiếp xé rách đòn tấn công của đối phương, đồng thời gia tăng tốc độ lao về hướng người kia. Ngao Hư giống lên một tiếng như Sơn Hà nổi giận, đánh ra một quyền huyết long về phía người nọ. Lúc hắn thấy huyết long quyền thì sắc mặt đã tái nhợt, hô to, yêu long. Khi hắn dứt lời, thân thể lui về phía sau, cùng lúc đó hai bên trái phải hắn cũng xuất hiện hai bóng người, cả ba hợp lực công kích Ngao Hư, sát. Khi thấy ba người kia tấn công Ngao Hư, Tần Vũ lập tức quát to. Ngao Hư chính là người của Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn làm sao có thể để người khác tấn công. Ngay khi Tần Vũ hét xong thì đám cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên hội tụ tử vong pháp tắc, khiến tử khí bao phủ cả phiến hư không. Khi tử khí xông vào trong thân thể ba người đó, sắc mặt họ xám như tro tàn, sinh mệnh lực trôi đi nhanh chóng, khiến họ trở thành những cái xác trên đoạn kiều. Thật là khủng khiếp, đây là lần đầu tiên Lâm Phong thấy cảnh này. Một quân đoàn của minh giới tấn công, sức mạnh quá là mạnh mẽ, mà thành viên quân đoàn này đều có tu vi thượng vị minh hoàng, lại cộng thêm đám cường giả minh giới đều am hiểu về tử vong pháp tắc, cho nên mấy quân đoàn của minh giới đều dùng tử khí để giết địch. Sau khi ba người kia tử vong, đám người Thủy Nguyệt Động Thiên cướp lấy thi thể họ. Trong những thi thể này đều có bảo vật nên bọn họ là có thể làm cho nó rơi xuống. Mà những người không đoạt được thi thể thì có chút buồn bực, nhưng vẫn làm theo ước định, không đi đoạt đồ của đồng bọn. Cùng lúc đó Ngao Hư quay lại cười với mọi người một tiếng. Chiến lực của binh đoàn minh giới cũng không tệ à? Ngươi là huyết long. Tần Vũ nhìn chằm chằm vào Ngao Hư mà hỏi. Mới vừa rồi khi thấy Ngao Hư chiến đấu, hắn mới phát hiện Ngao Hư là một con yêu long. À, đi thôi. Ngao Hư chỉ đáp qua loa một tiếng, lại tiếp tục xông về phía trước. Chỗ đó cũng có một quân đoàn khá cường đại, được xưng là chiến vô bất bại, đã từng giết chết rất nhiều cường giả. Bạch Phi chỉ về phía bên phải của mình rồi nói, chỗ đó có một quân đoàn khoảng cỡ 100 người, tất cả những người đó đều mặc hắc sắc y vũ, uy phong vô cùng, sát khí bức nhân, làm cho người ta không dám tới gần. Hắc Sa quân đoàn, khi bọn họ hội tụ đủ 100 người thành một trận phương, thực lực của họ sẽ tăng lên rất đáng sợ. Họ là quân đoàn nổi bật trong chiến trường thiên hà, Tần Vũ mở miệng. Trong chiến trường thiên hà minh mông này có vô số quân đoàn cường đại, mà Hắc Sa quân đoàn chỉ là một trong số đó, đâu có gì quá kỳ quái. Ngao Hư cao giọng nói, rất nhiều người ở đây đều biết hành tàu một mình trong chiến trường thiên hà rất nguy hiểm, trừ phi có lực lực kinh khủng tẩm cỡ như Ngao Hư thì mới có thể một người độc chiến quân đoàn, mới có thể an toàn đi lại. Chiến trường thiên hà minh mông có vô số cường giả, nhưng chỉ có một số người đánh qua thiên hà được thôi, không biết thực lực những người đó kinh khủng cỡ nào. Lâm Phong mở miệng nói, dù huyết long có thực lực mạnh mẽ như Ngao Hư, nhưng cũng rất khó mà đánh qua thiên hà, mà thực lực của hắn lại chỉ bằng một góc của Ngao Hư, không biết khi nào mới có thể đánh qua thiên hà trở về cửu tiêu đại lục. Ngay lúc Lâm Phong đang suy nghĩ thì lại có cơn mưa kéo tới, đoạt lấy thiên hà vũ. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng cuồn cuộn vang lên, chấn động cả hư không, khiến cho đám người Thủy Nguyệt Động Thiên lập tức cứng đờ. Ngay sau đó họ thấy Hắc Sa quân đoàn bay lên bầu trời, lấy ra một cái túi, hút lấy toàn bộ cơn mưa. Khẩu khí thật lớn. Khi thấy cảnh đó, Ngao Hư lạnh lùng quát lớn, nhưng khi hắn vừa dứt lời, cả đám Hắc Sa quân đoàn liền nhìn về phía hắn, khiến hắn cả thấy tâm thần rung động. Ánh mắt 100 người đó thật kinh khủng, ngay cả uy áp của yêu long tộc cũng có thể đè ép lại. Nhìn kìa! Đúng thời khắc này có tiếng thét kinh hãi vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi mọi người nhìn về hướng đó thì họ thấy từ trên thiên hà xuất hiện một ngọn núi từ từ giáng xuống. Ngọn núi đó được mây mù bao phủ nhưng lại tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy như đang nhìn thấy tiên sơn. Tiên sơn có linh khí, chẳng lẽ là có đạo ấn đang dựng dục bên trong? Và lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía tiên sơn dục dịch muốn động, toàn bộ chấn định. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên, đám người Hắc Sa quân đoàn giống giận, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mọi người. Đám cường giả Thủy Nguyệt Động Thiên cũng bắt đầu hội tụ tử vong pháp tắc chuẩn bị chiến đấu. Và lúc này bất kỳ người nào vận động thì sẽ là lọt vào công kích của các cường giả chung quanh. Tiên sơn. Cùng lúc đó đám người phương xa cũng phát hiện tiên sơn xuất hiện, lập tức lao sang. Nhưng đám người gần vị trí tiên sơn vẫn nhìn chằm chằm vào tiên sơn đang rơi xuống. Không lâu sau thì họ nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa. Tòa tiên sơn kia đáp xuống một đoạn kiều. Nó không ngừng phát ra chiến khí, phảng phất như là một tòa tiên sơn chiến đấu vậy. Đạo ấn, bên trong rất có thể có đạo ấn. Và lúc này đột nhiên có người không thể nhịn được, lập tức tăng tốc lao về phía tiên sơn. Tử. Ngay khi hắn bay được một đoạn, trong không trung xuất hiện ngàn vạn đạo tử khí, khiến người kia lập tức biến thành cây xác khô. Lúc những người chung quanh trong thế cảnh này, cả đám trở nên yên tĩnh, không có người nào dám dị động, thậm chí không người nào để ý đến thi thể tên xấu số kia. Ai đoạt tiên sơn thì cờ đó phải chết. Hắc Sa quân nghe lệnh, lập tức thanh lý chiến trường. Sau một lúc, người đứng đầu Hắc Sa quân đoàn đột nhiên lên tiếng, khiến đám người của Hắc Sa quân đoàn lập tức hội tụ tử khí, bao trùm lên cả một khu vực. Giết! Khi tên cầm đầu Hắc Sa quân đoàn hét lên một tiếng, tất cả tử khí đều đánh về phía Thủy Nguyệt Động Thiên. Trong mắt của Hắc Sa quân đoàn thì đám người Thủy Nguyệt Động Thiên là mối uy hiếp lớn nhất, cho nên bọn họ cần phải thanh lý chướng ngại này. Sinh! Vì thế vậy, quanh người Lâm Phong xuất hiện một thái cực sinh tử đồ chiếu rọi xung quanh, sinh sinh bất túc. Ngay sau đó thì thái cực sinh tử đồ bao phủ mọi người của Thủy Nguyệt Động Thiên lại, bảo vệ họ trước luồng tử khí khổng lồ đang bay tới. Tất cả mau hội tụ tử vong áo nghĩa để ta chủ công. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, đám người Hắc Sa quân đoàn đã kéo tới, tấn công vào thái cực sinh tử đồ. Tụ tử khí! Lâm Phong lần nữa quát lên, đám người Bạch Lăng truyền tử vong pháp tắc và thái cực sinh tử đồ. Thái cực sinh tử đồ hóa thành một cơn lốc đen, bay về hướng Hắc Sa quân đoàn. Tử. Sinh tử đồ lập tức chuyển hóa thành từ sinh khí thành tử khí, cuốn lên đám người của Hắc Sa quân đoàn, khiến họ liên tục ngã xuống. Tràng cảnh vô cùng đồ sộ, mà khi đám người ngoài xa trông thấy cảnh này cũng lộ ra ánh mắt kinh hãi. Vào lúc này, Hắc Sa quân đoàn và người của Thủy Nguyệt Động Thiên không ngừng va chạm trên thiên hà. Trận chiến của hai thế lực khiến phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, người người chấn động. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phong được tham gia một trận đánh lớn như vậy. Tất cả những người tham gia đều có tu vi từ trung vị minh hoàng trở lên. Chu sát hắn. Khi thủ lĩnh Hắc Sa quân đoàn nhận ra Lâm Phong đang khống chế sinh tử trận, đã chu sát không ít cường giả phe hắn thì quát lên một tiếng, khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Và lúc này đang có không ít tử khí cuồn cuộn đánh về phía hắn, buộc Lâm Phong phải thôi thúc sinh tử trận chuyển hóa đến cực hạn, không ngừng chuyển hóa tử khí thành sinh khí bồi bổ bản thân. Oanh! Ngay lúc đó đột nhiên có một vị cường giả bị tử vong minh hỏa bao bọc lao về hướng Lâm Phong. Mỗi bước di chuyển của cường giả đó đều khiến hư không tan vỡ, xuất hiện từng đạo khe nứt. Ừ! Khi Ngao Hư thấy Lâm Phong gặp nguy hiểm liền hư lạnh một tiếng, lao thẳng tới vị trí cường giả kia. Huyết long quyền tựa như những con huyết long giết gào xé rách cả thiên địa, lao thẳng về đối phương. Mà cường giả kia cũng không phải dạng vừa, từ khi thấy Ngao Hư xuất hiện, sau lưng cũng xuất hiện hư ảnh hỏa diễm minh vương. Tử. Sau khi đã đến được chỗ an toàn, Lâm Phong lại điều động sinh tử đồ hỗ trợ Ngao Hư. Khi sinh tử đồ xuất hiện, một luồng tử khí lao về hướng cường giả đối phương. Ngay khi tử khí tiếp cận hắn, thì hư ảnh sau lưng hắn đột nhiên bùng cháy, tỏa ra một luồng hắc ám chi hỏa, bao bọc thân thể hắn chống lại tử vong minh lực. Ý tức thật là cường đại. Khi thấy hư ảnh đó, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng rồi rời đi. Hắn không tiếp tục đối phó người này nữa, mà lưu lại cho Ngao Hư xử lý. Nhiệm vụ của hắn là phải mượn tử vong minh lực của những cường giả khác để chu sát đám người của Hắc Sa quân đoàn. Đại chiến giữa hai phe khiến không ít cường giả đôi bên ngã xuống, nhưng cả hai đều muốn tiếp tục. Bên phe Thủy Nguyệt Động Thiên không chỉ có Ngao Hư chấn áp một phương, mà chiến lực của Tần Vũ cũng cực kỳ đáng sợ. Tần Vũ này có vũ hồn khá là kỳ lạ, tên là Nhất Sách Sinh Tử Bạc. Nó có thể trưởng khống sinh tử, tăng cường uy năng của tử khí, nên Tần Vũ có thể liên tiếp trù sát cường giả, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mà bên Hắc Sa quân đoàn cũng phi thường đáng sợ, từ khi khai chiến đến giờ, Ý thế của Hắc Sa quân đoàn vô cùng hung mãnh, khiến cho không ít cường giả bên Thủy Nguyệt Động Thiên ngã xuống, đặc biệt là một người sử dụng thần minh U Minh Quỷ Chảo, hắn ta có thể trực tiếp xé rách cơ thể cường giả thượng vị Minh Hoàng. Từ lúc hai bên khai chiến đến giờ thì khu vực chung quanh càng hội tụ nhiều người, nhưng lại không có bất kỳ ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả. Bọn họ đều biết là chỉ cần bọn họ nhúng tay, tranh đoạt Tiên Sơn thì hai phe đang giao chiến kia sẽ lập tức quay qua tấn công họ. Đại chiến thật là khủng khiếp, tới giờ đã có hơn 20 Minh Hoàng ngã xuống rồi, có người bên ngoài cảm thán. Và lúc này bên cạnh Lâm Phong không có mấy người đang thủ hộ, cho nên hắn phải liên tục lui về sau. Ngay lúc đó hắn đột nhiên thấy một bóng người có tốc độ như thiểm điện lao về phía mình. Lúc người nọ sắp đến gần Lâm Phong, liền đánh ra một cái quỷ chảo. Cùng lúc đó sau lưng Lâm Phong cũng xuất hiện một con ma long to lớn, ma ngao, gầm lên một tiếng rồi đánh ra một quyền. Sau khi ma quyền trực tiếp phá tan quỷ chảo, ma ngao nhìn chăm chăm vào người nọ. Tuy ma ngao luôn ở bên cạnh Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không biết rõ về sức chiến đấu của ngao ma. Ngao ma là do huyết mạch trong cơ thể hắn dựng dục nên, cho nên có thể coi nó như một phân thân của hắn. Nó có thể nương theo hắn để mà trưởng thành, cho nên khi ngao ma xuất thủ, Lâm Phong có thể cảm thấy một quyền của nó kinh khủng đến mức nào. Đóng băng. Lúc Bạch Lăng thấy tình hình bên phía Lâm Phong không ổn, liền dùng hàn băng minh lực đóng băng cả phiến hư không đó, khiến cho người quỷ mị kia phải hiện thân ra. Giờ phút này Lâm Phong mới cảm nhận được tình thế nguy hiểm của mình, thực lực của những người này đều cao hơn hắn một cảnh giới, mà hắn thì mới chỉ bước vào cảnh trung vị Vũ Hoàng, cho nên khi gặp phải một số thượng vị Minh Hoàng hậu kỳ hoặc thượng vị Minh Hoàng đỉnh phong, hắn đều không thể phát huy ra được chiến lực. Ngay lúc người nọ hiện thân, Lâm Phong đã nổi giận gầm lên một tiếng, hư vô kiếm ý của hắn đột nhiên xuất ra, khiến đối phương vô cùng bất ngờ. Mà sau khi đánh ra hư vô kiếm ý, Lâm Phong cũng không dừng lại, hai tay kết ấn, khiến thái cực sinh tử đồ không ngừng xoay tròn, từ từ hội tụ tử khí. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.